Luân hồi nhạc viên chương 3136 tới chương 3154. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu bước ra khỏi hầm băng. Hắn bị thương nặng, cần tìm nơi tĩnh dưỡng. Rời khỏi hầm băng, trước mắt Tô Hiểu sương mù giăng kín. Hắn lại trở về hòn đảo giữa hồ. Muốn rời đi đây rất đơn giản, chỉ cần đi về phía đông hòn đảo, nhảy vào vòng xoáy trong hồ nước là có thể trở về băng nguyên. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, đâm vào vầng trăng tròn treo lơ lửng trên mặt hồ. Rắc một tiếng, vầng trăng tròn vỡ tan, lối đi dẫn vào hầm băng biến mất. Đi đến phía đông hòn đảo, Tô Hiểu nhảy vào một vòng xoáy đường kính khoảng 2 mét. Soạt một tiếng, bọt nước văng tung tóe. Thế giới xung quanh thay đổi, dưới ánh mặt trời lấp ló sau đám mây, mọi thứ dần hiện rõ. Lớp sương mù quanh Tô Hiểu tan biến, gió lạnh cắt da gào thét. Khi mặt băng gãy vỡ không còn, phía trước cũng không phải mặt nước phẳng lặng như gương, mà là cánh đồng tuyết phủ đầy tuyết trắng bay lả tả. Từng đàn sói cánh đồng tuyết đứng giữa tuyết bay, không hiểu sao tất cả đều ngẩng mặt lên trời tru lên, tiếng tru chứa đầy bi thương. Tô Hiểu không để ý đến nỗi bi thương này. Nguyệt Lan đúng là đồng minh, nhưng vừa rồi giao đấu với Nguyệt Lan, hắn suýt bị Nguyệt Quang kiếm chém chết. Nhu cầu cấp thiết là tìm một nơi dưỡng thương. Hắn ngồi lên xe trượt tuyết do bố ung kéo. Phía sau, A Mổ bị buộc trên cán cứu thương, bà Hà treo ở cạnh ghế ngồi trên xe trượt tuyết. Bố ung, kẻ chịu trách nhiệm kéo xe trượt tuyết, tỏ vẻ áp lực rất lớn. Sau khi tru lên một tiếng theo bầy sói cánh đồng tuyết, bố ung bắt đầu lên đường. 5 giờ sau, Tô Hiểu ngồi trong một căn nhà gỗ có lò sưởi. Nơi đây là thị trấn Thiết Tháp, đóng quân 2 vạn lính liên minh, chịu trách nhiệm bảo vệ khoáng sản khu vực này. Nửa giờ trước, Tô Hiểu đã chào hỏi thượng tá Tây đóng quân ở đó. Đối phương chuẩn bị cho Tô Hiểu một căn nhà gỗ thích hợp để tĩnh dưỡng và liên hệ một bác sĩ. Ban đầu, Tô Hiểu định từ chối, nhưng nghe nói bác sĩ đó là siêu phàm giả, hắn liền ôm thái độ muốn thử một chút. Nhiệt độ ấm áp trong phòng khiến người ta buồn ngủ. Tô Hiểu mất máu quá nhiều, điều này khiến hắn có chút uể oải. Bố ung không bị thương, bà Hà bị thương không nặng. Sau khi uống dịch nguyên sinh lực, lông vũ cháy đen trên người nó đã bong tróc gần hết và lông mới đã mọc lên. A Mổ bị thương rất nặng, cần được đại tu. Việc này phải chờ Tô Hiểu phục hồi thương thế một chút mới có thể tiến hành. Kẹt. Kẹt. Cửa gỗ căn phòng bị đẩy ra. Tay Tô Hiểu đặt hờ lên chui đao bên cạnh. Ngài có phải Cuculin tiên sinh không? Một giọng nữ hơi yếu ớt truyền đến. Một người phụ nữ mặc đồ mùa đông, tướng mạo trung thượng, tết tóc đuôi ngựa đứng ngoài cửa. Tôi là bác sĩ do thượng tá Tây mời đến. Nữ bác sĩ bước vào nhà gỗ. Nàng hà hơi ra khói trắng, xoa xoa tay, rồi tiến thẳng đến lò sưởi. Hơi ấm làm khuôn mặt gần như đông cứng của nữ bác sĩ hồi phục tri giác. Nàng trông yếu ớt và dễ bị bắt nạt, khuôn mặt có chút bầu bĩnh như trẻ con. Cuculin tiên sinh, cởi áo ra đi. Tôi muốn xác định thương thế của ngài trước. Tô Hiểu cởi bỏ quần áo phía trên. Lúc này trên ngực, cánh tay trái, sau lưng và các bộ phận khác của hắn chằng chịt những vết khâu nhỏ li ti. Những vết thương đang xen nhau khiến người ta không khỏi cảm thán sao hắn vẫn chưa chết. Khuôn mặt nữ bác sĩ Ewina đột nhiên hiện lên nụ cười khó hiểu. Hành động đáng ngờ này khiến tay Tô Hiểu đặt lên chui đao rút ra. Nếu người như vậy lại có hành động đáng ngờ, hắn sẽ một đao chém đầu đối phương. Hắn bị trọng thương, phải giữ cảnh giác cao độ. Tôi không có ác ý, đừng chém tôi. Nữ bác sĩ Ewina đặt tay lên cánh tay Tô Hiểu. Hai mắt nàng hóa thành màu trắng bạc, một luồng năng lượng dần bò lên thân Tô Hiểu, theo vết thương len lỏi vào cơ thể hắn. Chỉ trong nháy mắt, cơ bắp trên cánh tay Tô Hiểu liền phồng lên. Năng lực trị liệu của nữ bác sĩ này tương đối mạnh, nhưng có một điều, trong khi trị liệu, sẽ sinh ra cảm giác đau cực mạnh. Cảm giác này còn thú vị hơn cả dùng dao cùng cắt thịt. Nữ bác sĩ Ewina tỏ vẻ cảnh giác, tay rảnh rỗi che bên mặt. Nàng rất rõ ràng về năng lực của bản thân. Những bệnh nhân trước đây, sau khi chịu đựng năng lực của nàng, sẽ đau đớn đến mức giơ tay đánh tới. Việc trị liệu kết thúc sau vài phút. Tô Hiểu cảm thấy các cơ quan nội tạng trong cơ thể mình đã phục hồi hơn nữa. Chỉ cần trị liệu thêm 2 đến 3 lần là có thể khỏi hẳn. Còn về việc vì sao không tự trị liệu, hắn đương nhiên quá rõ ràng về phương thức trị liệu của chính mình. Không gây tê, bản thân hắn cũng rất khó chịu đựng, dù sao trong lúc đó phải giữ hai tay ổn định, gây tê lại không cử động được. A Mổ, năng lực của bác sĩ Wina có thể trị thương cho ngươi. Bò. Ồ, A Mổ trên giường giật mình ngồi dậy. Nữ bác sĩ Ewina cười ngượng nghịu, đi giúp A Mổ trị liệu thương thế. Một lát sau, mắt bò của A Mổ trợn tròn. Nó cảm thấy, cái này so với trải nghiệm đại tu cũng không kém quá nhiều. Kết thúc lần trị liệu đầu tiên, Tô Hiểu dựa vào ghế nằm ngủ say. Khi hắn tỉnh dậy, phát hiện đã là buổi trưa ngày hôm sau. Nữ bác sĩ Ewina lại đứng ở cửa ra vào, vẻ mặt câu nệ. Đừng tưởng đây là thiên sứ, nàng khi trị liệu, lực đạo thi triển năng lực vô cùng ác độc, điển hình là phấn cắt đen. Thời gian trôi nhanh trong lúc tỉnh dưỡng, thoáng chốc đã gần 4 ngày trôi qua. Trong căn phòng ấm áp, Tô Hiểu ngồi trước lò sưởi. Cách đó không xa, nữ bác sĩ Ewina dựa vào ghế nằm, mặc đồ mát mẻ, ăn thịt nai hầm tuyết do thượng tá Pay sai người mang đến cho Tô Hiểu. Ăn đến mức mồ hôi đầm đìa. Kẻ này đã quen rồi, còn bộc lộ bản tính. Nữ bác sĩ Ewina chính là kẻ bên ngoài câu nệ, kỳ thực trong lòng lại phúc hắc. Không chỉ có thế, đây là kẻ sắc phôi nữ, chỉ hứng thú với đồng giới. Bique, ngươi thật là đoàn trưởng cơ quan. Nhìn ngươi cũng không có vẻ gì kiêu ngạo cả. Nữ bác sĩ Ewina vừa nhai nuốt thịt nai, đâu còn dáng vẻ câu nệ trước đó. Tô Hiểu không nói gì, nhìn chăm chú vào lò sưởi. Hắn đã suy nghĩ xa xôi. Thương thế hiện tại đã hồi phục, là lúc trở về thành phố Gaman rồi. Đại lục Tyrathu, trong phế tích kiến trúc phía đông. Một thân ảnh khắp người đầy vết máu, dựa vào một bức tường nửa đổ. Hắn như đã chết, không có bất kỳ hơi thở nào. Đột nhiên, hai mắt thân ảnh này mở ra. Hắn hít một hơi thật sâu, thân thể bắt đầu ngẩng lên. Người này tên là Wasuk, tổ chức Nhật thực ở vòng 8. Nhất định phải truyền tin tức về chuyện này ra bên ngoài. Wasuk khó khăn bò dậy. Hắn vừa hành động, từng sợi dung chỉ thô bằng sợi tóc từ cổ hắn thò ra, giãy giụa điên cuồng. Chỉ riêng dung chỉ thò ra từ cổ hắn, số lượng đã lên tới hàng trăm, hàng nghìn. Wasuk há miệng. Hắn khép hai ngón tay lại, đưa vào miệng, rắc một tiếng giật đứt cả cằm mình xuống. Cứ như vậy, hắn không phát ra được tiếng kêu thảm thiết. Cơn đau như cắt do dung chỉ ăn mòn, không phải bằng ý chí lực có thể nhịn xuống không kêu thảm được. Wasuk ngẩng đầu lên, máu tươi từ yết hầu hắn phun ra. Mười mấy giây sau, dung chỉ ở cổ hắn rút trở lại vào cơ thể hắn. Hắn gần như kiệt sức, trán đặt trên mặt đất. Wasuk một tay che mắt. Ba chiếc chiến hạm thép cùng với các cường giả của tổ chức Nhật thực, ngoại trừ hắn ra, tất cả đều chết ở đây, bao gồm cả Kingsley đại nhân mà hắn kính ngưỡng. Hắn tận mắt thấy đối phương bị con quái vật kia một ngụm nuốt vào bụng. Kế hoạch ban đầu tưởng chừng vạn phần chắc chắn, lại vì Tyrathu đại đế tỉnh lại mà hoàn toàn đổ vỡ. Wasuk từ dưới đất bò dậy. Hắn muốn trở về đại lục phía nam, cho dù bơi về đi nữa, hắn cũng muốn báo cáo chuyện xảy ra ở đây cho đoàn trưởng cơ quan. Trên bầu trời, mặt trời gay gắt. Wasuk chạy vội trong phế tích, lại không cảm thấy một tia ấm áp nào. Đột nhiên, Wasuk dừng lại. Một thân ảnh chặn đường đi phía trước. Người này là Manly, cùng bọn họ đến đây. Đây là một người phụ nữ có vóc dáng đầy đặn. Wasuk ấn tượng sâu sắc với người phụ nữ này, hắn còn từng thử bắt chuyện với đối phương. Người chặn đường Wasuk là một thành viên trong đội của nhân vật chính, ngự tỷ Amali. Lúc này nàng quay lưng về phía Wasuk, quần áo đầy vết máu, làn da trần trụi trắng bệch một mảng. Rắc. Manly quay đầu lại. Đôi mắt đục ngầu nhìn Wasuk, không khí gần như ngưng kết. Nha. Manly phát ra một tiếng gào thét sắc nhọn không giống con người. Wasuk trong lòng bình tĩnh lại. Hắn lấy từ ngực ra một bao thuốc lá, rút ra một điếu, sau đó nhớ ra mình đã không còn cầm, không thể ngậm thuốc lá được. Wasuk bóp bẹp bao thuốc lá trong tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đã không trốn thoát được rồi. Lần lượt từng thân ảnh từ trong phế tích xung quanh Wasuk đi ra, bao vây hắn ở trung tâm. Đồ ngu, ai bảo ngươi giật cầm mình? Âm thanh quen thuộc truyền đến tai Wasuk. Chứ còn không sợ hắn, lúc này liền nước mắt giàn giụa, kích động tay đều run rẩy. Đại nhân, ngài. Ánh mắt Wasuk thay đổi. Một thân ảnh đeo găng tay đen, tóc vàng chảy ngược tiến về phía hắn. Cảnh tượng khiến Wasuk kinh ngạc hơn xuất hiện, những quái vật đang bao vây hắn lại tất cả đều quỳ một chân xuống đất. Khó trách Bikwea không đến đây, bị kẻ đó lợi dụng rồi. Kingsley đứng trên một đống phế tích. Mây đen trên bầu trời dần tan. Đại lục phía nam, thành phố Gaman, trong văn phòng tầng 6 trụ sở cơ quan. Tô Hiểu ngồi sau bàn làm việc. Người trước mặt hắn là một người đàn ông mặt trắng bệch như cha mẹ chết. Đây là nhân viên tình báo của tổ chức Nhật thực. Ngươi vừa nói, Kingsley đã chết vài tiếng trước. Tô Hiểu nhai nuốt tinh thể linh hồn trong miệng, thần tình lãnh đạm. Đúng vậy, Bikwea tiên sinh. Giọng nhân viên tình báo khàn đặc nói ra câu này, dường như cái chết của Kingsley đã khiến hắn mất đi tín ngưỡng. Thật sao, vậy thì tốt quá. Ừ. Nhân viên tình báo kêu lên một tiếng rồi đứng dậy, căm tức nhìn Tô Hiểu. Kingsley trước khi chết, có phải đã để lại một chiếc cúc áo vàng? Di ngôn là, nhất định phải giao vật này cho ta. Cái này. Nhân viên tình báo nhất thời không nói nên lời, tình huống thật đúng là như vậy, không sai một chút nào. Lấy cúc áo ra. Ngươi một lát cũng theo ta đi. Giữ nguyên cảm xúc bi thương hiện tại, người coi như Kingsley thật sự đã chết. Biquea tiên sinh, ý ngài là, đại nhân hắn. Nhân viên tình báo nói được một nửa, ánh mắt Tô Hiểu lạnh xuống. Thấy vậy, nhân viên tình báo lập tức nghiêm mặt. Với chỉ số thông minh của hắn, đã đại khái đoán ra là chuyện gì rồi. A Mổ, đánh cho hắn một trận, giúp hắn ủ cảm xúc, đừng đánh chết. Chờ. Bùm. A Mổ một tát đánh cho nhân viên tình báo nằm sấp, cầm lấy chổi bên cạnh, đổ ập xuống một trận trừu, khiến đối phương miễn phí trải nghiệm một lần phù ái. Tô Hiểu đương nhiên biết rõ Kingsley là người như thế nào. Nếu đối phương thật sự đã chết, tuyệt sẽ không truyền tin tức, thậm chí đưa di vật tới. Với sự trợ công của Kingsley, vị thần đồng đội này, Tô Hiểu lúc này có thể làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như, phổ cập khoa học cho Liên minh phía Nam và Liên minh phía Đông về sức chiến đấu khủng bố của nền văn minh Tayatu. Muốn khoa trương bao nhiêu thì khoa trương bấy nhiêu, khủng bố đến mức đó. Bằng chứng tốt nhất, chính là tin Kingsley chết. Di vật đều bằng bí pháp không gian truyền về tới. Cái chết của Kingsley có thể chứng thực từ nhiều phương diện. Thật sự không được, thì cứ tổ chức lễ truy điệu, ảnh thờ cũng sắp xếp cho hắn. Trong tình huống như vậy, không sợ Liên minh phía Nam và Liên minh phía Đông không coi trọng. Kế hoạch của Tô Hiểu là, để Liên minh phía Nam và Liên minh phía Đông điều động tất cả chiến hạm thép, tiến hành pháo kích thảm khốc vào đại lục của nền văn minh Tayratu, tức là tẩy địa bằng hỏa lực. Không chỉ có thế, Tô Hiểu còn có thể thông qua tài nguyên do hai phe này cung cấp, sản xuất số lượng lớn Apollo phiên bản cắt giảm. Bằng số lượng lớn Apollo, cùng với pháo kích, sẽ tiến hành tẩy địa toàn diện hơn vào đại lục của nền văn minh Tayratu, biến nơi đó hoàn toàn thành một vùng phế tích. Việc này chưa hết. Lần này Tô Hiểu không định tự mình thăm dò. Hắn muốn thành lập một liên minh tạm thời. Hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để trở thành chỉ huy tối cao của liên minh này. Trong liên minh này, sẽ có hơn 90% siêu phàm giả của cơ quan và tổ chức Nhật thực, cùng với số lượng lớn binh lính của quân đội. Cứ như vậy, Tô Hiểu có thể gia trì trạng thái tăng thêm từ danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ cho mấy chục vạn binh lính, cộng thêm vô số siêu phàm giả, từ đó tiến công phiến đại lục kia, dùng chiến thuật biển người sang bằng nơi đó. Nếu như Hắc Tường Vi, Lân Long, Agreco, Quang Mộc và các khế ước giả khác biết kế hoạch của Tô Hiểu, tâm trạng của bọn họ sẽ rất không tốt, thậm chí xuất hiện cảm giác tự kỷ nhẹ. Dù sao, ba người này đều đã trải nghiệm qua quân đoàn lưu kiểu Biquaya. Trên thực tế, lần trước ba người trải nghiệm ách vận hào quân đoàn lưu là phiên bản cắt giảm. Lần này tạm xem như là phiên bản hoàn chỉnh. Còn về phiên bản tối thượng, không thể tùy tiện sử dụng, rất dễ bị cây hư không cảnh cáo. Tô Hiểu sẽ không tùy tiện triệu hồi ác ma trùng tộc đến thế giới liên minh, một phần vì có khả năng bị hư không chi thụ cảnh cáo, phần khác là do nơi đây không phù hợp cho ác ma trùng tộc phát triển. Ngay cả với sức ăn của ác ma trùng tộc, dù có nuốt chửng hết các thần linh trong thế giới này, chúng cũng không thể phát triển quy mô quá mạnh mẽ. Có thể tổ chức một quân đoàn ác ma thú là đã tốt lắm rồi, còn muốn ác ma diễm long bay khắp trời thì tuyệt đối là không thể. Hôm nay là ngày thứ 5 sau khi Tô Hiểu kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Thời hạn nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 2 là 10 ngày. Tính toán như vậy, việc tổ chức liên minh lâm thời để tấn công đại lục mà văn minh Tayratu đang cư ngụ, tức là Tây Đại Lục, hiển nhiên là đã không kịp. Hiện tại, các đại lục đã biết trong thế giới liên minh tổng cộng có 3 mảnh, Nam Đại Lục, Đông Đại Lục và Tây Đại Lục mới được phát hiện. Nam Đại Lục và Đông Đại Lục rất gần nhau. Dựa trên khảo sát của các nhà địa lý học, họ phát hiện rằng Nam Đại Lục và Đông Đại Lục ban đầu là cùng một mảnh đại lục, sau đó không biết bị thứ gì đó bổ ra. Đúng vậy, chính là bổ ra, vịnh biển chia cắt quá chỉnh tề, không giống như do vận động vỏ trái đất kéo dài gây ra. Hiện tại, Tây Đại Lục mới được phát hiện cách Nam Đại Lục mà Tô Hiểu đang ở một khoảng cách xa xôi. Dù là đường hàng hải gần nhất, tàu chiến bằng sắt muốn đến đó cũng phải mất 3 ngày. Thời hạn nhiệm vụ còn lại hơn 5 ngày. Trừ đi 3 ngày cần thiết cho việc đi biển, thời gian còn lại có lẽ không đủ để hoàn thành việc tổ chức liên minh lâm thời, tập kết binh lực và tiến công Tây Đại Lục. Tô Hiểu ngồi sau bàn làm việc, mắt hơi do dự. Hắn hiện tại đã là khế ước giả bát giai. Về vấn đề thời hạn nhiệm vụ chính tuyến không đủ, hắn đã không còn giống như ở giai đoạn thấp, không có cách nào. Nhưng muốn kéo dài thời hạn nhiệm vụ chính tuyến, cái giá phải trả, ngay cả là Tô Hiểu cũng cảm thấy rất đau lòng. Là liệp sát giả bát giai, Tô Hiểu quả thật có một cách để kéo dài thời hạn nhiệm vụ chính tuyến, đây là ưu thế mà hắn đã tích lũy được, nhưng cái giá quá cao. Muốn tăng thời hạn nhiệm vụ chính tuyến, phương pháp đã biết có một loại, đó là nộp lực lượng thời không cho luân hồi nhạc viên. Giữa các nhạc viên sẽ có giao dịch lực lượng thời không? Ở thế giới trước, Tô Hiểu còn đã làm cướp trong giao dịch lực lượng thời không? Khụ, đã làm bên thứ ba trong giao dịch lực lượng thời không? Thông qua luân hồi lạc ấn, mỗi khi nộp 10 ounce lực lượng thời không cho luân hồi nhạc viên, có thể kéo dài thêm một ngày thời hạn nhiệm vụ chính tuyến. Về nguyên tắc mà nói, điều này lỗ đến mức tệ hại, lực lượng thời không có rất nhiều công dụng, lại cực kỳ khó đạt được. Đồng thời, loại kéo dài này có giới hạn, nhiều nhất có thể kéo dài 3 ngày thời hạn nhiệm vụ. Nhưng Tô Hiểu cảm thấy lần này hắn không nhất định sẽ lỗ. Nếu hắn thực sự tổ chức liên minh lâm thời để tấn công một đại lục, lợi nhuận mang lại tuyệt đối cao hơn tưởng tượng. Tây đại lục rất khó nhằn, chưa nói đến việc Tai Ra Tu đại đế đang ở đó, cái loại ấu thể dung tròn gần như đã tiến hóa thành dị tồn tại đó, vẫn còn tồn tại trên Tây đại lục. Dù đã mất đi bản thể chính, những con dung tròn này vẫn cực kỳ khủng bố. Đừng quên, lỗ hổng vực sâu nằm ngay trên Tây đại lục, sẽ phóng thích lực lượng vực sâu. Những con dung tròn đó có khả năng cao đã hấp thụ lực lượng vực sâu, từ đó lột xác thành cá thể độc lập. Tô Hiểu hiện có 217 ounce lực lượng thời không. Hắn chuẩn bị sử dụng một phần. Mặc dù hắn vẫn chưa rõ làm thế nào dựa vào thứ này để thu được lợi ích lớn, nhưng giữ lại một chút cũng không tệ. Những lực lượng thời không này đều là do hắn mở rương bảo vật cấp thế giới mà có được. Thời gian quý báu. Sau khi đã có kế hoạch trong lòng, Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông, ba Ha, đi ra ngoài phòng làm việc. Xuống đến tầng 5, Phó quan Belloc đã cung kính chờ đợi từ lâu. Tô Hiểu bảo đối phương đi gặp cháu trai của Kingsley. Cháu trai của Kingsley hiện tại đã là đại diện bên phía Liên minh Quốc hội. Trợ lý được Belloc chọn ra, tức là cô thiếu nữ quê có tướng mạo thanh thuần kia, lúc này vành mắt đỏ hoe, một bộ dáng bất cần đời, sống không còn gì luyến tiếc. Trong hành lang, ba hai nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, hơi muốn cười. Trước đó khi đạt thành hợp tác với Kingsley, Kingsley đã nói rõ với Tô Hiểu rằng quê là tai mắt do hắn sắp xếp, và cũng thỏa thuận với Tô Hiểu một việc, Tô Hiểu không giết quê, bên phía Kingsley đảm bảo máu vận mệnh trong S và thiếu niên tóc trắng không bị thất lạc. Đối với thuộc hạ của mình, Kingsley từ trước đến nay luôn chiếu cố. Sau khi không còn hoàn toàn đối địch với Tô Hiểu, tình cảnh của Quy trở nên khó xử, không thể tùy tiện điều về, cũng không thể tiếp tục làm nội gián. Quy nhận được mệnh lệnh cuối cùng là chờ lệnh, hoàn thành công việc hiện tại, dừng mọi hoạt động thu thập tình báo và tiêu hủy các thông tin đã thu thập được. Mệnh lệnh này khiến Quy thực sự mơ hồ. Còn mơ hồ hơn nữa là sau đó nàng lại được thăng chức, trở thành trợ thủ của quân đoàn trưởng, tức là thư ký riêng của quân đoàn trưởng. Trong lòng Quy khổ sở, nàng chỉ muốn biết khi nào thì nhiệm vụ ẩn nấp kết thúc. Nếu lại được thăng cấp một lần nữa, nàng sẽ là phó quan của quân đoàn trưởng. Chức vụ cao nhất trong tầng thứ hai của tổ chức thu nhận, nếu thăng nữa, sẽ là người kế nhiệm quân đoàn trưởng và quân đoàn trưởng. Không lâu sau, chuyện khiến Quy choáng váng đã xảy ra. Nàng nhận được mệnh lệnh từ thủ trưởng trực hệ của mình trong tổ chức nhật thực, tức là vòng 8 oá suốt. Đối phương nói với nàng rằng tất cả các giấy tờ tùy thân và chức vụ của nàng trong tổ chức nhật thực đều đã bị xóa bỏ. Nói cách khác, nàng bây giờ không phải là gián điệp. Dù nhìn từ góc độ nào, nàng cũng chỉ là trợ thủ của quân đoàn trưởng. Điều khiến Quy hoài nghi về cuộc đời mình nhất đã xảy ra cách đây nửa giờ. Nàng nghe được từ miệng trưởng quan của mình, Belloc, một việc, thủ lĩnh của tổ chức nhật thực, Kingsley, đã chết. Nghe tin này, Quy chỉ cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Trong khoảng thời gian này, nàng không truyền một chút thông tin nào về, không nói đến việc chịu khổ, hóa thù thành bạn. Nguy hiểm hơn, thủ lĩnh ban đầu của nàng lại chết rồi. Nếu khả năng chịu đựng tâm lý của Quy không đủ mạnh, cô gái này đã khóc ra nước mũi rồi. Cuộc sống thực sự quá khó khăn nha. Quy, Kingsley chết rồi, người rất đau lòng. Không, ta hôm qua thất tình. Quy rút nước mũi. Nàng đã không còn quá quan tâm đến việc mình có bị bại lộ hay không. Thần tượng của nàng đã chết, tổ chức của nàng không cần nàng nữa, nàng đã không còn cảm xúc. Tô Hiểu đến sảnh tầng 1, A Mổ và Liệt Triều đều có mặt. Thánh cốc tử vong đã được chuyển đến trụ sở chính của cơ quan. Việc chiết xuất dung dịch từ thánh cốc tử vong không cần tiến hành tại thành phố Du Cơ nữa. Trong thời điểm then chốt này, không ai sẽ chú ý đến điểm này. Tô Hiểu lái xe đến sảnh nghị viện. Vừa đến quảng trường trước cửa chính sảnh nghị viện, hắn phát hiện ở đây đã dừng mấy chiếc xe tang, trên xe kéo theo hoa trắng. Biquea tiên sinh, ngài đã đến. Cháu trai của Kingsley tiến lên đón. Hắn mặc một bộ trang phục chính thức màu đen, trước ngực cài hoa trắng. Nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng thực ra mắt đầy tơ máu. Đã sắp xếp xong hết chưa? Vâng. Cháu trai của Kingsley im lặng, đi vào trong sảnh nghị viện. Tô Hiểu vừa bước vào cửa chính, liền thấy một tấm di ảnh đường kính 1m1, cao khoảng 1m8. Di ảnh nhỏ quá, đổi cái lớn hơn đi. Biquea tiên sinh. Cháu trai của Kingsley cuối cùng không kìm được, vành mắt đỏ hoe. Hắn cảm thấy, đây là lúc hoạn nạn mới biết lòng người. Trước đây những kẻ nịnh bợ Kingsley, giờ phút này đều nhảy ra, chỉ thiếu việc tự lập làm vua. Còn kẻ thù cũ của Kingsley lại đích thân đến chuẩn bị lễ truy điệu cho hắn. Một giờ sau, sảnh nghị viện đã được bố trí xong. Hai bên tường bày đầy vòng hoa. Trừ lối đi rộng 4 mét ở giữa, hai bên đều là chỗ ngồi. Phía trước là di ảnh kích thước thật của Kingsley, đặt trên mặt đất cũng là điều không thể làm khác được. Tấm di ảnh này quá lớn, rộng hơn 4 mét, cao tới 8 mét. Phía trước là một chiếc quan tài rỗng. Vài mét phía dưới di ảnh phủ kín hoa trắng. Một người phụ nữ mặc quần áo trắng tinh, đang đứng trước di ảnh, trong lòng ngực ôm một đứa bé. Đây là vợ con của Kingsley. Chuyện Kingsley chưa chết, không nhiều người biết. Tổng cộng có, vòng 8 quá suốt, một nhân viên tình báo bị giam giữ, Tô Hiểu, bố Un, A Mổ, Ba Ha, Liệp Triều. Ngoài ra, ngay cả vợ của Kingsley cũng không biết tin tức hắn còn sống. Do đó, bầu không khí lễ truy điệu vô cùng bi thương. Tràng lễ truy điệu này rất cần thiết. Tô Hiểu muốn mượn nó để thành lập liên minh lâm thời. Với địa vị của Kingsley, lễ truy điệu của hắn, tất cả các nhân vật lớn ở Nam Đại Lục và Đông Đại Lục đều sẽ có mặt. Quả nhiên, lễ truy điệu còn chưa bắt đầu, phu nhân Sulin, tổng trưởng tài chính của cơ quan thu nhận, đã đến. Phu nhân Sulin mặc một chiếc váy đen, toát lên vẻ ung dung quý phái, thuộc về kiểu nhìn không đẹp ngay, nhưng càng nhìn càng có cảm giác. Không lâu sau, viện trưởng Viết cũng đến, cũng mặc một bộ trang phục chính thức màu đen. Sau khi gật đầu chào Tô Hiểu, ông tìm một chỗ ngồi xuống. Trừ hai người này, tất cả các thành viên của tu đạo viện, liên minh thương hội dưới trướng tổ chức Nhật Thực đã tập trung đầy đủ. Người có thân phận thì vào sảnh nghị viện ngồi xuống, hoặc đứng dựa tường. Thành viên tầng trung và hạ canh gác ở khoảng đất trống bên ngoài. Những người cầm quyền của Liên minh Nam Bộ và Liên minh Đông Bộ cũng đến. Đây là bốn lão già, đại diện cho hai phe tài phiệt lớn, những người nắm quyền thực sự của hai liên minh. Trên thực tế không phải mấy người, mà là hai liên kết lợi ích khổng lồ. Mỗi bên 12 nghị viên đều là người đại diện cho hai đoàn thể lợi ích này, nhưng không phải là đại diện. Lễ truy điệu chính thức bắt đầu vào buổi trưa. Tô Hiểu đứng cách di ảnh vài mét, trước ngực cài một bông hoa trắng. Trong hội trường không ồn ào, chỉ thỉnh thoảng có người nói chuyện nhỏ giọng. Thường xuyên có người đi qua bên cạnh Tô Hiểu, đặt hoa trước di ảnh. Quy quỳ gối trước cạnh di ảnh, khóc đến mức gần như không thở nổi. Bố Un, A Mổ, Ba Ha, Liệp Triều đều đứng cùng với Tô Hiểu, tất cả đều không biểu cảm. Bầu không khí trong hội trường bi thương, tĩnh lặng. Ông. Cảm giác rung động truyền đến từ lòng ngực Tô Hiểu. Hắn lấy ra máy truyền tin, nhìn thấy tần số tín hiệu hiển thị trên đó, sắc mặt cứng lại, lập tức cắt đứt cuộc gọi này. Đúng vậy, người liên lạc với Tô Hiểu không phải người khác, chính là Kingsley. Tô Hiểu bây giờ không có thời gian, hắn đang chủ trì lễ truy điệu của đối phương. Ông. Cảm giác rung động lại truyền đến từ lồng ngực Tô Hiểu. Khóe mắt hắn co giật nhẹ đến mức không thể nhìn thấy. Lấy một miếng kim loại bạc đặt vào miệng, dùng răng hàm cắn. Giọng nói của Kingsley, thông qua xương rung động truyền đến, xuất hiện trong tai Tô Hiểu. Biquea, bên ta. TT, tín hiệu không ổn định, đại đế. TT. Tô Hiểu cúp máy truyền tin. Người chết thì ít nói chuyện. Ba Ha, lão đại, ai gọi đến? Ba Ha gửi tin nhắn qua kênh đoàn đội. Liệp Triều, là thành viên lâm thời, cũng nhìn thấy tin nhắn này, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Trong kênh đoàn đội, Tô Hiểu, Kingsley. Bố Un, ha ha ha ha Un. Ba Ha, Kingsley sống dậy. Ba Ha, A Mổ, biểu cảm của ngươi phải bi thương, thê lương một chút. Kênh đoàn đội trở nên náo nhiệt. Cách đó không xa, Quỳ khóc đến mức sắp ngất đi. Điều này khiến rất nhiều người liên tục ngoái nhìn, đặc biệt là các cấp cao của tổ chức Nhật Thực. Họ không biết thân phận thực sự của Quỳ. Lúc này trong lòng họ rất thắc mắc, đây là ai vậy, sao lại đau buồn hơn cả họ? Đơn thuần bi thương là không đủ, còn cần có chuyện gì đó, kích thích thần kinh của tất cả mọi người. 3 giờ trước, Tô Hiểu đã cùng Kingsley bàn bạc qua cách làm. Là Kingsley đưa ra kế hoạch, đặt một quả bom có uy lực không lớn trong quan tài của chính mình. Đây là trên cơ sở ngoại hoạn, tăng thêm nội ưu, tạo ra một cảnh tượng, hắn vừa chết, Liên minh Nam Bộ liền có người ra khiêu khích. Tô Hiểu tính toán thời gian trong lòng, cảm giác quả lựu đạn mini kia cũng sắp nổ. Đây là sự trợ giúp từ đồng đội thần thánh, hắn nhận lấy. Ông. Tiếng rung động lại truyền ra từ lồng ngực Tô Hiểu. Điều này trúng vào điểm cười của Liệp Triều ở bên cạnh, nhưng nàng lại không thể cười, biểu cảm nhất thời vặn vẹo. Nàng biết Kingsley chưa chết, cho nên cảm giác lễ truy điệu lúc này có một cảm giác vui vẻ không hiểu. Thấy thế, Ba Hai dùng móng vuốt chim ưng đá nhẹ Liệp Triều, nói nhỏ, thê lương một chút. Giọng nói của Ba Ha vừa dứt, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng phịch. Quan tài của Kingsley nổ tung, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, có chút còn xoay tròn bay lên trời. Ba một tiếng, tấm di ảnh khổng lồ cách quan tài không xa đổ sập xuống đất, đè lên Guia. Nghe mơ hồ còn có tiếng e a của Guia. Vài giây sau, hội trường yên tĩnh đáng sợ. Là ai? Một người đàn ông với kiểu tóc loạn xạ bước nhanh đến phía trước. Hắn là một trong những tâm phúc của Kingsley, tên là Hào Họa. Hắn lần này không theo Kingsley đi Tây Đại Lục là vì hắn phải chịu trách nhiệm bả. Con của Kingsley. Trên người Hào Họa hiện lên ma diễm màu kim đen, một bộ dáng muốn nuốt chửng người khác. Nhìn vẻ mặt đó, chắc chắn hắn sẽ tìm ra kẻ chủ mưu nổ quan tài, sẽ xá kẻ đó ra làm muôn mảnh. Trên thực tế, điều này rất khó, ý tưởng này chính là do Kingsley bản thân nghĩ ra. Quan tài tại chỗ nổ tung nhưng không làm gián đoạn lễ truy điệu, vốn dĩ đã không có quan tài nên Tô Hiểu đã cho người thay thế. Lễ truy điệu tiếp tục, Tô Hiểu sải bước đi về phía căn phòng nghị sự bên trong hội trường, vào phòng, Tô Hiểu tùy tiện tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Không lâu sau, phó quan Belloc vội vàng đi vào, nói khẽ, đại nhân, đã thông báo những người trong danh sách. Lui ra đi. Vâng. Phó quan Belloc rút lui, vài phút sau, cháu ngoại của Kingsley, Hào Họa và những người khác đi vào nghị sảnh. Ngoài ra, còn có một trung tướng và một thiếu tướng của Liên minh phương Nam và Liên minh phương Đông. Bốn vị lão giả đại diện cho hai tài phiệt lớn cũng có mặt, họ hoàn toàn có thể đại diện cho Liên minh phương Nam và Liên minh phương Đông. Mọi người ngồi xuống, Tô Hiểu ngồi ở vị trí chủ tọa, đảo mắt nhìn quanh. Đối với cái chết của Kingsley, ta vô cùng tiếc nuối. Người mất đã mất, người sống có phải nên được bình yên? Tô Hiểu đặt một chiếc cúc áo vàng lên bàn tròn. Nhìn thấy chiếc cúc áo màu vàng này, cháu ngoại của Kingsley và Hào Họa đều hơi biến sắc mặt. Đây là của đại nhân Kingsley. Không sai, hắn trước khi chết sai người đưa về đây, cũng truyền đạt cho ta một câu, Tai Ra Tu đại đế còn sống. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, rồi đặt ba tập tài liệu lên bàn. Cách đây không lâu, ta và Kingsley giao chiến trên một đại lục chưa biết. Mục đích là tranh giành vật nguy hiểm S-006, người cá. Tạm thời đặt tên đại lục chưa biết đó là Tây Đại Lục. Sau khi trở về thành phố Gaman, ta đã điều tra các ghi chép liên quan đến Tây Đại Lục và biết rằng đó là lãnh thổ của nền văn minh Tai Ra Tu. Cho đến ngày nay, nền văn minh Tai Ra Tu vẫn tồn tại theo một cách đặc biệt. Nói đến đây, Tô Hiểu mở một túi tài liệu, ra hiệu cho Liệp Triều phía sau. Liệp Triều lạnh lùng hừ một tiếng nhưng cũng không phản đối Tô Hiểu, phá các tài liệu đó cho mọi người. Nền văn minh Tai Ra Tu là một nền văn minh cổ xưa hơn cả thời kỳ vương quốc. Nguồn gốc của thánh kỵ sĩ đoàn, kỹ thuật súng đạn ban đầu, kỹ thuật hơi nước đều có thể truy nguyên từ đó. Vài ngày trước, ta và Kingsley bí mật liên minh. Hắn phụ trách thăm dò tình hình Tây Đại Lục, ta ở lại Đông Đại Lục trấn áp các thế lực siêu phàm trong dân gian. Kết quả thì rõ ràng rồi, Kingsley đã chết. Vì vậy ta đề nghị, toàn diện khai chiến với Tây Đại Lục. Tô Hiểu dụi tắt điếu thuốc trong tay, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói ra lời đủ để thay đổi cục diện ba đại lục. Toàn diện khai chiến. Toàn diện đến mức nào? Một lão giả đeo kính một bên lên tiếng. Huy động tất cả hạm đội thép. Hơn 70% quân đội, hơn 90% dị nhân của cơ quan và tổ chức Nhật thực, khẩn trương tập trung tài nguyên chế tạo chất nổ uy lực lớn. Khoan đã. Một lão giả mũi ưng ngắt lời Tô Hiểu, nói, ngoài chiến tranh, không còn thủ đoạn nào uyển chuyển hơn. Ví dụ như ngoại giao, chiếm đoạt thương mại, nghiền ép kinh tế. Lão giả mũi ưng rõ ràng từ chối toàn diện khai chiến tranh chính là đốt tiền. Tim Kingsley chết cố nhiên khiến mọi người cảnh giác, nhưng trong mắt người nắm quyền, lợi ích và quyền hành là tối thượng. Ban đầu ta và Kingsley cũng có ý nghĩ này. Cho nên trước khi Kingsley xuất phát, hắn đã điều ba chiếc hạm đội thép, bên trong chứa đầy vật tư sinh hoạt, đồ trang sức, đồ mỹ nghệ. Kết quả các ngươi đều thấy rồi. Tô Hiểu dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên tài liệu trên bàn. Nghe hắn nói, bốn lão giả đại diện cho hai liên minh lớn đều không nói gì nữa. Đó là hành vi cá nhân của Kingsley, hắn làm không được không có nghĩa là mọi người đều không được. Ta rất tôn kính ngài Kingsley, nhưng ngài ấy không phải thần. Một thanh niên đeo kính gọng kim loại lên tiếng. Khi nói chuyện, hắn đẩy gọng kính lên. Đây là một lãnh đạo trẻ tuổi của Liên minh phương Nam, cha hắn gần như độc quyền kinh doanh trên biển. Rõ ràng, bên này không ủng hộ khai chiến. Nghe lời nói của người này, bốn lão giả xung quanh bàn nghị sự đều cười. Sự hài hước của người thanh niên này đã chọc cười họ. Mỗi người trong số họ đều từng bị Kingsley tính kế. Từ giờ phút này, ta từ chức quân đoàn trưởng cơ quan. Tô Hiểu lấy ra một chiếc huy chương, đặt lên bàn. mọi người xung quanh bàn nghị sự đều lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu Tô Hiểu muốn làm gì. Đây là tình báo ta thu được ở vùng cực nam lạnh giá, các vị xem qua. Tô Hiểu mở túi tài liệu thứ hai, ra hiệu Liệp Triều phân phát. Liệp Triều dùng ngón cái chọc nhẹ vào lưng Tô Hiểu, ý tứ là, ngươi lại còn coi ta là thư ký của ngươi. Sau khi Liệp Triều phân phát tài liệu, vài người xung quanh bàn nghị sự đều cẩn thận xem xét. Bên trên ghi chép về Nguyệt Lan không nhiều, chủ yếu là về Tai Ra Tu Đại Đế, tuyến trùng. Trong cơ thể mỗi sinh linh ở Tây Đại Lục đều ký sinh tuyến trùng. Điều này khiến họ trở nên man rợ, bạo tàn, dễ giận, có tính xâm lược và tấn công cực cao. Tai Ra Tu Đại Đế đã không cần văn minh nữa, hắn muốn là kiểm soát và vĩnh sinh. Những chiến binh nguyên thủy bị tuyến trùng ký sinh chính là quân đoàn quái vật hắn nuôi dưỡng. Hố sâu vực thẳm mang lại cho hắn vĩnh sinh, nhưng để ức chế hố sâu vực thẳm phục hồi cần tài nguyên khó tưởng tượng. Cho nên Tây Đại Lục đã cằn cỗi đến mức không thích hợp để sinh tồn. Sau khi hoàn toàn không còn tài nguyên, Tai Ra Tu Đại Đế sẽ làm gì? Tô Hiểu đảo mắt nhìn quanh. Bên cạnh hắn, bà Hà vừa định lên tiếng thì có người đã nói trước. Chiếm đoạt. Cháu ngoại của Kingsley nói với giọng điệu chắc chắn. Đến đây chiếm đoạt của chúng ta. Hào Họa buông tài liệu trong tay, miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng thầm suy đoán tính chân thực của tài liệu này. Không sai, đến đây chiếm đoạt của chúng ta. Lời ta nói có đáng tin hay không, các vị có thể dùng con đường trong tay để thăm dò. Ta tin rằng trong số các vị, đã có người hiểu biết về Tây Đại Lục, và cũng biết sự tồn tại của loại tuyến trùng này. Tô Hiểu dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc cúc áo vàng trên bàn, tiếp tục nói, thay vì chờ bên kia đến chiếm đoạt, ta thiên về chủ động xuất kích. Các vị, đây không phải là câu hỏi để tìm lời giải, mà là lựa chọn. Là chủ động xuất kích, đặt chiến trường ở Tây Đại Lục, hay bị động nghênh địch, để chiến trường lan đến Đông Đại Lục và Nam Đại Lục. Điều này tùy các ngươi lựa chọn. Kingsley chết, ta thực tiếc nuối, nhưng lợi ích chính là lợi ích. Cuối cùng, chúng ta hôm nay thảo luận không phải báo thù, mà là lợi ích được mất. Chiến tranh là đốt tiền, nhưng bị xâm lược là bị cướp tiền. Lời nói của Tô Hiểu khiến mọi người có mặt đều trầm mặc. Bắt đầu cân nhắc được mất. Nếu Tô Hiểu lớn tiếng vì Kingsley báo thù, thì bốn lão già kia tuyệt đối là miệng đầy đồng ý, nhưng kỳ thực căn bản không ra sức. Kingsley chết, họ thực bi thống, nhưng cũng chỉ là bi thống. Nếu bữa tối hôm nay ngon miệng, có lẽ sẽ tạm thời quên chuyện này. Nhưng bây giờ tình hình đã liên quan đến lợi ích bản thân họ, điều này không thể nhịn được, điều này đã đủ khiến họ mất ngủ, thậm chí đau lòng như cắt. Chia bè kết phái sẽ khiến chiến tranh gây ra tổn thất lớn hơn cho phe ta. Trước mắt là cơ hội, mấy phe chúng ta có chung kẻ địch, đương nhiên phải tạm thời đoàn kết lại, đánh cho nó một trận. Tô Hiểu nói đến hai chữ tạm thời, cố ý nâng cao giọng điệu. Để mấy phe hoàn toàn liên minh, nhất định phải là lửa cháy đến nơi mới có thể, nhưng nếu tạm thời liên minh thì rất tốt, sau đó ai về nhà nấy. Ý của quân đoàn trưởng Biquea là gì? Lão giả mũi ưng đầy mặt nghi hoặc. Trên thực tế, trong lòng lão già này sáng như gương, chỉ là có mấy lời hắn khó mà nói ra miệng. Thành lập liên minh tạm thời, bầu ra tổng chỉ huy tạm thời, chỉ huy chiến cuộc. Đồng ý, tán thành. Đề nghị này không tồi. Nhân tuyển đâu? Nhân tuyển tổng chỉ huy là ai? Cháu ngoại của Kingsley đã có một pha thần trợ công. Chỉ có thể nói, không hổ là người thân của Kingsley. Ta đề cử, tổng chỉ huy do Kingsley đảm nhiệm. Tô Hiểu mở miệng. Hắn không lo lắng Kingsley còn sống sẽ tranh giành quyền lực. Chỉ có Kingsley ở trạng thái tử vong mới có thể là tổng chỉ huy. Nếu Kingsley sống lại, vị trí tổng chỉ huy sẽ ngay lập tức bị bỏ trống. Với cục diện hiện tại, không có bất kỳ người sống nào có thể trở thành tổng chỉ huy liên minh tạm thời. Đề nghị này, không tồi, rất không tồi. Tưởng niệm ngài Kingsley đã quá cố, quân đoàn trưởng Biquea có lòng. Tán thành. Bốn lão già toàn phiếu thông qua. Đại diện của tổ chức Nhật Thực, Hào Họa, đương nhiên cũng ủng hộ. Viện trưởng Vic và phu nhân Su Linh cũng không có ý kiến phản đối. Tổng chỉ huy có rồi, nhân tuyển phó chỉ huy. Cháu ngoại của Kingsley lộ vẻ khó xử, lại là một pha thần trợ công. Nghe lời đó, viện trưởng Vic gõ gõ bàn nghị sự, thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó nói, bỏ phiếu bầu cử đi. Viện trưởng Vic trên cơ sở thần trợ công, lại có một pha nhị liên kích. Chỉ có thể như vậy. Bắt đầu đi. Mọi người đều theo người phía trước xé một mảnh giấy từ bàn, bắt đầu bỏ phiếu. Kết quả căn bản không có gì phải lo lắng. Ngay vừa rồi, Tô Hiểu đã làm trước mặt mọi người, từ chức quân đoàn trưởng cơ quan. Hắn bây giờ là người tự do, cộng thêm là người triệu tập hội nghị lần này, nhà cung cấp các loại tình báo. Các vị, hội nghị lần này kết thúc tại đây. Ta đã không phải quân đoàn trưởng cơ quan, xin cáo biệt. Sau này hữu duyên gặp lại, xin đi trước. Tô Hiểu làm bộ đứng dậy muốn đi. Hắn vừa đứng dậy, lão già Mũi Ưng đối diện nói, ngài phó chỉ huy, ngài muốn đi đâu? Trong mắt lão già Mũi Ưng nở nụ cười, đặt tờ giấy trong tay lên bàn. Trên đó viết, Kukulin Bikwaya. Ba lão già còn lại, cùng với cháu ngoại của Kingsley, viện trưởng Vic, phu nhân Sulin và những người khác đều mỉm cười. Ý nghĩ trong lòng họ thật thống nhất. Dùng ví von hiện đại thời thượng chính là, đều là hồ ly ngàn năm, người ở đó diễn cái gì liêu trai chứ? Ta làm phó chỉ huy. Được. Tô Hiểu lại ngồi xuống. Điều này khiến đám người cứng đờ người. Theo đúng thủ tục, không phải nên từ chối trước sao? Thế này quá trực tiếp, có chút đột ngột. Khụ, chỉ huy Bikwaya, liên quan đến việc thành lập liên minh lâm thời, ý kiến cá nhân của tôi là tạm thời không vội. Có thể đưa ra quyết định trước tối nay, nhưng trước đó, các bên có thể chuẩn bị sẵn sàng. Chiều nay, chúng ta sẽ điều động tất cả hệ thống. 9 giờ tối sẽ đưa ra quyết định cuối cùng là chiến hay tạm hoãn. Nếu muốn chiến, nhất định phải xuất động toàn bộ lực lượng trước 12 giờ đêm. Đây là chiến tranh giữa các đại lục. Muốn động thủ thì càng sớm càng tốt để giành tiên cơ. Lão già Mũi Ưng rất ổn. Dù đã chọn ra chỉ huy và chuẩn bị điều động binh lực ngay lập tức, việc có thành lập liên minh lâm thời hay không vẫn cần nghiên cứu thêm. Hắn muốn thông qua con đường của mình để hiểu rõ chuyện này, cân nhắc lợi hại rồi mới quyết định có thành lập và gia nhập liên minh lâm thời hay không. Các bên khác cũng có thái độ tương tự, bao gồm cả tổ chức Nhật Thực. Họ không phải những người trẻ tuổi nông nổi, sẽ không vì nhiệt huyết nhất thời mà tuyên chiến toàn diện với Tây Đại Lục. Tô Hiểu cũng đã nghĩ đến kết quả này từ sớm. Tin tốt hiện tại là, dưới sự trợ giúp của Kingsley, cháu trai của Kingsley, viện trưởng Vic và những người khác, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Mọi chuyện thuận lợi. Theo tiến độ hiện tại, sáng mai có thể xuất phát, 3 ngày sau đến Tây Đại Lục. Như vậy, sau khi đến Tây Đại Lục, thời gian còn lại cho nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 2 còn khoảng 2 ngày. 2 ngày trọn vẹn đối với Tô Hiểu là đủ, chỉ cần không có gì bất ngờ. Hắn không đánh cho nền văn minh tai ra tu ra bả, thì bên đó cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Tô Hiểu dâng hoa lên di ảnh của Kingsley rồi rời khỏi lễ truy điệu. Một chuyện rất thú vị đã xảy ra, vợ của Kingsley lại muốn gửi con mình vào tổng bộ cơ quan, sau này trở thành thành viên của cơ quan. Đây là một lựa chọn thông minh. Nếu Kingsley thực sự đã chết, tổ chức Nhật Thực sẽ chọn ra lãnh tụ mới. Đối với trẻ mồ côi của lãnh tụ cũ, lãnh tụ mới sẽ chăm sóc. Mức độ bảo vệ ban đầu rất mạnh, nhưng sau vài năm sẽ ngày càng yếu đi. Kingsley có rất nhiều kẻ thù. Một khi tổ chức Nhật Thực bị tổn thất nghiêm trọng trong quá trình bảo vệ vài năm sau, lực lượng bảo vệ hai mẹ con chắc chắn sẽ phải cắt giảm. Lúc đó, chính là tử kỳ của hai mẹ con. Gửi con vào tổng bộ cơ quan lại khác. Dù thế nào, đây cũng là thành viên của cơ quan. Tấn công vào tổng bộ cơ quan chính là chuẩn bị gây chiến với cơ quan. Kingsley hiện tại là tổng chỉ huy quan, không ai dám động đến vợ con hắn. Cái gì? Vợ của Kingsley không hiểu ý của Tô Hiểu. Tô Hiểu cũng không giải thích, quay người đi ra ngoài hội trường. Trở lại tổng bộ cơ quan, Tô Hiểu ra lệnh, tất cả những người siêu phàm trong cơ quan, dù có chạy hết tốc lực cũng phải trở về tổng bộ cơ quan trước 5 giờ sáng mai. Việc hắn đã từ chức quân đoàn trưởng cơ quan chỉ là một chuyện cười. Đây là để tiện trở thành chỉ huy quan, cố ý để nhóm người cầm quyền nắm được một mức độ nhược điểm nhất định. Không có con bài này, hắn không thể nào trở thành chỉ huy quan của liên minh lâm thời. Trong văn phòng quân đoàn trưởng, Liệp Triều đứng trước cửa sổ. Nàng có cảm giác mình đã sống vô ích ở thần quốc trước đây. Ở đó, ai mạnh thì người đó là thủ lĩnh. Còn giờ đây, tình hình thật phức tạp. Các ngươi, sao lại thành thạo như vậy? Gì cơ? Ba hai nhìn Liệp Triều, không hiểu đối phương đang nói gì. Không có gì. Liệp Triều bắt đầu suy nghĩ kỹ, tế bào não gần như bốc cháy. Nàng đang suy tư liệu có bị Tô Hiểu tính kế hay không, nhưng suy nghĩ rất lâu nàng cũng không nghĩ ra nguyên do, chỉ đành tạm thời từ bỏ. Khi màn đêm buông xuống, các tòa soạn báo lớn đều đặc biệt, khẩn cấp in ấn báo chiều, đưa tin chính thức do liên minh công bố. Nội dung chỉ vỏn vẹn 4 chữ, ngừng hoạt động vận tải biển. Biết được tin này, các thương gia kinh doanh vận tải biển suýt nữa nổ tung. Những người táo bạo hơn thì chửi rủa thậm tệ. Đơn giản mà ví von thì là, vận tải biển có thù với các người à, nửa tháng ngừng 2 lần. Đúng như dự đoán, tin chính thức của liên minh càng ngắn gọn thì chuyện càng lớn. Một số thương nhân bắt đầu tích trữ lương thực, muối ăn, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Sau đó toàn bộ bốc hơi khỏi nhân gian. Đúng vậy, không có cảnh cáo gì cả, trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Sắp khai chiến với Tây Đại Lục. Lúc này tích trữ lương thực là đang gây sự với các thế lực lớn. Đương nhiên sẽ không có kết cục tốt. Muốn phát tài chiến tranh, trước tiên hãy chuẩn bị quan tài cho mình. 11 giờ đêm đó, Tô Hiểu nhận được tin tức từ các bên, liên minh lâm thời đã được thành lập. Tên đầy đủ của liên minh này là Liên minh phía Nam, Liên minh phía Đông cùng cơ quan tiếp nhận và tổ chức Nhật thực liên minh khẩn cấp đối địch, hỗ trợ và chiến tranh chung. Khi đọc cái tên quái gở này, Tô Hiểu phải hơi tập trung tinh thần, nếu không căn bản không thể hiểu đây là cái thứ quái gì. Cái tên này không khác gì cảm giác đồng đội heo của Liên minh Quốc hội trước đây. Cảm giác đồng đội heo đập vào mặt, một đồng đội heo cấu tạo phức tạp hơn được sinh ra. Đây không phải là cá nhân ngu xuẩn, mà là phản ứng hóa học xảy ra khi một đám lão cáo già có ý đồ khác nhau cùng tiến tới. Đương nhiên, sẽ không có tình huống hai vị thần Tô Hiểu và Kingsley dẫn theo đám đồng đội heo. Khi hạm đội của Liên minh lâm thời ra biển, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Chỉ cần Liên minh lâm thời thành lập, dù có đặt tên dài 3 vạn chữ, Tô Hiểu cũng không quan tâm. Hơn nữa, cái tên này cũng có lý của nó. Các bên đều đã góp sức rất lớn, ai mà không hy vọng được lưu danh sử sách, được hậu nhân kính ngưỡng. 12 giờ đêm đó, tất cả các chiến hạm thép đều nhận được lệnh điều động. Số đạn pháo tích trữ bao năm nay cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng. Loại đạn pháo được chế tạo từ tinh chất hỗn hợp và lam thuốc súng này có uy lực rất mạnh, chỉ cần hỏa lực dày đặc là đủ để sang phẳng mục tiêu. Tổng cộng 172 chiếc chiến hạm thép đã sẵn sàng nhận lệnh. Trên thực tế còn nhiều hơn, nhưng bốn lão già kia sẽ không nới lỏng. Họ không thể điều động tất cả chiến hạm thép, vì họ phải cân nhắc nhiều hơn về lợi ích. Công dụng của chiến hạm thép không chỉ đơn giản là chiến tranh. Thời bình, những chiến hạm này được dùng để vận chuyển vật phẩm quý hiếm từ các đảo đến Nam Đại Lục và Đông Đại Lục. Làm như vậy chi phí hơi cao, nhưng an toàn. Dù bị động vật biển siêu phàm tấn công, chiến hạm thép cũng có thể phản kích và đánh lui kẻ địch. Có thể nói, chế tạo chiến hạm thép là một món hời không lỗ. Nếu không phải kim loại cường độ cao có hạn, số lượng chiến hạm thép sẽ còn nhiều hơn nữa. 175 chiếc chiến hạm thép, chỉ có 135 chiếc có thể triển khai pháo kích. Những chiếc còn lại là loại cũ kỹ, di chuyển trên biển không vấn đề, chủ yếu dùng để chở người. Binh lính quân đội vẫn đang được triệu tập. Những người siêu phàm của cơ quan và tổ chức Nhật thực cũng đang nhanh chóng di chuyển đến chợ Gaman. Sau nửa đêm 4 giờ, Tô Hiểu dẫn theo A Mổ và Liệp Triều đến bến cảng. Thời gian đã được định sẵn, 6 giờ xuất phát. Còn bố bố Uông và ba Ha, chúng còn một số chuyện phải làm, khoảng sáng sớm có thể hội hợp. Tô Hiểu đi trên bến cảng đêm. Nơi nào tầm mắt chạm tới cũng đầy lính và các loại thùng hàng. Bên trong là lương khô hoặc đạn pháo, cùng với súng ống dùng lam thuốc súng làm động năng. Đoàn quân được tổ chức lần này khác biệt so với trước đây. Trước đây chủ yếu dùng vũ khí lạnh, lần này chủ yếu dùng súng ống. Tô Hiểu đã có được lam thuốc súng của thế giới này. Đây thực ra không phải thuốc súng, mà là một loại khoáng vật có tính siêu phàm, sau khi xử lý mới được đặt tên là thuốc súng. Mặt trời ban sơ từ từ dâng lên từ phía trên. Tô Hiểu vừa chuẩn bị nhận một huy chương từ tay Liệp Triều, cài lên cổ áo thì nhận được một lời nhắc nhở. Tô Hiểu không nhận huy chương này. Dù không đeo huy chương, hắn không phải là chỉ huy quan được công nhận trên danh nghĩa của Liên minh lâm thời, cũng không thể sử dụng danh hiệu lĩnh chúa chiến tranh để tăng thêm trạng thái cho binh lính và những người siêu phàm. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Kế hoạch lần này ảnh hưởng quá lớn. Tô Hiểu lo lắng sẽ có thông cáo của hư không chi thụ. Dù muốn đeo huy chương này, trở thành chỉ huy quan thực sự của Liên minh, cũng phải chờ hoàn thành chuyện nào đó sau mới được. Uông. Chiếc chiến hạm thép dẫn đầu hú còi. Trên bến cảng có tổng cộng 19 chiếc chiến hạm thép. Các chiến hạm thép khác sẽ hội hợp tại vịnh Sevik sau khi ra biển. Phải đến trưa mới có thể đến đó. Dù vậy, cảnh tượng 19 chiếc chiến hạm thép cất cánh cũng rất chấn động lòng người. Có không ít người đến tiễn trên bến tàu. Trên danh nghĩa là tiễn đưa, thực chất là dân thường đến xem náo nhiệt. Rất nhiều người khóc đỏ mắt. Trong đó có những người có chồng là lính liên minh, có những người có con trai yêu dấu là lính. Gió biển từ từ từ ngoài cửa sổ thổi vào, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim biển kêu. Tô Hiểu đang khắc trận đồ trong khoang trên đỉnh chiến hạm thép. Sau đó là chờ đợi. Đến 9 giờ, hắn kích hoạt nghịch hướng trận đồ không gian này. Bố bố Uông và ba Ha xuất hiện, một con vọt lên trần nhà, một con vọt lên vách tường. Những chuyện Tô Hiểu giao cho bố bố Uông và ba Ha làm trước đây rất đơn giản. Đến kho báu của tổng bộ cơ quan tiếp nhận, trộm lấy nước thánh chén tử vong. Đúng như câu nói, ăn trộm khó phòng, huống chi người che giấu hai kẻ ăn trộm này lại là quân đoàn trưởng cơ quan Tô Hiểu. Lấy nước dịch không khó khăn. Sau đó bố bố Uông và ba Ha thẳng tiến đến thành phố Du Cơ, ký một bản khế ước với Quốc Túc. Ba huynh đệ Quốc Túc vẫn còn hơi sợ hãi, chỉ ký khế ước do bố bố Uông lập ra, coi như an ủi lòng. Ký xong khế ước, bố bố Uông và ba Ha giao nước thánh chén tử vong cho Quốc Túc. Sau đó trở về văn phòng thành phố Du Cơ. thông qua trận truyền tống ban đầu ở đó, chúng chờ đợi Tô Hiểu dùng trận đồ tiếp dẫn ở đó, từ đó hội hợp trên biển. Trong khoang trên đỉnh chiến hạm thép, Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, kiểm tra tình hình trên nền tảng liên lạc. Hắn không tham gia cạnh tranh nước thánh chén tử vong. Nguyên nhân là, Tiên Cơ là người mua lớn nhất, ra tay hào phóng nhất, nhưng đối phương đối với nước thánh chén tử vong cũng không đặc biệt coi trọng, sẵn sàng trả giá cao nhưng tuyệt đối không làm kẻ ngu ngốc. Tô Hiểu không cho rằng Tiên Cơ là kẻ ngốc, cho nên hắn chỉ quan sát. Bên hắn còn có không ít chuyện phải làm, ví dụ như trước khi đến Tây Đại Lục, chế tạo số lượng lớn Apollo cắt giảm bản. Loại Apollo này yếu hơn Apollo thông thường, ưu điểm là vật liệu không phải do mình bỏ ra, chế tạo bao nhiêu cũng không sót. Tuyệt vời hơn là, Baha chịu trách nhiệm sử dụng những chiếc Apollo cắt giảm bản này, nhiều nhất thêm bố Uôn nằm trên lưng Baha làm xạ thủ ném bom. Điều này có nghĩa là, Tô Hiểu có thể thông qua Apollo để giết địch, thu hoạch được số lượng lớn lợi ích. Cạnh tranh trong nền tảng liên lạc thế giới nhanh chóng kết thúc. Cuối cùng Tiên Cơ với 18.200 linh hồn tiền, đoạt được nước thánh chén tử vong. Lúc giao dịch có xảy ra vấn đề hay không, phải xem ba huynh đệ Quốc Túc bên kia. Rút thành 1/10 cũng không phải dễ dàng. Ba huynh đệ Quốc Túc thể hiện sự khôn ngoan tột độ. Họ chia nước thánh chén tử vong là 100 phần, mỗi phần 182 linh hồn tiền, dùng vật triệu hồi tạm thời thay thế họ từng chút một giao dịch với Tiên Cơ. Biết được thao tác khôn ngoan của ba huynh đệ Quốc Túc, Tô Hiểu yên tâm rất nhiều. Hắn cầm lấy huy chương trên bàn, đeo vào cổ áo. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc hắn đeo huy chương này, thông cáo xuất hiện. Thông cáo, hư không chi thụ cục diện của thế giới này đã xảy ra thay đổi lớn. Thông cáo, hư không chi thụ Nam Đại Lục, Đông Đại Lục, cơ quan tiếp nhận, tổ chức nhập thực, sẽ bùng phát chiến tranh với nền văn minh Tai Ra Tu. Lực lượng chiến tranh lần này là hai phe, người khởi xướng mới là Liên minh Lâm Thời, tên đầy đủ, Liên minh phía Nam, Liên minh phía Đông cùng cơ quan tiếp nhận và tổ chức nhập thực Liên minh khẩn cấp đối địch, hỗ trợ và chiến tranh chung. Tổng chiến lực của Liên minh Lâm Thời như sau. Tổng chỉ huy quan, danh hiệu trên danh nghĩa Kingsley. Phó chỉ huy quan, chức vụ thực quyền Kukulin Obiqueya, đây là kẻ săn lùng. Cảnh báo, Kukulin Obiqueya không phải là người dân bản địa của thế giới này, đây là kẻ săn lùng của thiên đường luân hồi. Số lượng chiến hạm thép, 175 chiếc, hạm thuyền hiện đại, quy lực đạn pháo là 68 giai, căn cứ vào độ dày phán định. Thuyền vận tải, 106 chiếc, một phần được huy động từ dân dụng. Tàu tiếp tế, 32 chiếc. Tổng số binh lính, 28.700.000 người, lực lượng ban đầu được đưa vào, tiếp theo sẽ sử dụng kỹ thuật không gian độc quyền của tổ chức nhập thực để vận chuyển binh lực liên tục. Tổng số người siêu phàm, 11.519 người. Thông cáo, hư không chi thụ đại lục nơi nền văn minh Tai Ra Tu tọa lạc sắp thay đổi thành khu vực nguy hiểm cực cao. Những người ký khế ước trong thế giới này cần cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới quyết định có đi đến khu vực này hay không. Thông cáo, hư không chi thụ đặc tính của thế giới này sắp thay đổi. Thông cáo, hư không chi thụ do đặc tính của thế giới này sắp thay đổi, mức độ nguy hiểm của một số khu vực tăng lên đáng kể. Xét thấy cường độ chiến lực tổng thể giữa những người ký khế ước có sự chênh lệch đứt gãy, bản xếp hạng nguồn gốc thế giới sẽ không mở chế độ săn lùng, để cho tất cả những người ký khế ước thông qua nền tảng liên lạc thế giới bỏ phiếu rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Thông cáo, hư không chi thụ bỏ phiếu hoàn thành, đã có hơn 99% người ký khế ước đồng ý cấm mở chế độ săn lùng. Thông cáo, hư không chi thụ dự kiến 67 giờ sau, thế giới này sẽ thay đổi thành thế giới chiến tranh. Lần lượt có hư không chi thụ thông cáo xuất hiện, Tô Hiểu mới vừa tham dự xong bỏ phiếu, trong lòng tiếc hận. Hắn nguyên bản còn muốn kiến thức hạ đi sang hình thức, nề hà, những khế ước giả khác không đồng ý, thế giới liên lạc bình đài bên trong trở nên náo nhiệt lạ thường, tốc độ tin tức trôi đi nhanh đến mức khó thấy rõ. Nội dung tổng thể phân thành hai cực đoan. Những khế ước giả lúc này đang ở Tây Đại Lục đều là đầy mặt dấu chấm hỏi. Một số người trong bọn họ giấu mình ở khu vực thư dân của Tây Đại Lục, thu lợi bằng cách đánh chết những người nguyên thủy bị tuyến trùng ký sinh. Số khác lại gia nhập Tai Ra Tu văn minh, phe này có thể gia nhập, nhưng độ khó hơi cao. Những khế ước giả ở Tây Đại Lục này, giờ phút này tâm thái phá lệ bùng nổ. Đồng minh khai chiến với Tây Đại Lục, đối với họ mà nói, hoàn toàn là họa trời giáng. Khu vực họ đang ở sắp tăng lên đến luyện ngục độ khó. Những khế ước giả này ấp ủ một bụng lời mắng chửi, nhưng đều lựa chọn nín lại. Mắng ra đại giới quá cao, họ cũng không rõ Tô Hiểu có phải là người hay thù hay không. So với những khế ước giả đang ở Tây Đại Lục, những khế ước giả đang ở thành phố Gaman, thành phố Du Cơ thuộc Nam Đại Lục, thiếu chút nữa đã đốt pháo hoa ăn mừng. Trước đó Hắc Tường Vi đã tiết lộ một việc, Tô Hiểu là cơ quan quân đoàn trưởng. Biết được tin tức này, những khế ước giả ở xung quanh thành phố Gaman, thành phố Du Cơ đều không còn gì để nói. Lúc đầu có người đã hỏi làm sao bây giờ nếu gặp bốt cấp đơn vị, online chờ, rất gấp. Đây chính là chỗ mạnh của Xưng Hào Bát Tinh Lược Thiên Kinh Lan. Xưng Hào này tuy không trực tiếp tăng lên sức chiến đấu, nhưng có thể trong tình huống gánh chịu nguy hiểm nhất định, tiến vào thế giới giai đoạn đầu, liền thu hoạch được địa vị rất cao. Đừng cho rằng tác dụng phụ của Lược Thiên Kinh Lan nhỏ. Đối địch với thế giới chi tử, có khi sẽ rất nguy hiểm, ví như gặp phải thế giới chi tử như Vô Danh Thuyền Trưởng. Lúc trước khi Vô Danh Thuyền Trưởng giao thủ với Tô Hiểu, là sau khi đã hoàn thành sứ mệnh. Thời kỳ đỉnh phong của Vô Danh Thuyền Trưởng, thậm chí có thể cứng đối cứng với thần linh sa đọa Ozer 1 vs 1. Cái giá phải trả để vây công thần linh sa đọa ở Ozer là gì, Tô Hiểu đến nay vẫn còn nhớ rõ. Lần đó hơn 100 tên khế ước giả thất giai đã chết, hơn 1.000 danh hải tặc tinh anh, người bị nguyền rủa của Ách Vận Hào gần như bị giết sạch. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Vô Danh Thuyền Trưởng thời kỳ đỉnh phong cường đại đến mức nào. Thế giới chi tử bình thường không đáng sợ, đáng sợ chính là loại thế giới chi tử thuộc phe tà ác này. Được thế giới chi lực gia trì, làm việc không từ thủ đoạn. Vì hoàn thành sứ mệnh, dù có thiêu đốt chính mình, cũng không tiếc. Tất cả những lực lượng có thể sử dụng, bất kể là loại nào, đều sẽ được dùng đến. Đây chính là nguy hiểm khi đeo Lược Thiên Kinh Lan tiến vào thế giới. Đương nhiên, phần thưởng cũng rất phong phú. Có Tô Hiểu. Cơ quan quân đoàn trưởng này ở đó, những khế ước giả xung quanh thành phố Gaman, thành phố Du Cơ, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ không phải e ngại Tô Hiểu, mà là lo lắng Tô Hiểu dẫn theo một đoàn siêu phàm giả đi thu thập họ. Hiện tại biết được Tô Hiểu đã rời đi, những khế ước giả ở thành phố Gaman, thành phố Du Cơ, có thể nói là vui mừng khôn xiết. Dùng lời của Hắc Tường Vi mà nói chính là, người cuối cùng đã đi. Chỉ có thể nói, những người này vui mừng còn quá sớm. Có một cái hố to đang chờ họ. Nếu như họ gia nhập bất kỳ phe nào trong bốn thế lực lớn, Liên minh Đông Bộ, Liên minh Nam Bộ, Cơ cấu Thu Nhận, Tổ chức Nhật Thực, sau khi gia nhập, họ sẽ lập tức thu hoạch được địa vị rất cao, sau đó bị điều động ra tiền tuyến. Quá trình là, gia nhập thăng quan nhận điều động cự tuyệt bị vây công sau đánh ngất tỉnh lại thân ở tiền tuyến đạn pháo bay tứ tung mộng bức. Tô Hiểu tạm thời không có tâm trạng để ý đến những điều đó. Hắn nhìn quanh những vật trưng bày xung quanh. Giang khoan thuyền đỉnh này bài trí mới tinh, vừa sửa chữa không lâu. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa truyền đến. Sau khi A Mổ mở cửa, phát hiện thiếu tá Gây Vi đang đứng ngoài cửa. Lần trước Tô Hiểu đi Tây Đại Lục, chính là ngồi chiến hạm sắt thép của thiếu tá Gây Vi. Là một sĩ quan thiết huyết, thiếu tá Gây Vi đứng ngoài cửa lại muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ là chào hỏi rồi bỏ đi. Mục đích hắn tới là muốn uyển chuyển nói cho Tô Hiểu, lần này đừng có lại làm nổ khoang thuyền đỉnh của chiến hạm sắt thép. Tô Hiểu ngồi trước một cái bục kim loại. Hắn theo phòng chuyên môn lấy ra một lượng lớn vật liệu, bắt đầu tự tay chế tác Apollo phiên bản cắt giảm. Không lâu sau, một cổ ba động khiến người ta sởn gai ốc, theo khoang thuyền đỉnh truyền ra. Trên bông tàu, thiếu tá Gây Vi đang làm bài động viên trước trận chiến, thần sắc cứng đờ, ánh mắt chuyển về phía khoang thuyền đỉnh. Hắn nói, cái người kia có mặt. Giao cho hai người các ngươi một nhiệm vụ gian khổ, 24 giờ vòng thủ con thuyền trốn thoát kia. Vâng. Thiếu tá Gây Vi trầm ngâm một lát, đi vào bên trong khoang thuyền. Không lâu sau, hắn xách theo chăn cuộn đi ra, nói là cùng lính cùng túc, làm gương cho binh lính. Trong khoang thuyền đỉnh, mấy quả cầu lửa lớn lơ lửng phía trên Tô Hiểu. Theo tinh thần lực áp súc, những quả cầu lửa màu vàng này từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành thể dính vật lớn chừng quả đấm. Bốn viên Apollo phiên bản cắt giảm đã chế tạo xong. Một viên Apollo rơi vào tay Tô Hiểu. Viên Apollo này bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều tạp chất, thời gian dẫn bạo không ổn định, từ 3 đến 16 giây. Đừng cho rằng đây là sự đột phá về thời gian dẫn bạo của Apollo. Nếu như 3 giây đã dẫn bạo, uy lực của loại Apollo này sẽ yếu hơn. Trong chiến đấu bình thường, rất có khả năng sẽ nổ trong tay mình. Apollo phiên bản cắt giảm lần này được dùng để tẩy địa. Kích hoạt xong trực tiếp ném đi là được, lấy số lượng bù đắp uy lực không đủ. Vật liệu có rất nhiều. Tô Hiểu cầm lấy một phần vật liệu. Lần này vật liệu nhiều như vậy, hắn chuẩn bị nếm thử xem có thể hay không chế tạo ra Apollo thể lỏng. Nếu như được, thì trong việc chế tạo Apollo sẽ có một bước đột phá không nhỏ. Nửa giờ sau, phanh, một cái ống sắt bị ném ra ngoài khoang thuyền đỉnh, phá tan một cổ khí lãng, nổ tung trên mặt biển. Đông, giống như mặt trời rơi xuống mặt biển, sóng dữ cuồn cuộn hung ác vỗ vào mạn thuyền bên cạnh chiến hạm sắt thép. Lúc này nhìn lại chiếc chiến hạm sắt thép Tô Hiểu đang ở, binh lính trên tất cả các bong tàu đều nằm xuống. Một số binh lính mặc quần đùi lớn, xách theo súng ống từ trong khoang thuyền lao ra. Khóe mắt còn mang theo dữ mắt, ánh mắt họ mờ mịt. Địch tập. Khai chiến. Địch nhân ở đâu? Trên bong tàu, thiếu tá Gavy cười cười. Hắn đóng chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay lại, đi vào khoang thuyền đấy. Không lâu sau, hắn xách ra chăn cuộn, để chăn cuộn vào trong thuyền trốn thoát. Hắn sẽ ở lại đây. Hắn không phải người tham sống sợ chết, nhưng không muốn bị người nhà làm nổ chết. Trưa hôm đó, chiến hạm sắt thép Tô Hiểu đang ở đã đến vịnh biển Sevik. Tại khu vực biển đã định neo đậu. Nhìn ra xa, trên mặt biển đã neo đậu mấy chục chiếc chiến hạm sắt thép. 2 giờ chiều, tổng cộng 175 chiếc chiến hạm sắt thép, toàn bộ đã hội hợp tại đây. Toàn bộ hạm đội chia làm 4 bộ phận. Phía trước nhất là 12 chiếc chiến hạm sắt thép nổi tiếng về tốc độ, trong đó có Nutri Hào, K-76 Hào, Fuller Forferphone Hào. Thế đội thứ hai gồm toàn bộ những chiến hạm sắt thép nổi tiếng về hỏa lực hạng nặng, ví dụ như nổ pháo hào, hạm đội thứ tư, cự thủ hào. Thế đội thứ ba là 106 chiếc vận tải thuyền, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ vận chuyển binh lính, tranh thủ đuổi kịp tốc độ chiến hạm sắt thép. Được sắp xếp ở vị trí này là để phòng ngừa bị địch tập. Những vận tải thuyền này hầu như bị 175 chiếc chiến hạm sắt thép bảo vệ ở bên trong. Những chiến hạm sắt thép ở phía sau cùng đều nổi tiếng về năng lực vận tải, vận chuyển một lượng lớn đạn pháo, dầu nhiên liệu, than đá lưu huỳnh. Về phần xa hơn phía sau, đó là 32 chiếc tàu tiếp tế. Bộ đội tiếp tế trong lòng khổ sở, hoàn toàn không theo kịp chủ hạm đội, ở hậu phương cố gắng đuổi theo. Tổng cộng 175 chiếc chiến hạm sắt thép, 106 chiếc vận tải thuyền, 32 chiếc tàu tiếp tế, những thuyền hạm này chỉ có một mục tiêu duy nhất, Tây Đại Lục. Trong khoang thuyền đỉnh, Tô Hiểu hoạt động cổ. Chế tạo Apollo phiên bản cắt giảm cũng không nhẹ nhàng. Bắt đầu chế tác từ 9 giờ sáng hơn, lúc này đã là 5 giờ chiều, tổng cộng chế tạo ra 56 viên Apollo phiên bản cắt giảm. Tô Hiểu theo bàn làm việc cầm lấy một ống thủy tinh. Ống thủy tinh này dài khoảng 10cm, dày 3cm, bên trong đầy dung dịch màu vàng. Tô Hiểu muốn chế tạo Apollo thể lỏng. Sau vài lần thí nghiệm, đã thành công chế tạo ra bản mẫu, có rất nhiều chỗ cần hoàn thiện. Có khi hắn trong thế giới nhiệm vụ sẽ gặp phải một loại tình huống, đó là sau khi gặp một người nào đó, vì đối phương còn có giá trị, giết trực tiếp sẽ gây tổn thất không nhỏ. Trong tình huống này, tìm thuốc độc luyện kim cho đối phương là lựa chọn tốt nhất. 99,9% kẻ địch không hiểu về thuốc độc luyện kim. Không biết chắc chắn sẽ mang đến nỗi sợ hãi mãnh liệt, nhưng cũng sẽ nảy sinh tâm lý may mắn, cho rằng có thể thông qua giải dược, hủy bỏ kịch độc luyện kim. Nếu như cải tạo Apollo một phen, làm ra quy lực cắt giảm, bình thường tồn tại dạng thể lỏng, có tính tương dung và ổn định Apollo, từ đó đổ vào thể nội kẻ địch cần khống chế, kẻ địch tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giải độc. Và nhất đột nhiên liền tại chỗ nổ tung thì sao? Đây là sự uy hiếp càng mạnh mẽ và trực quan hơn. Huống hồ, Apollo thể lỏng có tính dẻo mạnh hơn. Nếu như có thể cải tạo liệt dương chi nộ ở Apollo thành chất lỏng, sau khi kích hoạt, Tô Hiểu có thể tiến hành tạo hình, cấu thành liệt dương chi thương ở Apollo một loại thủ đoạn. Bằng vào nhiệt độ cao sau khi Apollo bị kích hoạt, đâm xuyên phòng ngự thân thể kẻ địch, sau đó hủy bỏ tạo hình, điều khiển Apollo thể lỏng tràn vào thể nội kẻ địch, tiến hành nổ tung bên trong. Cái cảm hứng này là đến từ nhiệt độ cao trong đầu lúc chiến đấu với Nguyệt Thần, cùng với sự cháy bỏng trong khang huyết thân. Cứ như vậy, Tô Hiểu liền có thể trong chiến đấu sử dụng liệt dương chi nộ ở Apollo. Bởi vì có thân thể kẻ địch làm lớp đệm cho sự nổ tung, có thể tránh khỏi liệt dương chi nộ ở Apollo sau khi nổ tung lan đến gần bản thân. Những điều này cũng chỉ là tưởng tượng. Chế tạo Apollo phiên bản cắt giảm thành thể lỏng đều không phải là chuyện đơn giản. Apollo bình thường hóa lỏng càng khó, liệt dương chi nộ ở Apollo lại càng khó hơn nữa. Đối với luyện kim đại sư, đây cũng là thử thách cấp ác mộng. Tô Hiểu càng xem ống Apollo thể lỏng trong tay càng hài lòng. Cũng không biết vì sao, mơ hồ có nhiệt độ cao truyền đến đầu ngón tay hắn. Trong trụ thủy tinh, dung dịch màu vàng ống bên trong xuất hiện ngọn lửa. Thấy vậy, Tô Hiểu ném trụ thủy tinh về phía Baha, liền tiếp tục chế tạo Apollo. Baha thần sắc tự nhiên mở ra dị xoáy không gian, đợi sau khi trụ thủy tinh bay vào trong đó, rất thành thạo đóng lại. Thời gian trong hải trình trôi qua rất nhanh. Có một lượng lớn vật liệu, Tô Hiểu trên con đường chế tạo Apollo phiên bản cắt giảm, cũng không ngừng thử nghiệm. Hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn lúc, thiếu tá Gavy gõ cửa phòng. Đã đi 3 ngày, lúc này hạm đội cách Tây Đại Lục, đã không đủ 90 hải lý. Biết được tin tức này, Tô Hiểu dừng lại việc chế tạo Apollo phiên bản cắt giảm. Hắn tổng cộng chế tạo ra 239 viên Apollo phiên bản cắt giảm. Quy lực mặc dù không bằng Apollo bình thường, phạm vi nổ chỉ có đường kính 1.200m, nhưng số lượng đền bù chất lượng. Tô Hiểu bảo Baha mang theo số Apollo này, hắn cầm lấy bản đồ bên cạnh xem xét. Đây là bản đồ đơn giản, thô sơ về Tây Đại Lục. Thông qua bản đồ này, chỉ có thể nhìn ra hình dạng đại khái của Tây Đại Lục, địa hình cụ thể thực sự không rõ ràng. Toàn bộ Tây Đại Lục hiện ra hình bầu dục không quy tắc, diện tích tổng thể ước chừng bằng 10 đến 15 thành phố Gaman. Theo ghi chép, diện tích ban đầu của Tây Đại Lục không chỉ như thế. Không biết nguyên nhân gì, làm cho bờ biển của phiến đại lục này dần dần chìm xuống, bị biển xung quanh từng chút nuốt chửng, cho đến ngày nay mới thu nhỏ lại đến diện tích này. Tô Hiểu nghi ngờ, điều này rất có thể là hậu quả xấu do đại đế Tai Ra Tu lạm dụng lỗ hổng vượt sâu mang lại. Cùng không may với hắn, không chỉ có thần dân của hắn, đại lục do hắn khống chế cũng đang bị biển xâm chiếm dần dần từng bước. Tính toán theo tầm bắn pháo chủ lực của chiến hạm sắt thép, nếu chỉ pháo kích theo một hướng, hiệu quả tẩy địa đối với Tây Đại Lục không tốt như tưởng tượng. Nhưng nếu như vây quanh Tây Đại Lục xoay quanh pháo kích, phạm vi hỏa lực có khả năng tẩy địa sẽ rất lý tưởng. Tô Hiểu trong lòng hạ quyết tâm, trước vây quanh Tây Đại Lục pháo kích 5 tiếng đồng hồ, tặng cho đại đế Tai Ra Thu một lễ gặp mặt. Giải đất trung tâm Tây Đại Lục, cổ thành Kim Ra. Tòa cổ thành này đã tồn tại hơn ngàn năm. Do thời gian dài chưa được tu sửa, tường thành hiện tàn lụi không chịu nổi. Mặt bên trên trải rộng lỗ tròn dạng tổ ong. Viên lỗ tròn là đá mỏng hình bán nguyệt, sắc bén và kiên cố như lưỡi dao, chứng minh lực phòng ngự của tường thành này. Ngàn năm trước, đây tuyệt đối là công sự phòng ngự khiến kẻ địch nản lòng, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng trong thời đại hiện nay, đạn pháo sử dụng thuốc súng lam tinh chế làm năng lượng sẽ không bắn thẳng vào tường thành. Đạn pháo sẽ bay theo quỹ đạo vòng cung vào trong cổ thành, sau đó nổ tung. Bên trong cổ thành, kiến trúc đan xen có thứ tự, vẫn khiến người ta cảm nhận được sự cường thịnh một thời của nền văn minh Tai Ra Tu. Đặc biệt là cung điện hoàng đế ở phía sau, kiến trúc nguy nga khiến người ta không khỏi thán phục. Ngàn năm trước, người ta đã xây dựng cung điện này như thế nào, trong đó đã đổ biết bao mồ hôi và máu lệ. Nhìn từ xa, cung điện này dường như không chỉ được cấu tạo từ đá và kim loại, mà còn bao hàm vong hồn và máu tươi. Bên trong cổ thành rất yên tĩnh. Trên thực tế, trong từng kiến trúc ở đây, cư ngụ rất nhiều người nguyên thủy, cũng có thể gọi bọn chúng là ký trùng chiến sĩ. Trong thể nội bọn chúng đều ký sinh tuyến trùng, điều này khiến bọn chúng trở nên dã man, xúc động, hiếu sát. Một khi ngửi thấy mùi máu tươi, liền mất đi hơn nửa lý trí. So với những tác dụng phụ này, việc bị tuyến trùng ký sinh mang lại cho chúng sinh mệnh lực ngoan cường, cùng với năng lực siêu phàm độc ác. Điều khó giải quyết hơn là, chỉ cần không phá hủy nơi ký sinh trong thể nội chúng, tức là bộ phận mà tuyến trùng cư trú, cho dù đập nát đầu chúng, phá hủy trái tim, cũng không thể khiến chúng triệt để mất đi sức chiến đấu. Nơi ký sinh nhìn như điểm yếu của ký trùng chiến sĩ, kỳ thực không phải. Nơi ký sinh không có điểm cố định, có thể ở đầu ký trùng chiến sĩ, cũng có thể ở phần bụng, kỳ lạ hơn nữa, ở gót chân cũng không phải là không có khả năng. Trước cung điện hoàng đế, hơn 20 nam nữ tụ tập ở đây. Đây đều là khế ước giả, bọn họ đều gia nhập phe Tây Đại Lục. Là phe ẩn giấu, tiền đề gia nhập phe Tây Đại Lục rất hà khắc. Một khi gia nhập thành công, những lợi ích tiếp theo cũng rất nhiều. Ví dụ như bên này có cửa hàng phe, có thể dựa vào danh vọng phe để mua sắm các vật phẩm độc quyền của Tây Đại Lục như huyết thống, chức nghiệp, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cùng với một loại trang bị cấp thánh linh tên là cộng sinh trùng tai họa. Trang bị này có tác dụng phụ đáng kinh ngạc. Sau khi mặc vào, sẽ bị tuyến trùng trong trang bị gặm nhấm thân thể, hấp thụ giá trị sinh mệnh, nhưng sẽ không bị ký sinh. Năng lực của trang bị này cũng mạnh mẽ không kém. Khi kẻ địch sắp chết, có thể thông qua tuyến trùng trong trang bị, ô nhiễm một, hai trang bị trên người kẻ địch. Sau khi kẻ địch chết, vĩnh viễn cướp đoạt trang bị này. Đặc tính của bộ trang bị này là, mỗi lần cướp đoạt trang bị của kẻ địch, độ bền của trang bị cộng sinh trùng tai họa sẽ vĩnh viễn giảm xuống và không thể hồi phục, thuộc loại vật phẩm tiêu hao trong trang bị. Trang bị này kỳ diệu như vậy, tuyến trùng gửi gắm bên trong là một trong những nguyên nhân. Quan trọng hơn là, trang bị này được gia trì bởi lực lượng vượt sâu, mới có hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Hơn 20 khế ước giả này, đa số đều có ý định với trang bị cộng sinh trùng tai họa. Một khi có thể làm kẻ địch bị thương đến mức sắp chết, liền có thể thông qua hiệu quả của trang bị cộng sinh trùng tai họa mà phát tài lớn. Không chỉ là trang bị cộng sinh trùng tai họa, các loại vật phẩm có thể hối đoái trong cửa hàng phe Tây Đại Lục cũng khiến hơn 20 khế ước giả này khó lòng dứt bỏ. Bọn họ đã phát triển ở Tây Đại Lục mấy ngày, đối với tiến độ của một thế giới mà nói, mấy ngày thời gian không hề ngắn. Nói đến thú vị, người đầu tiên phát hiện Tây Đại Lục là độc nải của Thánh Quang Nhạc Viên. Quang Mộc. Nàng vốn muốn ăn một mình, sau khi hiểu rõ tình hình Tây Đại Lục, nàng từ bỏ ý tưởng này. Ăn một mình cố nhiên thoải mái, nhưng xác suất chết ở đây lại quá cao. Quang Mộc, đây chính là khu vực lợi nhuận cao ẩn chứa nguy hiểm mà ngươi nói. Kẻ bạo quân toàn thân da đen xám, thân cao gần 3 mét mở miệng. Kẻ bạo quân vận khí không tốt, sau khi bị quốc túc đánh đập thảm hại, hắn vẫn không chết. Tên này sinh tồn lực quá mạnh. Ba huynh đệ quốc túc vung chù y đến gần đức, cũng chỉ làm hắn nát bét, không thể triệt để đánh chết hắn. Nơi này lợi nhuận không cao sao? Quan Mộc thân mặc váy dài màu đen, váy xẻ tà rất cao, dưới chân dẫm lên giày cao gót mở miệng. Nghe nàng nói, kẻ bạo quân nhịn nửa ngày, cũng không nói ra được gì, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng. Đến lúc này rồi, đừng nội chiến nữa. Người đàn ông tự xưng Enduo mở miệng. Hai mắt hắn vô thần, là một người mù. Các khế ước giả khác quen gọi hắn là Thủy Ca. Hắn đến từ Tử Vong Nhạc Viên. Sát thủ khế ước Thủy Ca nổi tiếng trong hàng ngũ bát giai. Khả năng chiến đấu của hắn với đơn vị cấp bốt thể hình lớn ở mức trung thượng, nhưng khi chiến đấu với khế ước giả, người vi quy, bốt hình người, hắn là tuyệt đối đỉnh cao. Tên thợ săn gọi Biquea, rất nhanh sẽ dẫn quân đồng minh đánh tới. Trước khi hắn đánh tới, chúng ta phải quyết định đi hay ở Thủy Ca. Kẻ bạo quân ngắt lời Thủy Ca. Thủy Ca cũng không giận, mà im lặng lắng nghe đối phương muốn nói gì. Người đi ám sát Biquea, thế nào? Để tạ ơn, chúng ta nguyện ý lấy ra. Thù lao của kẻ bạo quân còn chưa nói ra, Thủy Ca đã vẫy tay. Ta đích xác am hiểu chiến đấu với khế ước giả, người vi quy, nhưng... Liệu Biquea, với tư cách thợ săn, sẽ không am hiểu phương diện này sao? Đi ám sát một thợ săn được bảo vệ bởi ít nhất mấy ngàn, thậm chí nhiều hơn binh lính, xác suất thành công còn không bằng chờ đợi thiên thạch rơi xuống từ trời, đập chết tên huynh đệ gọi Biquea kia. Thủy Ca, đến lúc này rồi, đừng xưng huynh gọi đệ với hắn. Có gì không ổn? Hai bên chúng ta chỉ là lập trường đối địch. Nếu bây giờ chúng ta rời khỏi Tây Đại Lục, Kukulin Biquea sẽ không truy sát chúng ta. Cuối cùng là chúng ta không nỡ những lợi ích có thể thu được ở Tây Đại Lục. Biquea không sai, chúng ta cũng không sai, chỉ là đấu cờ với nhau mà thôi. Cái này. Kẻ bạo quân hừ lạnh một tiếng rồi im lặng. Kỳ thuật sư, ngươi có đề nghị gì không? Cứ phát huy ưu thế lão âm tất của ngươi đi. Quan Mộc nhìn về phía một người đàn ông thân mặc trường bào trắng, mặt mang nụ cười ôn hòa. Ta sao? Ta có thể có biện pháp gì, ta vừa mới tấn thăng bát giai chưa lâu, rất yếu. Vận khí không tốt, bị truyền tống đến thế giới nguy hiểm như vậy. Kỳ thuật sư thần thái lạnh nhạt, như thể sinh tử đối với hắn chỉ là chuyện đùa trong lời nói. Ít nhất cho một đề nghị đi. Quan Mộc nhìn kỳ thuật sư. Chẳng hiểu sao, nàng luôn cảm thấy đối phương có chút không đúng. Cụ thể không đúng chỗ nào, nàng nhất thời nói không ra. Ta đề nghị. Liên thủ với tiên cơ. Không được. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu như tiên cơ đến đây, người chết trước chính là chúng ta. Một đám khế ước giả lần lượt phản bác. Về việc tiên cơ là ai, bọn họ ít nhiều đều có hiểu biết. Vậy thì ta cũng không có cách. Chiến lực mạnh nhất bên ta là Tai Ra Tu Đại Đế, không thể rời khỏi cung điện hoàng đế. Ba kỵ sĩ đều có suy nghĩ riêng, sẽ không tùy tiện ra tay. Duy nhất có thể dựa vào chỉ có số lượng khổng lồ của ký trùng chiến sĩ, cùng với những đầu mục đó. Trên chiến trường hỗn loạn, có một chiến lực cấp cao đột phá phòng tuyến địch, có ý nghĩa chiến lược đối với xu hướng chiến tranh. Kỳ thuật sư nói đến đây, nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa. Hắn nói tiếp, không sao cả, số lượng ký sinh chiến sĩ là gấp mấy lần kẻ địch, thậm chí nhiều hơn. Bất luận nhìn thế nào, phần thắng bên ta đều cao hơn. Nghe những lời này của kỳ thuật sư, không ít khế ước giả đều ngầm gật đầu. Đây cũng là lý do bọn họ không rời đi. Thật chiến đấu, bọn họ không cho rằng phe Tây Đại Lục sẽ bại. Ngược lại, phần thắng của phe Tây Đại Lục rất cao. Số lượng ký sinh chiến sĩ khổng lồ, hung hãn không sợ chết. Chỉ cần là mệnh lệnh của Tai Ra Tu Đại Đế, bọn chúng sẽ vô điều kiện tuân theo, cho dù là để chúng đi chịu chết. Một đám khế ước giả lo lắng là, sau khi khai chiến, bọn họ có địa vị nhất định ở Tây Đại Lục sẽ bị cưỡng chế điều động ra chiến trường. Nếu kháng lệnh, không chỉ danh vọng ở Tây Đại Lục bị xóa sạch, mà còn trở thành kẻ địch của phe Tây Đại Lục. Còn việc ra chiến trường, đây là chiến trường của thế giới bát giai, quá nguy hiểm. Ngay khi đám khế ước giả đang thảo luận, một con bướm xuất hiện, đậu vào tay một nữ khế ước giả, dung nhập vào cơ thể nàng. Ánh mắt thất thần của nữ khế ước giả trong nháy mắt trở nên vui mừng. Kỳ thuật sư nói rất đúng. Việc hai bên có khai chiến hay không, không phải một thợ săn ngoại lai có thể chi phối, cho dù hắn là quân đoàn trưởng cơ quan. Lời nói của nữ khế ước giả khiến tất cả mọi người đứng dậy. Trong đó, kẻ bạo quân vội vàng hỏi, ý gì? Hạm đội bên đồng minh đến rồi. Trước khi đến khí thế hùng hổ, đến gần khu vực biển, bọn họ không lập tức lên đảo, mà muốn nói chuyện với Tai Ra Tu Đại Đế. Xem ra, phó chỉ huy Biquea của chúng ta cũng không thể hoàn toàn chi phối cục diện chiến tranh. Nữ khế ước giả nói đến đây, khóe miệng nhếch lên, thoải mái phát ra từ nội tâm. Nàng nói tiếp, đánh trận là đốt tiền. hạm đội, binh lính mà Kukulin Biquaya điều động đến, đều thông qua liên minh phía Nam và liên minh phía Đông. Tình hình đã rất rõ ràng. Kukulin Biquaya chủ trương khai chiến. Hắn là thợ săn, sau khi khai chiến có thể kiếm được lợi ích kinh người. Nhưng bên sông liên minh, rõ ràng là không muốn trực tiếp khai chiến. Đây là cơ hội. Chỉ cần để bọn họ nội chiến, liền có thể ngăn chặn trận chiến này. Sau khi tên tai tinh kia thất thế, chúng ta lập tức cạo chết hắn. Đề phòng hắn gây sự. Nhiệm vụ thế giới tốt đẹp, suýt chút nữa bị hắn biến thành thế giới chiến tranh. Nữ khế ước giả nói đến đây, hận đến nghiến răng. Đúng, chơi chết hắn. Mã Đức, ta còn băn khoăn, trận chiến này cũng quá đột ngột, như trò đùa. Hóa ra là vũ lực đe dọa cộng thêm thương lượng. Một đám khế ước giả trong lòng đều thầm thả lỏng. Có thể bình thường thu được lợi ích, không ai nguyên nhân nguyện ý chiến tranh sự kiện. Cuộc đàm phán bên kia sẽ bắt đầu không lâu nữa. Ai là hệ mị lực? Ta. Đi theo, lát nữa dựa vào ngươi. Các ngươi những người hệ mị lực này, giỏi nhất là xúi dục. Một đám khế ước giả hướng ra ngoài cổ thành. Chưa ra khỏi cổ thành, hơn nữa khế ước giả đã dừng bước lại. Để thận trọng, bọn họ quyết định không tham gia cuộc đàm phán lần này. Chỉ còn vài người dẫn đầu bởi kẻ bạo quân kiên quyết tham gia, trong đó còn bao gồm nữ khế ước giả hệ mị lực cung cấp tình báo kia. Nàng rất tự tin vào suy đoán của mình. Bên sông liên minh sẽ không dễ dàng đồng ý khai chiến như vậy, quá đường đột. Trừ khi có chuyện gì đó kích thích đến bên kia, nếu không nhất định lấy đàm phán làm chủ. Tây Đại Lục và Nam Đại Lục cách quá xa, khai chiến không đáng. Trong đội ngũ, có hai thân ảnh tụt lại phía sau, là Quan Mộc và Kỳ Thuật Sư. Quan Mộc, ngươi là lãnh tụ tạm thời của chúng ta, ngươi nên đi trước. Nghe Kỳ Thuật Sư nói, Quan Mộc trầm mặt, giữ khoảng cách với Kỳ Thuật Sư. Nàng cảm thấy, gã có thực lực không ra sao cả này rất nguy hiểm, cho nàng một cảm giác đe dọa khó hiểu. Khôi lỗi. Đồng bộ 32%. Ngón trỏ của Kỳ Thuật Sư động nhẹ, Quan Mộc bên cạnh không có dấu hiệu gì đã giơ tay lên. Lúc này Quan Mộc muốn dừng bước lại, nhưng nàng lại phát giác, nàng vẫn tiếp tục đi tới. Cảm giác này thật đáng sợ. Nàng rõ ràng có thể cảm thấy thân thể mình, nhưng linh hồn lại giống như bị quỷ đè, không thể động đậy mảy may. Ánh mắt Quan Mộc đầu tiên là kinh ngạc, thay vào đó là hồi hộp. Nàng muốn gọi to, nhưng căn bản không phát ra được âm thanh nào. Kỳ Thuật Sư thay đổi ánh mắt, mặt mỉm cười nhìn Quan Mộc. Lập tức, Quan Mộc phát hiện mình lại có thể điều khiển thân thể mình. Nàng bản năng muốn nhào về phía Kỳ Thuật Sư bên cạnh, nhưng nàng buộc mình phải bình tĩnh lại. Kỳ Thuật Sư lấy ra một vỏ ốc nhỏ, môi khép mở, không tiếng động nói, tiên cơ, ta truy tung ngươi đến Liên Minh Tinh, thế mà gặp được lão bằng hữu. Gã kia một chút cũng không thay đổi, gặp phải kẻ địch khó chơi, vẫn dùng chiến thuật biển người. Bước chân của Kỳ Thuật Sư ngày càng chậm, dần dần kéo giãn khoảng cách với mấy khế ước giả phía trước. Nhưng mấy người phía trước đều không phát hiện ra điểm này, như thể Kỳ Thuật Sư và Quan Mộc đều không tồn tại. Khế ước giả tên là Kỳ Thuật Sư này, trên thực tế là một trong những khôi lỗi của quý ngài xám. Tên này có rất nhiều áo lót, giúp hắn thu thập tài nguyên trong từng thế giới. Đây cũng là điểm khó đối phó nhất của quý ngài xám, thủ đoạn thu thập tài nguyên quá nhiều. Cho đến nay, hắn vẫn chưa từng thể hiện năng lực chiến đấu của bản thân. Quý ngài xám tiếp tục không tiếng động nói với vỏ ốc trong tay, tiên cơ, Tây Đại Lục có một loại kỳ vật, người có hứng thú không? Không hứng thú, người tên khốn mỉm cười này, cút xa một chút. Tiên cơ sửa đổi phong cách bình thường, phun ra lời lẽ thô tục với quý ngài xám. Rõ ràng là đã bị quý ngài xám tính kế. Trở ngại việc sau này muốn hợp tác với quý ngài xám để hoàn thành chuyện nào đó, mới không trở mặt với đối phương. Lỗ hổng vượt sâu, người không hứng thú sao? Không có. Hai khối thể trắng lực lượng vượt sâu đầy đủ tinh khiết thì sao? Lời nói của quý ngài xám khiến tiên cơ do dự vài giây. Vẫn không có. Đáng tiếc, lần này ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi quyển trục thoát ly khẩn cấp. Nếu ngươi không cần, ta đi hỏi xem cha xứ bên kia. Ngữ khí của quý ngài xám có chút tiếc nuối. Nói ra điều kiện của ngươi. Sau khi thành công, mỗi người một khối thể trắng lực lượng vượt sâu tinh khiết. Quý ngài xám nói ra mục đích của hắn, nhưng mục đích của hắn thật sự chỉ đơn giản như vậy. Thành giao, bên ta vừa hoàn thành một giao dịch, không có việc gì làm. Triệu ta qua đi. Như ý ngươi muốn. Lời quý ngài xám vừa dứt, vỏ ốc trong tay hắn dần dần vỡ vụn, cuối cùng hóa thành tro bụi, tiêu tán trong không khí. Mục đích thực sự của quý ngài xám có hai. Nếu tiên cơ thật sự thu được thể trắng lực lượng vượt sâu tinh khiết, đối với hắn mà nói là chuyện tốt, hắn hy vọng thu được thứ này. Nếu tiên cơ thất bại, đối với quý ngài xám cũng là chuyện tốt. Tình huống đó, tiên cơ tuyệt đối bị quân đoàn Tô Hiểu nghiền nát đến mức nghi ngờ nhân sinh. Oán hận với Tô Hiểu tăng vọt. Cộng thêm có quyển trục thoát ly khẩn cấp do quý ngài xám cung cấp, khả năng tiên cơ chết ở đây cực kỳ nhỏ. Vật này không phải đặc tính không gian, mà là đặc tính quy tắc. Tiên cơ bị bạo chu y một trận, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý định. Chờ đến thế giới thụ sinh, sẽ thế bất lưỡng lập với Tô Hiểu. Theo đánh giá của quý ngài xám, với lập trường hiện tại của tiên cơ, sau khi tiến vào thế giới thụ sinh, khả năng lớn sẽ ngồi xem hổ đấu, chờ đợi hắn và cha xứ, cùng Tô Hiểu phân rõ thắng bại rồi mới ra tay hoàn thành những chuyện sau này. Đây chính là mục tiêu hai của quý ngài xám, khiến tiên cơ hoàn toàn đối địch với Tô Hiểu. Chờ đến thế giới thụ sinh, khi hắn và cha xứ đối phó với Tô Hiểu, tiên cơ sẽ không đứng ngoài xem kịch. Đổi lấy một chiến lực mạnh mẽ bằng quyển trục thoát ly khẩn cấp, đối với quý ngài xám mà nói, đây là một giao dịch chắc chắn lời. Theo quý ngài xám, Tô Hiểu cần đối phó với tất cả kẻ địch trên đường. Có thể nói, trong thế giới này, quý ngài xám đã đứng ở thế bất bại. Hắn có thể sẽ không thu được lợi nhuận gì, nhưng tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Quan Mộc, lần này ta rất may mắn, gặp được lão bằng hữu Bi Quaya, cho nên tâm trạng rất tốt. Ta sẽ không biến ngươi thành khôi lỗi. Chúng ta đến đoán tiền xu. Nếu ta thắng, 1/3 tài sản của ngươi thuộc về ta. Nếu ta thua, 1/3 tài sản của ta thuộc về ngươi. Yên tâm, chúng ta ký một bản khế ước cây hư không, không phải khế ước luân hồi nhạc viên. Quý ngài xám giơ tay, một bản khế ước xuất hiện trong tay hắn. Thần trí Quan Mộc chợt hoảng hốt. Khi nàng phục hồi lại, khế ước đã ký xong. Sảng khoái, ta rất thưởng thức ngươi. Quan Mộc đều choáng váng, nàng hoàn toàn không rõ ràng vừa rồi mình đã làm gì. Đây là đồng tiền vận mệnh, không thể gian lận. Ngươi chọn trước. Mặt chính. Quan Mộc trừng mắt nhìn quý ngài xám. Đến lúc này, làm sao nàng có thể không rõ mình đã gặp ai, quý ngài xám của luân hồi nhạc viên, người vi quy cực kỳ nguy hiểm. Mặt chính sao, vậy ta chỉ có thể chọn mặt trái. Vận khí của ta luôn rất tốt. Đinh. Quý ngài xám tung đồng tiền trong tay lên. Đồng tiền xoay tròn giữa không trung, cuối cùng bị hắn giữ trong tay. Quan Mộc nhìn chằm chằm tay quý ngài xám. Quý ngài xám chậm rãi mở bàn tay. Đồng tiền vận mệnh nằm ngang trong lòng bàn tay hắn, là mặt chính. Ta thắng. Quan Mộc cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi thắng, cho nên. Cho nên 1/3 tài sản của ngươi thuộc về ta. Quan Mộc nói ra lời này, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính nàng cũng không tin sẽ xảy ra chuyện này. Cho nên, chúng ta bắt đầu ván tiếp theo. Ngươi vi phạm điều ước. Vi phạm điều ước, cho nên toàn bộ thuộc tính của ta bị khấu trừ 30%. Ngươi không thấy sắc mặt của ta rất tệ sao? Quan Mộc, hỏi ngươi một câu, khế ước mà kỳ thuật sư ký, có liên quan gì đến ta? Quý ngài xám. Quý ngài xám lấy ra khế ước vừa rồi, kéo một cái, mở khế ước ra. Thứ này lại có thể là khế ước hai tầng. Phía trên là khế ước cây hư không, phía dưới là khế ước luân hồi nhạc viên. Chúng ta tiếp tục đi, 100 ván, thắng 1 ván là thắng. Ánh mắt đừng tuyệt vọng như vậy. Ngươi chỉ cần thắng liên tiếp ta 100 ván, ngươi sẽ thắng. Nhưng ngươi phải cẩn thận, ta thắng ngươi 1 ván, ngươi sẽ thua trận hết thảy. Đinh. Đồng tiền vận mệnh lại bị quý ngài xám tung lên, xoay tròn giữa không trung. Quan Mộc cúi đầu, trong lòng là cảm giác bất lực mãnh liệt. Nàng cảm thấy bản thân giao phong với quý ngài xám giống như trẻ mẫu giáo cố gắng đánh bại người lớn. Ngay khoảnh khắc nội tâm nàng bị đánh bại. Khôi lỗi. Đồng bộ 61%. Quý ngài xám bắt lấy đồng tiền rơi xuống. Hắn đang trêu chọc Quan Mộc. Đương nhiên không. Quý ngài xám không nhàm chán như vậy. Hay là biến Quan Mộc thành khôi lỗi? Quan Mộc là nữ giới, quý ngài xám không thể vượt giới tính và chủng tộc để đồng hóa khôi lỗi. Tên này muốn lột ấn ký thánh quang trên mu bàn tay Quan Mộc. Đây chính là quá trình lột ấn ký của quý ngài xám. Kim tệ rơi xuống, bị hôi thân sĩ nắm gọn trong tay. Ngay khi hắn chuẩn bị xuề bàn tay ra, những sợi tơ vàng phân bố trên tay hắn. Ngươi đã giết 5 người vi quy trở lên à, thế mà lại kích hoạt cơ chế bảo hộ của thánh quang nhạc viên, đáng tiếc, chỉ có thể đổi mục tiêu. Hôi thân sĩ thu hồi thời vận đồng vàng, lấy ra một phần khế ước đồng thời bóp nát. Chỉ trong nháy mắt, Quan Mộc nhận được vô số lời nhắc nhở. Sau đó, nàng phát hiện những vật phẩm quý giá nhất trong không gian chứa đồ của mình đã bị tịch thu làm vật bồi thường. Phạm điều ước, trao cho hôi thân sĩ. Nàng đau lòng suýt phun ra một ngụm máu tươi. Quan Mộc, ngươi đã từng nhìn thấy ta chưa? Chưa. Khi Quan Mộc nói ra câu này, trong lòng nàng thực sự rối bời. Nàng không ngờ, có một ngày mình lại sợ hãi đến mức triệt để như vậy. Luân hồi nhạc viên, lão âm tất, danh bất hư truyền. Trò chơi vừa rồi ngươi đã thắng, ta cũng nên tuân thủ hứa hẹn một cách ngẫu nhiên. Ngươi đi đi. Hôi thân sĩ vẫn cười, nụ cười như gió xuân thổi nhẹ. Không bao giờ gặp lại. Quan Mộc xoay người bỏ chạy, đuổi theo mấy tên khế ước giả đã đi xa. Hôi thân sĩ chỉ nhìn bóng lưng Quan Mộc. Gây thù rồi lại thả đi. Hôi thân sĩ sẽ không làm loại chuyện này. Lý do hắn thả Quan Mộc đi rất đơn giản, chỉ thấy hắn lấy ra tấm khế ước thứ ba. Khu vực gần biển ở Tây Đại Lục, tổng cộng 135 chiếc chiến hạm bằng thép neo đậu tại đây. Những chiếc chiến hạm này chính là toàn bộ hạm đội mà Tô Hiểu dùng để pháo kích. Hắn không lập tức tiến hành pháo kích vào Tây Đại Lục. Nguyên nhân là, số lượng người nguyên thủy sống ở khu vực bên ngoài Tây Đại Lục không nhiều như tưởng tượng. Một khi đã quyết định khai chiến, thì không cần lo ngại bất cứ điều gì. Hoặc là không đối địch, hoặc là phải tàn độc đến cực điểm. Người nguyên thủy bên ngoài Tây Đại Lục, tức là những ký trùng chiến sĩ, ít ư không sao cả. Trước tiên yêu cầu đàm phán. Cứ như vậy, quân địch chắc chắn sẽ tập trung ra khu vực bên ngoài. Nội dung đàm phán là gì, căn bản không quan trọng. Chờ khi số lượng kẻ địch tập trung đến một mức độ nhất định, lập tức triển khai pháo kích. Hèn hạ. Cái gì hèn hạ? Đây là để báo thù cho Kingsley đã chết. Nếu nói về độ hèn hạ, Tô Hiểu cảm thấy mình còn kém xa đại đế Tai Ra Thu. Trưởng quan, sứ giả quân địch thái độ rất tệ. Ta có thể bắn nổ hắn bằng một phát súng không? Một thiếu úy liên minh đứng thẳng tắp. Hắn đặt một tay lên khẩu súng trường sau lưng. Khẩu súng này dài khoảng 1 mét khối, nòng súng được gia cố nhiều lần, trọng lượng tổng thể của súng ít nhất cũng trên 130 cân. Với thể chất của binh lính thế giới này, chút trọng lượng này không đáng kể. Ổ đạn của loại súng trường này, một lần có thể nạp 7 viên đạn. Nhưng bắn liên thanh, độ chính xác tầm xa hơi kém, nhưng uy lực đạn mạnh. Viên đạn này được chế tạo từ nạp thép. Loại đạn chế tạo từ kim loại khác, trong nháy mắt kích hoạt sẽ biến thành đạn tán xạ trong nòng súng, độ chính xác khi bắn khiến người ta cảm động. Sử dụng loại súng ống chế thức này, nếu không sợ chết, thì có thể cắm băng đạn 25 viên bắn liên thanh. Bắn một băng ra, cần vượt qua hai điều. Một là không bị lực giật đẩy văng ra khỏi công sự che chắn hoặc chiến hào. Hai là phòng ngừa loại súng ống này nổ nòng. Đây là mặt trái của việc theo đuổi uy lực đạn. Nếu không có súng ống uy lực lớn, liên minh phía Nam căn bản không trấn áp được nhóm siêu phàm giả. Bộ quân liên minh cũng đã thành vật trang trí. Trưởng quan, có thể không? Thiếu úy lần nữa nhấn mạnh, hắn muốn bắn nổ sứ giả quân địch bằng một phát súng. Không được, rõ. Trong lòng thiếu úy khó chịu, nhưng cũng lựa chọn tuân lệnh. Ngươi có thể dùng đạn pháo oanh tạc bọn họ. Khi Tô Hiểu nói chuyện, bà Hà đáp xuống, đậu trên vai hắn. Bên kia nói sao? Đừng nói nữa, buồn nôn lẫn nhau đấy, ta sắp nôn rồi. Bà Hà trông có vẻ im lặng. Quân địch tụ tập bao nhiêu? Ước tính cẩn thận là 4 vạn tên trở lên. Đàm phán mà, phải có sĩ khí. Tuy nhiên, lão đại, ta cảm thấy 4 vạn ký trùng chiến sĩ này, đối với Tây Đại Lục mà nói không coi là nhiều. Khí tức trên hòn đảo này nhiều đến kinh người. Lão đại, ta đi yểm hộ mấy chục tên dũng sĩ đã lên đảo, để cho họ tiến vào dị không gian. 15 giây sau chỉ việc pháo kích. Bà Hà bay đi. Vừa mới khai chiến, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không ra lệnh oanh tạc cả người của mình. Không phải là hắn không đủ tàn nhẫn, mà là quá đà kích sĩ khí. Lính thông tin, Tô Hiểu vừa dứt lời, một lính thông tin chạy nhanh tới, đưa lên máy bộ đàm có dây dẫn đã được điều chỉnh tần số. Toàn bộ hạm trưởng nghe lệnh, mật lệnh 31.119, toàn bộ chiến hạm, tiến hành pháo kích không phân biệt đối tượng trong phạm vi tầm bắn ngay phía trước. Mệnh lệnh này, lập tức chấp hành. Tô Hiểu ra lệnh pháo kích. Hầu như đồng thời, hạm trưởng của nổ pháo hào ném đi điếu xì gà trên đầu ngón tay. Với bộ râu quai nón rậm rạp, hắn gầm lên giận dữ, ghi hàm chủ pháo chuẩn bị. Một tiếng bang bong bong, một viên đạn pháo dài gần 1 mét được nhét vào hàm chủ pháo. Hàm chủ pháo có tổng cộng 8 binh lính phụ trách thao tác. Theo đạn pháo đẩy vào nòng pháo được hạ thấp. Sau một hồi thao tác thành thạo và nhanh nhẹn, 7 pháo thủ đều bịt chặt hai tay, đồng thời nghiêng người. Pháo thủ cuối cùng có thể trạng thực sự cường tráng, một chân dẫm lên bàn đạp kích hoạt, phát ra tiếng tạp đăng giòn tan. Oanh! Chủ pháo kích hoạt. Một luồng khí lãng khuếch tán theo đuôi nòng pháo. Mặt biển ở phía trước chiến hạm thép, vì chấn động, một lớp nước sụp đổ. Trong rừng rậm khu vực bên ngoài Tây Đại Lục, hai phe đội ngũ đang giằng co. Thủ lĩnh một phe là một người nguyên thủy trông giống tù trưởng. trong mắt hắn, một con trùng hình tròn đang uốn lượn, khiến nó trông quỷ dị và bá đạo. Quý phương, ê! Một người đàn ông tao nhã ngẩng đầu ưỡn ngực, khí chất văn nhược nhưng không kiêu ngạo cũng không tự ti. Đây là quan ngoại giao của phe mình. Quý cái rắm, chạy! Ba ha kỹ thuật lao xuống, xòe hai cánh, dừng lại đột ngột, đồng thời mở ra dị không gian thông đạo. Quan ngoại giao của phe mình và mấy chục binh lính phía sau hắn, toàn bộ xoay người bỏ chạy. Đặc biệt là quan ngoại giao, hắn tự biết thể trạng yếu ớt, trực tiếp lấy tư thế lao thẳng vào dị không gian thông đạo. Thiếu quý đi theo sau đá một cú trúng vào mông quan ngoại giao, giúp đối phương tăng tốc giữa không trung. Biến cố bất ngờ khiến thủ lĩnh ký trùng chiến sĩ đối diện nổi giận. Nó chỉ ngón trỏ về phía trước, hít một hơi thật sâu đồng thời, cờ bắp trên cánh tay phải phồng lên. Phù. Một sợi tơ trắng thẳng tắp bắn ra từ ngón trỏ của thủ lĩnh ký trùng chiến sĩ, thẳng đến mi tâm của Ba Ha. Toàn thân lông vũ của Ba Ha sắp dựng đứng lên. Nó cảm thấy cảnh báo, một khi bị chiêu này trúng, không chỉ đơn giản là bị thương. Con trùng căng thẳng thành đường thẳng xuyên qua đầu Ba Ha. Nó đã tiến vào dị không gian, thành công né tránh công kích. Rống, y. Những ký trùng chiến sĩ phía trước ào ạt xông tới. Không chỉ có bọn chúng, nhóm khế ước giả đang ở giữa bọn chúng cũng đều thi triển thủ đoạn. Lần này căn bản không phải đàm phán, mà là mồi nhử. Quan Mộc tâm thần chưa định, nhăn lại đôi lông mày. Thực ra nàng không muốn tới, nhưng để tránh hôi thân sĩ, đành phải kiên trì tới đây. Nàng kỳ vọng, hôi thân sĩ sẽ không ra tay ở nơi đông người. Ngay khi ký trùng chiến sĩ sắp xông lên phía trước, xông vào dị không gian thông đạo còn chưa đóng lại, tiếng rít từ trên không truyền đến. Tiếng gào thét này là pháo kích. Y. Bạo quân đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt, chuẩn bị chống đỡ pháo kích. Ta. Quan Mộc là một thuộc nữ có khí chất, hiện tại nàng cũng muốn chửi người. Hôm nay là ngày xui xẻo của nàng. Oanh. Đạn pháo sau khi hạ xuống nổ tung, ngọn lửa và xung kích dâng trào. Cây cối xung quanh vỡ vụn đôn đốt, đất đá bị nổ tung bắn ra. Trong vụ nổ đạn pháo, đất đá văng khắp nơi còn chói mắt hơn cả ánh lửa. Những tứ chi vỡ vụn văng tứ phía. Sau khi viên đạn pháo này rơi xuống, có mấy chục ký trùng chiến sĩ bị nổ chết, những tên khác chỉ bị thương. Từ đó có thể thấy, những tên này khó chơi đến mức nào. Khạc, pháo kích như gãi ngứa vậy. Bạo quơ. Bụi đất trên vai. Tiếng rít chói tai từ trên cao đánh xuống. Bạo quân ngẩng đầu nhìn lên. Lần này, trong mắt hắn có thêm một phần ngưng trọng. Ít nhất có mấy trăm viên đạn pháo đánh tới, những chiếc chiến hạm thép kia triển khai xạ kích đồng loạt. Các ngươi bảo trọng. Thủy ca thân thể nổ thành dịch lỏng trong suốt, hóa thành hơi nước biến mất. Mấy người khác đều đang do dự. Bọn họ có đạo cụ giữ mạng, có thể dùng để né tránh pháo kích. Có đáng giá không? Đông. Mặt đất rung nhẹ. Bạo quân giữ nguyên tư thế đập xuống quyền. Hắn nhảy vào trong cái hố đất phía dưới. Thấy vậy, Quan Mộc và nữ khế ước giả hệ mị lực kia cũng đuổi theo. Ba người còn lại cũng đi cùng. Oanh, oanh, oanh. Những vụ nổ dày đặc xuất hiện, từng viên đạn pháo liên tiếp không ngừng. Đây là đội hình pháo kích do hạm đội tạo thành, tất cả hạm pháo luân phiên xạ kích. Đạn pháo gào thét bay qua trên không, việc tẩy địa chính thức bắt đầu. Những ký trùng chiến sĩ trong rừng rậm bên ngoài cũng không phải quái vật vô trí. Sau khi không có người chỉ huy, bọn chúng cũng hoảng loạn. Không lâu sau, những ký trùng chiến sĩ này chạy tứ phía trong rừng rậm. Sự thật chứng minh, dưới sự bao phủ của hỏa lực tuyệt đối, cho dù với tốc độ của ký trùng chiến sĩ, cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi tẩy địa. Một viên đạn pháo rơi xuống đất, vỏ đạn pháo nổ tung bắn ra tứ phía. Trong đó, một mảnh đạn cắt qua cổ một ký trùng chiến sĩ. Nó ôm lấy cổ họng đang phun máu, vừa muốn tiếp tục trốn, ngọn lửa vụ nổ ập tới, thiêu đốt thân thể hắn. Xung kích cũng đồng thời quét qua, xung kích đặc biệt do thuốc súng xanh tạo ra, xé nát thân thể nó. Đầu tiên là huyết nhục bị xé toạc, sau đó là xương cốt vỡ vụn. Rống, ê. Ký trùng chiến sĩ chỉ còn thân thể tàn phế gào thét, cuối cùng bị xung kích đụng vào vỡ nát. Mấy con tuyến trùng chất lượng sợi tóc bay ra từ máu thịt, bị ngọn lửa bùng cháy do thuốc súng xanh tạo ra thiêu thành tro tàn. Sau 10 phút pháo kích liên tục, toàn bộ rừng rậm bị san thành bình địa. Trên nền đất khô cằn gồ ghề, không còn nhìn thấy bóng dáng cây cối nào. Cách mặt đất mấy trăm mét, Bạo Quân và Quan Mộc cùng những người khác đang ẩn náu tại đây. Mấy người đều lấm lem bụi đất. Ban đầu bọn họ ẩn thân dưới mặt đất hơn 100 mét. Nhưng trận pháo kích uy lực lớn điên cuồng kia, chỉ hai vòng, đã khiến mặt đất biến mất một tầng rất sâu, gần như sắp bắn ra nước ngầm. Mấy người đều phát hiện, đây mẹ nó cư nhiên là pháo kích lấy một loại vật chất siêu phàm nào đó làm động năng. Dừng rồi sao, cái tên Bi-quay A hỗn đảng kia, tuyệt đối là một tên thần kinh. 10 phút, tròn 10 phút pháo kích A. Nữ khế ước giả hệ mị lực nghiến răng nghiến lợi. Vụ pháo kích dày đặc vừa rồi, đích xác đã khiến nàng hoảng sợ. Nếu không né tránh kịp thời, nàng nhất định sẽ chôn thân trong hỏa lực. Các vị, sau lưng nói xấu người khác sẽ gặp báo ứng. Xem, báo ứng đến rồi. Ba Ha ném xuống một viên Apollo, sau đó tiến vào dị không gian. Khu vực gần biển, pháo kích tạm hoãn, mùi khói lửa tỏa khắp không khí. Toàn bộ chiến hạm thép dọc theo bờ biển, bắt đầu tiến hành pháo kích theo vòng xoay. Tô Hiểu trước đó đã nói sẽ pháo kích 5 tiếng đồng hồ. Nói chuyện phải giữ lời, nói 5 tiếng, 1 phút cũng không thể ít. Gần khu vực biển, tiếng đạn pháo nổ vang kéo dài không ngừng. 135 chiếc chiến hạm thép đã bật hết hỏa lực, trên bông mỗi chiếc đều chất đống lượng lớn thùng đạn pháo kim loại. Cả Liên minh phương Nam lẫn Liên minh phương Đông đều hạ lệnh tử cho hạm trưởng trực thuộc, khi đến Tây Đại Lục, bắn đạn pháo thoải mái, không cần lo lắng hao tổn. Trước khi xuất phát, cấp cao hai liên minh đều bí mật gặp riêng các hạm trưởng, giao chỉ tiêu về số lượng đạn pháo tiêu thụ. Nếu số lượng đạn pháo bắn ra không đạt chỉ tiêu, cuối năm sẽ bị khấu trừ phụ cấp lương bổng của hạm trưởng. Sở dĩ như vậy là do mối quan hệ giữa hai liên minh xấu đi trong những năm gần đây. Một khi hai bên khai chiến, vùng biển giữa hai liên minh chắc chắn sẽ lập tức trở thành chiến trường trên biển, tiêu tốn lượng lớn đạn pháo. Nhưng nhiều năm trôi qua, ngoài việc đổ lỗi cho nhau, hai bên chưa từng xảy ra xung đột thực chất. Đạn pháo sản xuất chất đống, không dùng được, bán cũng không xong, vì các quốc gia nhỏ độc lập trên đảo quanh vùng biển này hoàn toàn không được phép xây dựng và sở hữu chiến hạm thép. Lần này là cơ hội để tiêu thụ số đạn pháo đó. Sau chiến tranh, mọi vũ khí, vật tư hao tổn đều do Liên minh phương Nam, Liên minh phương Đông, cơ quan tiếp nhận và tổ chức Nhật thực chi trả. Nói cách khác, đối với hai liên minh, sau nhiều năm sản xuất đạn pháo, cuối cùng cũng thấy tiền quay về. Họ sao có thể không trợn mắt? Bắn! Bắn cho chết! Bi-quay A chỉ vào đâu, các ngươi bắn vào đấy. Về vấn đề này, bộ phận tài chính của cơ quan tiếp nhận, tức phu nhân Su Linh, trước khi Tô Hiểu xuất phát, đã cố ý tìm gặp Tô Hiểu, ý đại khái là gần đây tài chính căng thẳng, trong trường hợp không cần thiết thì cố gắng đừng tiến hành pháo kích kiểu rải thảm. Tô Hiểu đồng ý rất thẳng thắn, nhưng ánh mắt u oán của phu nhân Su Linh lúc ra về cho thấy nàng đã đoán được kết quả. Không chỉ phu nhân Su Linh, đồng minh thương hội của tổ chức Nhật thực cũng tìm đến, ý là, đại nhân quân đoàn trưởng ơi, ta bớt dùng đạn pháo đi, vật đó uy lực không được, tiếng ồn lại lớn. Tô Hiểu vẫn trả lời như trước, ừ, cố gắng. Mấy người đồng minh thương hội bỏ chạy, ánh mắt ấy cứ như người vừa bị cắt đi một quả thận. Phía trước Tô Hiểu mười mấy mét, pháo chính của chiến hạm đã được kích hoạt. Khẩu pháo chính này có đường kính 273mm, nòng pháo dài gấp 46,75 lần đường kính. Không xét nhiệt độ nòng pháo, mỗi phút có thể bắn 3 viên đạn pháo, phối hợp ăn ý với tổ đội pháo hạm có thể đạt 4 phát mỗi phút. Đó mới chỉ là pháo chiến hạm thép còn chở 4 ổ pháo phụ, cùng với pháo hộ hạm Mikono thức. Loại pháo hộ hạm này có tốc độ bắn 400-572 viên đạn cánh cỡ nhỏ mỗi phút. Thực tế, đây chính là loại đạn cực lớn, bắn dày đặc tạo thành màn trắng, chặn đạn pháo của chiến hạm địch. Lúc này, pháo hộ hạm Mikono thức hoàn toàn không dùng được, tầm bắn quá gần. Binh lính liên minh đùa gọi loại pháo này là pháo trừng mắt. Mỗi lần vũ khí này kích hoạt, lính hậu cần trên thuyền đều nghiến răng trừng mắt. Lính hậu cần vác đạn 3 giờ, bắn 1 phút. Pháo hạm được kích hoạt, khí nóng và sóng xung kích khuếch tán. Chuẩn bị nạp đạn. Chỉ huy viên hô lớn một tiếng, một pháo thủ kéo mở van giữ đạn, đuôi pháo hạm mở ra. Vỏ đạn pháo văng ra khỏi nòng, mang theo một vệt khói. Vỏ đạn pháo rơi xuống bông tàu kim loại, phát ra tiếng keng vang giòn, viên đạn pháo mới được ban bong bong đẩy vào thân pháo, âm thanh vang lên mang cảm giác kim loại trầm hậu. Vì lam thuốc súng không ổn định, tầm bắn lý thuyết của pháo chính hạm là 32-35 km. Thuộc loại bắn ra rơi vào đâu thì tùy ý trời. Vũ khí thuốc súng ở thế giới này chưa bao giờ nổi tiếng về sự chính xác, thuộc loại trong tầm bắn đều là chính nghĩa. Tiếng đạn pháo rít lên không ngừng, bắn vào khu vực ngoại vi Tây Đại Lục. Ánh lửa ngút trời, tiếng thét thảm thiết và tiếng gào rú cũng không ngừng. Các bộ tộc nguyên thủy ở trong tầm bắn của pháo hạm có thể nói là gặp vận rủi. Một số chiến sĩ ký sinh hung hãn lao thẳng đến bờ biển, nhưng chúng chưa kịp xông ra xa đã bị hỏa lực bao phủ. Việc trải thảm đạn pháo bắt đầu. Sau khi một khu vực ngoại vi bị san phẳng thành đất khô cằn, chiến hạm thép thay đổi vị trí theo hải trình hình vòng cung, từng khối khu vực lần lượt bị oanh tạc. Trong một bãi đá lộn xộn, bạo quân toàn thân cháy đen ngồi trên một tảng đá kỳ quái. Quang Mộc và những người khác ở gần đó. Từng tiếng nổ vang truyền vào tai Quang Mộc. Có những khoảnh khắc, nàng hoài nghi mình không phải đang ở hành tinh liên minh, mà đã đến chiến trường thế chiến thứ hai. Nếu có chiến cơ gào thét bay qua trên không, cảm giác sẽ càng mạnh. Thực tế, Quang Mộc không cần lo lắng điểm này. Hành tinh Liên Minh không có chiến cơ, cây công nghệ không phát triển theo hướng đó. So với bầu trời, đại dương bao la càng khiến người ta khao khát. Thêm vào đó, bầu trời là địa bàn của những sinh vật siêu phàm bay kích thước lớn. Những loài chim lớn này tuy không dám chủ động tấn công thành phố, nhưng nếu có khối sắt bay trên cao, chúng sẽ rất hứng thú. Mặt đất hơi rung chuyển. Lúc đầu, Bạo Quân và Quang Mộc cùng những người khác vẫn cảnh giác cao độ. Sau 3 giờ pháo kích kéo dài, họ đều có chút chết lặng. Kukulin ở Biquaya muốn đánh chìm lục địa này sao? Theo lý thuyết thì không thể nào, dù những viên đạn pháo đó lấy vật chất siêu phàm làm động năng, cũng không thể. Quang Mộc nói được một nửa thì im bặt. Nàng nhìn ngọn núi xa xa. Đỉnh ngọn núi đó ngày càng thấp, ngày càng thấp. Đùa cái gì vậy? Thật bị tạc chìm một mảnh rồi. Đừng nhìn nữa, chạy mau. Bạo Quân đứng dậy bỏ chạy. Nếu khu vực biên giới Tây Đại Lục thật sự chìm xuống, chỉ cần độ sâu gần biển đủ lớn, chiến hạm thép có thể áp sát hơn nữa, khiến nhiều khu vực khác lộ ra dưới họng pháo. Trên bông chiến hạm thép, Tô Hiểu qua kính viễn vọng quan sát một ngọn núi cách đó 10. Mấy km? Đỉnh núi đó đang chìm xuống, điều này khiến hắn có chút khó hiểu. Ban đầu, hắn chỉ muốn tiến hành rải thảm hỏa lực, sang bằng địa hình khu vực ngoại vi để tiện đổ bộ. Nhưng ai ngờ, một mảnh khu vực biên giới Tây Đại Lục lại dưới hỏa lực dày đặc trượt chìm xuống biển. Tô Hiểu lập tức nghĩ đến. Hiện tượng này không hoàn toàn do pháo kích gây ra. Do lạm dụng hố sâu, Tây Đại Lục đang dần bị biển cả xung quanh nuốt chửng. Thêm vào đó, cuộc pháo kích hiện tại đã thúc đẩy, khiến khu vực ngoại vi Tây Đại Lục chìm xuống với tốc độ nhanh hơn. 3 giờ rải thảm liên tục đã san phẳng một khu vực rất lớn bằng hỏa lực. Tô Hiểu lúc này ra lệnh thay đổi phạm vi pháo kích, tiến hành pháo kích kéo dài vào một khu vực khác. Sau khi nhận mệnh lệnh, tất cả chiến hạm thép đều chuyển hướng nòng pháo, nhắm vào lục địa phía trước tiến hành pháo kích. Ầm, ầm, ầm. Đại địa chấn động. Động vật gặm nhấm bị tuyến trùng ký sinh xông ra từ đất khô cằn. Chúng chưa chạy được bao xa thì bị đạn pháo rơi xuống nổ nát, cuối cùng bị ngọn lửa đốt thành than cốc. Vòng pháo kích đầu tiên, bùn đất phía trước tung tóe. Sau nửa giờ pháo kích kéo dài, khu vực đó chỉ còn khói đặc và ngọn lửa. Đúng lúc này, ngọn lửa hạ xuống, nước biển dâng lên. Mặt đất đầy hố nhỏ chìm xuống, một con mương rộng 3 km xuất hiện phía trước. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu hạ lệnh cho mấy chục lính xuống biển điều tra. Kết quả là con mương phía trước không sâu, đáy đầy bùn nước xốp và đá vụn, giống như đầm lầy. Chiến hạm thép tiến về phía trước chắc chắn sẽ bị mắc kẹt. Việc mở ra một con mương để chiến hạm thép tiến sát hơn thất bại. Tô Hiểu hạ lệnh pháo kích tự do, cố gắng đánh chìm càng nhiều khu vực ngoại vi Tây Đại Lục càng tốt. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tô Hiểu lấy đồng hồ bấm giờ từ ngực ra xem. Đã oanh tạc liên tục 5 giờ. Vật sống ở khu vực ngoại vi đã bị quét sạch, hay nói cách khác, hiện tại khu vực ngoại vi thậm chí không còn một cái cây nào. Bà Hà quan sát từ trên không. Nó nhìn thấy một cảnh tượng thực sự hùng vĩ. Toàn bộ khu vực biên giới Tây Đại Lục giống như một vòng tròn đen, bao bọc vòng trong và trung tâm Tây Đại Lục. Từng chiếc phà neo đậu quanh chiến hạm thép, bắt đầu vận chuyển binh lính lên đảo. Sĩ khí của binh lính cao đến khó tin, đạt 92 điểm. Điều này thực ra rất bình thường. Pháo kích hơn 5 giờ, sĩ khí không cao cũng khó. Chiến dịch đổ bộ dự kiến không xảy ra. Mặc dù chiến sĩ ký sinh mang rợ, tàn bạo, nhưng chúng cũng biết sợ. Cuộc pháo kích điên cuồng vừa rồi đã khiến tất cả chiến sĩ ký sinh bỏ chạy đến vòng trong và giải đất trung tâm. Tô Hiểu bước xuống từ phà, đứng trong nước biển ngập đến bắp chân. Mặt nước phủ đầy vật thể cháy khét trôi nổi, mùi thuốc súng nồng nặc bay vào khoang mũi. Tô Hiểu đi trên bãi cát nửa hóa thủy tinh, dưới chân phát ra tiếng rắc rắc giòn vang. Xung quanh hắn là từng người lính trang bị đầy đủ, mắt sắc như chim ưng. Mấy trăm lính này cảnh giác mọi động tĩnh xung quanh, chỉ cần có gì bất thường, lập tức là đạn bắn tới như mưa rào bão táp. Trong tầm mắt toàn là lính phe mình. Cách đó mười mấy km, đông đảo binh lính đang đào chiến hào, lấy chiến hào này làm tuyến phòng thủ. Một đám lều bạc đã được dựng lên. Lúc này, quân đồng minh tổng cộng có 28.700 lính, 11.519 siêu phàm giả. Tô Hiểu áp dụng chế độ quân đoàn, mỗi quân đoàn biên chế 50.000 lính, hỗn hợp từ biên chế ban đầu của quân liên minh. Tô Hiểu sẽ không can thiệp vào biên chế ban đầu của quân liên minh. Hắn chỉ thông qua chế độ quân đoàn để pha trộn các đơn vị này lại, dễ dàng hơn trong việc ra lệnh. Lần này có 7 thiếu tướng quân đội đến, một vị trung tướng cũng không có. Điều này có thể hiểu được, đến cấp bậc đó, rất ít người đích thân ra chiến trường. bảy thiếu tướng này đều có thành tích rất cao ở các phương diện. Lần này nếu phe mình thắng, họ trong tương lai đều là những người cầm quyền ở tầng cao nhất của kim tự tháp quân liên minh. Tô Hiểu, trong điều kiện không phá hủy hệ thống ban đầu của quân liên minh, chia 28.000 lính và sĩ quan thành 6 quân đoàn, từ quân đoàn thứ 2 đến quân đoàn thứ 7. Trong đó, lính và sĩ quan của quân đoàn thứ 2 đến quân đoàn thứ 4 đều đến từ liên minh phương Đông. Lính và sĩ quan của quân đoàn thứ 5 đến quân đoàn thứ 7 đến từ liên minh phương Nam. Mỗi quân đoàn đều có một thiếu tướng làm chỉ huy chiến thời. Lệnh đầu tiên của Tô Hiểu được truyền đạt cho những thiếu tướng này. Sau đó, những thiếu tướng này căn cứ vào tình hình chiến trường mà chỉ huy bộ đội dưới quyền. Ví dụ, Tô Hiểu hạ lệnh quân đoàn thứ 2 làm bộ đội tiên phong. Chỉ huy quân đoàn thứ 2, tức thiếu tướng đó, sẽ tiến hành kế hoạch chiến lược chi tiết hơn, bố trí tuyến tiến quân cho bộ binh và pháo binh. Còn quân đoàn thứ nhất, đây là quân át chủ bài được tạo thành từ 11.519 siêu phàm giả, chia làm hai bộ phận. Một bộ do Khỉ Gầy ở Syria dẫn dắt, bộ còn lại do Hào Họa của tổ chức Nhật Thực chỉ huy. Tô Hiểu bước vào một căn lều cao lớn. Phó quan ở Belloc đi theo phía sau lập tức tiến lên, trải một tấm bản đồ lên bàn. Chiến lược của Tô Hiểu luôn đơn giản và thô bạo. Đối thủ lần này là chiến sĩ ký sinh với số lượng khổng lồ khó tưởng tượng. Do đó, Tô Hiểu bố trí quân đoàn thứ 2 đến quân đoàn thứ 7 xung quanh đại bản doanh tạm thời, tạo thành một tuyến phòng thủ kín kẽ. Hắn chuẩn bị lấy bờ biển làm điểm xuất phát, dọc đường bố trí trận địa phòng ngự, thẳng đến vương thành cổ xưa ở trung tâm Tây Đại Lục. Tổng chỉ huy quan, địch tập. Thiếu tá Gavi nhanh chóng chạy vào sở chỉ huy tạm thời. Nhìn sắc mặt hắn, tình hình thực sự không lạc quan. Trong kênh đội ngũ, báo cáo của Baha cũng xuất hiện, tương tự, kẻ địch đã đến. Tô Hiểu đeo một mảnh kính áp tròng vào mắt phải. Hình ảnh quan sát từ phía Baha được phản hồi về. Tuyến chiến hào hình bán nguyệt dài mấy km của phe mình xuất hiện trước tiên trong mắt Tô Hiểu. Ngay phía trước chiến hào, từng chiến sĩ ký sinh chen chúc kéo đến. Nhìn từ trên không, khắp nơi đen kịt, lan tràn đến tận nơi xa, không thấy bờ. Số lượng kẻ địch rất đông. Chỉ đợt đầu tiên, số lượng đã gấp 2-3 lần tổng binh lực của phe mình trở lên. Tô Hiểu biết, cuộc chiến giữa phe Tây Đại Lục và phe đồng minh chính thức bắt đầu vào lúc này. Hắn kích hoạt hiệu quả danh hiệu lĩnh chủ chiến tranh. Một luồng dao động lấy hắn làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh. Đối với đơn vị lính cận chiến, thuộc tính toàn chân tăng 20 điểm là hiệu quả gia tăng nghịch thiên. Nhưng đối với lính liên minh sử dụng súng ống chiến đấu, mức gia tăng này không khoa trương như tưởng tượng. Nhưng đừng quên, lĩnh chủ chiến tranh còn có một loại hiệu quả gia tăng khác, toàn bộ cấp độ năng lực tăng lên LV10. Đối với lính liên minh, đây là mức gia tăng tương đương khoa trương. Thông cáo, cây hư không đặc tính thế giới này đã thay đổi thành thế giới chiến tranh. Cảnh cáo, cây hư không kẻ săn lùng đã thay đổi đặc tính thế giới này. Kiểm tra thấy kẻ săn lùng từng dẫn đến sự diệt chủng của một chủng tộc trên lục địa nguyên thủy. Giai đoạn hiện tại, tộc trùng ác ma vẫn còn tồn tại trên lục địa nguyên thủy, là bá chủ tuyệt đối của lục địa nguyên thủy. Cảnh cáo, cây hư không thế giới này là thế giới nguyên sinh được triển khai toàn diện, do cây hư không công chứng. Đang kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất. Cảnh cáo, cây hư không bởi vì đặc tính của thế giới này, kẻ săn lùng không thể triệu hoán tộc trùng ác ma đến thế giới này. Hành vi này sẽ dẫn đến số lượng sinh linh của thế giới này trong 30 ngày tự nhiên giảm mạnh hơn 92%. Đồng thời dẫn đến tài nguyên khan hiếm nghiêm trọng. Nếu kẻ săn lùng khăng khăng triệu hoán tộc trùng ác ma đến thế giới này, người sẽ nhận hình phạt đánh dấu. Tô Hiểu đi ra khỏi bộ chỉ huy tạm thời, hắn muốn tận mắt xem xét tình hình chiến trường. Rống. Những tiếng gào thét nối tiếp nhau từ đằng xa truyền đến, một làn thủy triều đen kịt vọt tới. Đó là đám ký trùng chiến sĩ đang chạy như điên, da chúng xám đen, phủ đầy lớp biểu bị vẫy, hai tay là lợi trảo, sau lưng buông thõng xúc tu lông tóc màu đen. Những ký trùng chiến sĩ này, có con vẫn giữ dáng đứng thẳng khi chạy, có con bị ký sinh sâu hơn thì chạy bằng bốn chi chạm đất. Tác một qua. Ngôn ngữ không rõ. Một con quái vật hình người, cao hơn 3 mét, trong hai mắt có dung tròn đang bò lúc nhúc, lớn tiếng gầm. Đó là nữ biến giả, cá thể hiếm thấy trong ký trùng chiến sĩ. Chúng ở trạng thái ký sinh sâu, bản thân chiến lực mạnh đồng thời còn có thể thống lĩnh một số lượng nhất định ký trùng chiến sĩ. Hiện tại, hệ thống thống lĩnh của văn minh Tayatu rất đơn giản, không còn như xưa với các cấp quan lớn nhỏ. Hệ thống kiểm soát hiện tại là Tayatu đại đế ba kỵ sĩ nhóm nữ biến giả ký trùng chiến sĩ, cấp thấp nhất. Thi thoảng có thể nhìn thấy nữ biến giả trên chiến trường, chứng tỏ số lượng quái vật này không ít. Còn về ba kỵ sĩ mà Kingsley nhắc tới, tạm thời chưa thấy, nghĩ là ba tâm phúc của Tayatu đại đế khi văn minh Tayatu hưng thịnh. Ký trùng chiến sĩ ùn ùn kéo đến, mặt đất rung nhẹ vì chúng chạy. Trong chiến hào của phe mình, từng người lính giương súng trường nhắm bắn. Mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi. Thật tình mà nói, họ chưa từng đánh trận. Nam Đại Lục và Đông Đại Lục đã hòa bình quá lâu, hơn 85% lính liên minh không có khái niệm gì về chiến tranh. Số còn lại là lính trên chiến hạm thép, đôi khi giao chiến với động vật biển. Ổn định. Một trung úy trong chiến hào lớn tiếng hô. Nhìn đôi mắt trợn tròn của hắn, rõ ràng hắn cũng đang căng thẳng. Cảnh tượng này quả thực chưa từng thấy. Kẻ địch lao tới như thủy triều đen kịt, răng trong miệng sắc nhọn, hai mắt chỉ lộ vẻ hung tàn. Cách rất xa, trung úy dường như còn ngửi thấy mùi hôi thối trên người kẻ địch. Bắn. Phanh phanh phanh. Từng khẩu súng trường lần lượt khai hỏa. Cách mười mấy mét ở mép chiến hào, đều có một khẩu súng máy hạng nặng nòng đơn, dài hơn 3 mét. Súng máy hạng nặng có tay cầm vòng bên cạnh, bên kia là hộp đạn, dây đạn kéo dài rất lâu. Cộc cộc cộc. Những viên đạn đỏ rực thoát ly nòng súng, gần như nối đuôi nhau. Đạn dày đặc như muốn xé rách không khí, mang đến đòn đánh phủ đầu cho đại quân ký trùng chiến sĩ đang lao tới. Đạn xuyên thủng thân thể chúng, những bộ phận bị trúng đạn nổ tung. Trong chốc lát, hàng đầu tiên của đại quân ký trùng chiến sĩ ngã rạp một mảng lớn, vô số thịt vụn vương vãi trên mặt đất, dung tròn bên trong vẫn đang vặn vẹo, máu tươi thấm đẫm bùn đất, ruột nóng bốc hơi xoắn lại bay xa, mùi hôi thối lan tràn. Lính tuyến đầu đồng loạt khai hỏa, gần như tạo thành từng lớp màn trắng. Ký trùng chiến sĩ ngã xuống hàng loạt, không những không rút ngắn được khoảng cách, ngược lại còn bị đẩy xa hơn khỏi chiến hào. Nhìn cảnh này, căng thẳng trong lòng lính vơi bớt hơn nữa. Một người lính chưa đầy 20 tuổi, rút hộp đạn bên hông ra, cắm vào sườn súng trường. Hắn chuẩn bị làm vài phát ác liệt. Sưu một tiếng, âm thanh xé gió truyền vào tai người lính trẻ. Hắn vừa định ngẩng đầu nhìn về phía trước, một con dung tròn màu trắng căng thẳng như dây cung xuyên vào mi tâm hắn. Biểu cảm của người lính trẻ vặn vẹo. Toàn thân hắn huyết nhục phun trào, trong mắt đảo điên loạn trong hốc mắt. Anh sao thế? Một binh nhì vỗ vai người lính trẻ. Cảm giác trơn ướt xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Bốp một tiếng, người lính trẻ bên cạnh hắn nổ tung. Máu văng tung tóe lên mặt hắn, từng con dung tròn bám vào má, cổ, ngực. Những con dung tròn này thuận thế chui vào cơ thể hắn. Hắn phát ra tiếng rên khàn khàn, hai tay vung loạn xạ. Một lát sau, hắn quỳ sụp xuống chiến hào, trán áp xuống lớp đất phía trước người. May mắn là thi thể hắn không nổ tung, khiến dung tròn bên trong không văng khắp nơi. Từng con dung tròn đã chết, theo vết thương trên người người lính này, cùng máu tươi chảy ra. Cảnh tượng này liên tục diễn ra trong chiến hào tiền tuyến. Chỉ cần bị loại dung tròn màu trắng này trúng, cơ thể người lính sẽ nổ tung sau 2-3 giây, giống như một quả bom dung tròn. Dung tròn văng ra khi nổ sẽ gây sát thương thứ cấp cho lính xung quanh. Trúng tay, chân thì trọng thương, trúng thân thể, cổ, đầu thì chắc chắn chết. Tổng cộng có 8.270 lính trong chiến hào. Sau vài phút khai chiến, số người thương vong đã hơn 3.000. Đây là do đánh giá sai năng lực của kẻ địch, trong đó hơn nửa số lính chết do dung tròn gây ra. Tiếng súng vang lên không ngớt, tiếng nổ liên tục. Phía sau, bộ đội pháo binh không ngừng dội đạn pháo. Mùi máu tươi, mùi khét lẹt, mùi thuốc súng tràn ngập. Một người lính co rúm trong chiến hào, hắn rút dao găm tùy thân ra, đặt dưới nách, miệng rên rỉ, dùng sức mạnh cắt đứt cả cánh tay trái của mình. Người lính này nghiến chặt răng, nước bọt phun ra qua kẽ răng. Hắn nghỉ ngơi một lát, liền nhặt một khẩu súng ngắn có độ giật thấp, đứng dậy bắn mấy phát về phía ngoài chiến hào. Đừng lùi bước. Kẻ trốn chạy, quân pháp xử trí. Phanh, ầm. Đây là cái giá phải trả, trong chiến hào này, không có lệnh, không được lùi. Tiếng la hét và tiếng súng không ngừng vang lên. Phe mình xuất hiện hiện tượng bỏ chạy tán loạn. Điều này rất bình thường, lính cũng là người, sợ chết không đáng xấu hổ. Chỉ khi trong tình huống sợ chết vẫn giữ vững vị trí chiến đấu, mới được gọi là dũng sĩ. Tuyến đầu của phe mình thảm khốc, ký trùng chiến sĩ lao tới còn thảm khốc hơn. Kỹ thuật bắn của lính cực chuẩn, phát súng đầu tiên cơ bản đều là vào đầu, phát thứ hai vào tim, phát thứ ba vào chân trái hoặc đùi phải. Ý chí chiến đấu của những người lính này tuy không đủ mạnh, nhưng kỹ thuật bắn thì tốt không hợp lý. Dù là dùng súng trường lắp hộp đạn bắn phá, cũng là nhắm vào đầu. Điểm yếu của ký trùng chiến sĩ nằm ở dung tròn, nhưng nếu bị bắn nát đầu, chúng sẽ mất đi hơn nửa sức phán đoán và vẫn sẽ chết sau 5-12 phút. Biển dơ bẩn. Một cái móng vuốt lớn ấn xuống đất giữa đám ký trùng chiến sĩ. Dung tròn dày đặc lan ra trên mặt đất, thậm chí lan đến chiến hào phía trước. Tiếng kêu thảm thiết bi ai truyền ra từ chiến hào. Vài người lính bị dung tròn gặm cắn đến máu thịt be bét bò ra khỏi chiến hào, chưa bò được bao xa thì chết thảm. Loài người vẫn yếu đuối như vậy. một nữ biến giả toàn thân đầy xúc tu màu đen mở miệng. Dung tròn trên mặt đất xung quanh nó cuộn ngược lại, nhanh chóng chui vào cánh tay nó. Bọn nô bộc của vương, giết sạch bọn chúng. Nữ biến giả phát ra tiếng gầm trầm thấp. Đúng lúc này, một viên đạn pháo từ trên không rơi xuống, bốp một tiếng, cắm vào bùn đất bên cạnh nó. Nữ biến giả nghiêng đầu liếc nhìn, rồi không để ý nữa. Nó vừa bước chân. Oanh! Tiếng nổ truyền đến từ bên cạnh nó. Mảnh đạn vút qua, ngọn lửa bao trùm lấy nó. Khi mọi thứ lắng xuống, nữ biến giả này ngồi nửa người xuống đất, xúc tu màu đen trên người bị nổ đứt hơn nữa. Nó ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngay khi nó định xông vào chiến hào, đập nát mọi sinh vật bên trong, tiếng bước chân đều đặn truyền đến từ phía xa ngay trước mặt. Viện binh đã tới. Biên đội thứ nhất, bắn. Phanh phanh phanh. Tiếng súng nối tiếp nhau. Con nữ biến giả kia không có chỗ trốn. Nó kéo lũ ký trùng chiến sĩ hai bên lại, nhưng vô ích. Vài giây sau, con nữ biến giả này hóa thành thịt vụn khắp nơi trên mặt đất. Thịt vụn nhúc nhích trên mặt đất. Cách chiến hào mấy chục mét, một người lính xách theo một quả bom cỡ lớn, giật lẫy đôi bên cạnh, rồi ném cục sắt này đi. Bốp một tiếng, cục sắt đập vào đống thịt vụn mà nữ biến giả biến thành, lập tức nổ tung. Sau khi lính tuyến đầu chiến hào tử thương hơn nữa, bộ đội viện binh cuối cùng cũng tới. Không phải họ chậm, mà kẻ địch sau khi tấn công đã hoàn toàn phân tán ra, thành đội hình nửa vòng tròn, xông vào phòng tuyến của phe mình. Quân đoàn thứ 2, quân đoàn thứ 4, quân đoàn thứ 5 đều đang nghênh địch. Thứ 3, quân đoàn thứ 6 không thể di chuyển, họ phải phòng thủ phía sau. Chỉ có quân đoàn thứ 7 phụ trách viện binh. Còn về quân đoàn thứ nhất, chưa đến thời khắc mấu chốt, không thể tùy tiện sử dụng những siêu phàm giả này. Đợt tấn công đầu tiên của kẻ địch kéo dài 2 tiếng mới dừng lại. Số lượng thương vong của địch quân rất khó thống kê, khắp nơi là chân cục tay đứt. Phe mình có hơn 27.600 lính tử trận. Không nghi ngờ gì, đợt giao phong đầu tiên, phe mình thiệt hại nặng hơn. Tổng số lượng ký trùng chiến sĩ quá nhiều, lại thêm lính không hiểu rõ thủ đoạn tấn công của chúng nên chịu tổn thất nặng nề. Dù trước đó đã được phổ biến khoa học, nhưng đến thực chiến lại hoàn toàn là một khái niệm khác. Bị dung tròn xâm nhập cơ thể mà chết quá đau đớn, tử trạng cũng quá đáng sợ. Trong bộ chỉ huy tạm thời, Tô Hiểu buông bản chiến báo trong tay. Đợt đầu gặp khó, khiến sĩ khí của phe mình tụt xuống 82 điểm. Đây là nhờ có chiến tranh lĩnh chủ gia trì. Lính liên minh chưa từng tham gia chiến tranh, huống hồ lần này không phải là chiến đấu để bảo vệ quê hương. Trong sự hiểu biết của lính, đây là xâm lược Tây Đại Lục. Có một số việc họ sẽ không hiểu, nhưng điều đó có thể lý giải, dù sao, những người trực diện kẻ địch trên chiến trường chính là họ. Đối với tình huống hiện tại, Tô Hiểu đã sớm chuẩn bị. Với mức độ khó nhằn của ký trùng chiến sĩ, số thương vong của phe mình trong đợt đầu kỳ thực còn ít hơn dự đoán của hắn. Trụ sở tạm thời hiện tại đã ổn định. Điều này đại diện cho một việc, nhân viên nghiên cứu khoa học của tổ chức Nhật thực sắp bố trí trận đồ không gian cỡ lớn. Lấy Tây Đại Lục và thành phố Gaman làm điểm nút tương ứng, từng nhóm binh sĩ sẽ được truyền tống từ thành phố Gaman tới. Tô Hiểu chỉ mang theo 287.000 lính. Hắn không cho rằng chỉ dựa vào số lính này mà có thể công chiếm Tây Đại Lục. Viện binh kế tiếp mới là mấu chốt. Qua thống kê, tổng dân số của Nam Đại Lục và Đông Đại Lục là hơn 890 triệu người. Đây là thế giới hiện đại, y tế, dân sinh đều được đảm bảo. Cộng thêm việc Nam Bộ Liên minh và Đông Bộ Liên minh có nhiều năm xích mích lẫn nhau, số lượng lính của hai phe đương nhiên sẽ không thiếu. Chỉ cần binh lực viện trợ kế tiếp đến, và tổng binh lực của phe mình trên chiến trường đạt hơn 300.000 người, sự gia trì của danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ mới có thể phát huy hoàn toàn. Lúc đó, mới là lúc phản công. Hiện tại, cứ để địch quân vui mừng một lát cũng chẳng sao. Cách đại bản doanh của phe mình 20 cây số, một vùng lều gỗ và nhà đất rộng lớn được xây dựng ở đây. Nơi này là một trong những hang ổ lớn nhất của ký trùng chiến sĩ, lúc này được dùng làm hang ổ thời chiến. Ký trùng tộc đã mất đi phần lớn đặc điểm của con người, từ đẻ con chuyển hóa thành đẻ trứng, giống như dung tròn trong cơ thể chúng. Bạo quân ngồi trước một ngôi nhà đất. Quang Mộc, Thủy Ca và những người khác ở gần hắn. Tình hình có vẻ không tồi. Quang Mộc đã biết kết quả đợt giao tranh đầu tiên. Đây là thông tin tình báo sơ bộ do một hệ thống cảm giác thống kê được. Kẻ địch thương vong rất nhiều. Chỉ cần thêm vài đợt nữa, địch quân chắc chắn sẽ bị đánh tan. Bất kể nhìn thế nào, phe Tây Đại Lục phần thắng đều cao hơn. Điều này khiến Quang Mộc trong lòng xuất hiện sự vui mừng khó hiểu. Nàng trước đây bị quân đoàn kiểu Biquaya làm cho khổ sở không ít, nhắc tới những chuyện đó, toàn là nước mắt a. Nghe lời Quang Mộc nói, bạo quân châm một điếu xì gà, hít một hơi thật sâu như hút thuốc. Hắn nói, bên kia dọc theo bờ biển oanh tạc hơn 5 tiếng, ta còn tưởng mạnh đến đâu, đánh thật thì chỉ có thế này à, không trung mây đen dày đặc, Tô Hiểu cúp máy truyền tin trong tay. Hắn vừa liên lạc thành công với Kingsley, sơ bộ hiểu rõ tình hình của Tairatu Đại Đế. Tairatu Đại Đế đang ở trong vương thành cổ xưa, nơi đóng giữ vô số ký trùng chiến sĩ. Nếu có thể lẻn vào, cũng không cần đối phó tất cả ký trùng chiến sĩ. Nguyên nhân là trong kiến trúc nơi Tairatu Đại Đế trú ngụ, lơ lửng lực lượng vực sâu đậm đặc. Một khi ký trùng chiến sĩ tiếp xúc với lực lượng vực sâu đậm đặc như vậy, tuyến trùng trong cơ thể chúng sẽ nhanh chóng lột xác. Vì tuyến trùng chủ thể đã bị Nguyệt Lan giết chết, thể tuyến trùng này sau khi lột xác vài chu kỳ tốc độ cao sẽ chết. Nói cách khác, nếu lẻn vào cung điện đế vương nơi Tairatu Đại Đế trú ngụ, chỉ cần đối phó ba kỵ sĩ ở đó, cùng với Tairatu Đại Đế. Tô Hiểu sẽ không lẻn vào đó, hắn muốn tấn công từ chính diện. Kế hoạch của hắn là trước hết sang bằng vương thành cổ xưa, sau đó mới xử lý Tairatu Đại Đế. Tin tốt hiện tại là mấy chục nhân viên nghiên cứu khoa học của tổ chức Nhật Thực đã thông qua kỹ thuật độc quyền của tổ chức tạo ra trận truyền tống tầm xa hoạt động ổn định, mỗi lần có thể truyền tống 50 binh lính. Điều này có vẻ không đáng kể, nhưng dưới sự đầu tư của tứ phương, đã có 10 trận truyền tống tầm xa được xây dựng thành công và số lượng đang tiếp tục tăng lên. Mỗi trận truyền tống có thể kích hoạt sau mỗi 5 phút. 30 trận truyền tống nghĩa là mỗi giờ truyền tống được 18.000 binh lính, số lượng này rất đáng kể. Đây chính là lợi ích khi mượn lực lượng lớn của tứ phương để khai chiến, không cần lo lắng về tổn hao tài nguyên. Dưới sự gia tăng của chiến tranh lãnh chúa, chiến lực của binh lính phe ta cũng có sự biến đổi về chất. Tô Hiểu tìm một binh lính có tố chất chiến đấu trung bình, kiểm tra tư liệu và nhận được kết quả như sau: tên, Walker Erfay. Loại, binh lính liên minh. Sinh mệnh giá trị, 100%. Thể hồn chi lực, 1240 điểm. Lực lượng, 125.20 điểm, thuộc tính thực tế. Nhanh nhẹn, 126.20 điểm, thuộc tính thực tế. Thể lực, 123 điểm. Trí lực, 76 điểm. Mị lực, 27 điểm. Kỹ năng 1, trên dưới một lòng, bị động, cấp 43 10 mỗi khi có thêm một đơn vị binh lính ở gần, lực phòng ngự thân thể gồm 1 điểm, có thể tăng tối đa 19 điểm, tốc độ lấp đánh 003, có thể tăng tối đa 25%. Độ chính xác xạ kích 0.5 sửa đổi, có thể tăng tối đa 7 sửa đổi xạ kích. Kỹ năng 2, binh lính đấu chí, bị động, cấp 35 ở 10 sinh mệnh giá trị ở 3.700 điểm, ý chí lực ở 10 điểm. Kỹ năng 3, súng ống sở trường, loại kỹ pháp ơi bị động, cấp 47 ở 10 do cấp độ kỹ năng tăng lên đáng kể, năng lực này trong chiến đấu có xác suất thăng cấp lên súng ống đại sư và nhận được danh hiệu lão binh, tư liệu này chỉ thợ săn mới có thể thấy. Nhắc nhở, tư liệu năng lực này cần mở danh sách nhánh để xem. Kỹ năng 4, gian khổ huấn luyện, bị động, cấp 55 ở 10 tốc độ phản xạ thần kinh ở 32, thì giác động thái ở 39. Khi cận tử, có xác suất tạm thời miễn trừ trạng thái cận tử, phục hồi trạng thái bình thường 5 giây, sau khi phát động hiệu quả này, thuộc tính thể lực vĩnh viễn. 1 điểm. Kỹ năng 5, máu ơ hồn chi lực, danh hiệu bị động, cấp 55 ở 10 chưa kích hoạt. Nhắc nhở, sau khi năng lực này kích hoạt, tấn công tầm xa của đơn vị này sẽ được gia trì nhiên hồn chi lực. Bổ sung 107 điểm sát thương thực tế, nguyên bản 120 điểm sát thương thực tế, hệ tầm xa bị giảm bớt. Do đó, với đơn vị chiến đấu hệ tầm xa, khi tấn công không thể bổ sung hiệu quả đẫm máu, không thể hấp thu sinh mệnh lực của địch nhân, phục hồi sinh mệnh giá trị đã tổn thất của bản thân. Dù nhìn thế nào, binh lính liên minh tự thân đều không mạnh, nhưng họ biết sử dụng súng ống, hoặc nói, tất cả huấn luyện và mạnh lên của họ đều tập trung vào phương diện này. Dưới sự gia tăng của chiến tranh lãnh chúa, chỉ cần trong trận chiến thảm liệt, họ không lâm trận bỏ chạy, thì có tỷ lệ thăng cấp súng ống sở trường lên súng ống đại sư. Binh lính liên minh thông qua khổ luyện đã đặt nền tảng vững chắc. Hiện tại có sự gia tăng của chiến tranh lãnh chúa làm dẫn, tích lũy từ khổ luyện lúc này có thể kích phát. Binh lính liên minh thiếu không phải huấn luyện, mà là một cơ hội. Nếu không, đơn thuần có sự gia tăng của danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, sẽ không đạt được hiệu quả như vậy. Một hai lão binh, tức là súng ống đại sư sử dụng lam hỏa dược thương giới, thật ra không đáng sợ. Nhưng nếu là mấy chục danh thì sao? Khế ước giả bác giai gặp phải những lão binh này sẽ rất đau đầu. Nhưng nếu có mấy trăm danh binh lính thăng cấp lên súng ống đại sư, lột xác thành lão binh thì sao? Khế ước giả bác giai gặp phải thì sẽ xoay người chạy mà không do dự. Những lão binh này đúng là giòn, nhưng một vòng tấn công của họ đủ để dây lát bác giai khế ước giả. Giả sử gặp phải mấy ngàn danh lão binh thì sao? Nếu là tình huống này, khế ước giả bác giai sẽ chỉ nói một câu, ta đánh NMA vậy nếu... Mấy vạn danh lão binh thì sao? Hơn nữa còn là lão binh đạn bổ sung sát thương thực tế, đây sẽ là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Còn một điểm nữa, chiến tranh lãnh chúa toàn năng lực cấp tăng lên cấp 10, đối với năng lực kỹ pháp hình sự gia tăng không đạt được cấp 10. Lần này đạt được cấp 10, chủ yếu là do danh hiệu chiến tranh lãnh chúa 7 sao giai vị, gia tăng năng lực kỹ pháp cấp sở trường, thuộc về thừa thải, cho nên hiệu quả kéo căng. Tô Hiểu trong lòng đã có kế hoạch. Nếu dựa theo tình hình hiện tại, đụng độ cứng rắn với địch quân, vì binh lính phe ta lần đầu tham gia chiến tranh, một khi địch quân dốc toàn lực, binh lính phe ta sẽ tan tác dưới áp lực mạnh. Trận chiến vừa rồi, địch quân không chọn dốc toàn lực là vì Tô Hiểu chọn vị trí đại bản doanh tốt, nơi này vừa vặn trong phạm vi pháo kích của hạm đội. Chưa kể sức phá hoại của hạm đội tề xạ thế nào, Tô Hiểu cho hạm đội bao vây Tây Đại Lục tẩy địa 5 tiếng đồng hồ, địch quân thực hư, sẽ không để hơn nửa ký trùng chiến sĩ bại lộ trong tầm bắn của hạm pháo. Đã như vậy, cho binh lính phe ta lấy đại bản doanh làm cơ sở, từng nhóm lớn đi ra ngoài chủ động tìm kiếm quân địch, tiến hành chiến tranh quy mô nhỏ là lựa chọn tốt nhất. Làm như vậy có 3 lợi ích. 1. Giúp binh lính phe ta thích ứng chiến trường. 2. Trong chiến đấu, giúp nhiều binh lính phe ta có được danh hiệu lão binh, tức là thăng cấp súng ống sở trường lên súng ống đại sư. Huấn luyện lâu dài của họ, lấy đó làm cơ sở, có sự gia tăng của chiến tranh lãnh chúa, xác suất thăng cấp không thấp. 3. Làm tê liệt quân địch, khiến quân địch lầm tưởng rằng phe ta muốn từ bỏ chiến thuật tiêu hao. Cứ như vậy, chỉ cần binh lính phe ta thông qua sự gia tăng của chiến tranh lãnh chúa thăng cấp thành lão binh, thì cho họ lui về xung quanh đại bản doanh an toàn. Vừa cho họ thời gian thích ứng chiến trường, cũng có thể tích lũy số lượng lão binh. Khi dưới trướng có đủ lão binh, cùng với tổng số lượng binh lính đạt đến 30 vạn danh trở lên, phát động năng lực máu ở hồn chi lực của chiến tranh lãnh chúa, làm đạn của các lão binh bổ sung sát thương thực tế, đây chính là một lực lượng vô cùng đáng sợ. Không cần quá nhiều, chỉ cần 5 vạn danh lão binh, cộng thêm 1 vạn danh siêu phàm giả, cùng với 25 vạn danh binh lính bình thường, Tô Hiểu liền có thể một vòng sang phẳng Tây Đại Lục. Giai đoạn đầu cậu thả nhanh chóng phát dục, trung kỳ tiếp tục cậu thả, hậu kỳ vô địch, đúng như vậy. Bất động vững như lão cẩu, động thì trời sập địa hãm. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, quyết định phái ra quân đoàn thứ 2 và quân đoàn thứ 3, giữ lại quân đoàn thứ 1, quân đoàn thứ 4, thứ 7, đóng giữ địa bàn đại bản doanh này. Quy. Tại. Quy trong bộ quân phục liên minh đứng thẳng tắp. Nàng hiện tại đã từ bỏ giãy giụa, mặc kệ thế nào cũng được, nàng đã không còn cảm xúc. Đi thông báo quân đoàn thứ 2 và quân đoàn thứ 3, xuất phát hướng khu loạn thạch, chính diện nghênh kích quân địch. Quân đoàn thứ nhất tùy thời chuẩn bị tiếp viện, bộ đội trọng pháo quân đoàn thứ tư tiến về phía trước 6 cây số sau chờ lệnh, quân đoàn thứ năm chuẩn bị cánh tiếp viện. Sau khi Tô Hiểu ra lệnh, Quy lấy ra sổ nhỏ, xóa xóa xóa ghi lại, sau đó mới đi truyền đạt mệnh lệnh. Nửa giờ sau, Tô Hiểu nghe thấy tiếng pháo kích từ ngoài bộ chỉ huy. Quân đoàn thứ hai và quân đoàn thứ ba giao chiến với địch quân, dự tính sau 1 giờ giao chiến sẽ rút về. Thời gian chờ đợi có chút dài dằng dặc. Đúng lúc này, Liệp Triều ở phía sau Tô Hiểu không xa lên tiếng, người là đang làm các chiến sĩ chịu chết sao? Coi như vậy. Tô Hiểu thật ra có 2 lựa chọn. Nếu đánh theo lối thông thường, binh lính nhóm chí ít chết 7 thành trở lên, lại không nhất định có thể giành chiến thắng cuối cùng, có thể trên đường chiến tranh sẽ xuất hiện chạy tán loạn quy mô lớn. Lối đánh cực đoan còn lại là từng đợt đưa ra tiền tuyến. Cứ tính toán như vậy, số lượng thương vong là 2-3 thành. Rõ ràng cái sau thương vong ít hơn, nhưng cái sau khi áp dụng lại trông điên cuồng hơn, giống như đang đưa binh lính liên minh từng đợt đến địa ngục. Trên thực tế, đảm bảo số lượng bộ đội tiếp viện và yểm hộ phía sau, binh lính được phái ra tiền tuyến mới càng dễ lui về, không giống như trận địa phòng ngự bị động, chỉ có thể cùng chết. Ngươi không sợ bọn họ làm phản sao? Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Liệp Triều, trên dưới đánh giá đối phương, ngược lại không để ý tới. Ba Ha cười hỏi, Liệp Triều tiểu tỷ tỷ, ta hỏi ngươi, coi như quân đoàn thứ hai và quân đoàn thứ ba làm phản, bọn họ làm phản về phía nào? Đầu nhập tay ra tu đại đế. Ngươi nói gọi là bất ngờ làm phản, yên tâm, sẽ không bất ngờ làm phản. Bọn họ là binh lính, không phải chiến sĩ. Binh lính thiên chức là phục tùng, tư duy của chiến sĩ thì đa dạng hơn nhiều, ví dụ như ngươi, còn có thể kiêm chức nữ thư ký. Chờ trở về Nam Đại Đường, chuẩn bị cho ngươi thân OL trang, ai mụ, cô nãi nãi ta sai rồi, đừng có dùng mũi tên đối với ta. Ba Ha nghiêng người, quen miệng tiện, vì uy hiếp của Ti An Ba, nó sợ. 1 giờ trôi qua, chiến báo truyền về, quân đoàn thứ 2 và quân đoàn thứ 3 được phái đi, tổng cộng chết 1.2680 người trở lên. Thủ đoạn tấn công của ký trùng chiến sĩ quá mạnh, tuyến trùng trong cơ thể chúng, binh lính phe ta có thể nói là chạm vào chết ngay lập tức. Tô Hiểu kiểm tra danh sách phe mình chỉ có hắn có thể thấy. Tư liệu phe mình xuất hiện, hắn chỉ xem xét số lượng siêu phàm giả và binh lính. Siêu phàm giả, 1.1519 danh. Binh lính bình thường, 233.734 danh. Binh lính tinh nhuệ, 7.260 danh. Lão binh, 5.726 danh. Trong số này, binh lính tinh nhuệ là xen giữa binh lính bình thường và lão binh, sắp dưới sự gia tăng của chiến tranh lãnh chúa thăng cấp lên súng ống đại sư. Điều này còn xa xa không đủ. Chiến lực tổng thể của trận doanh Tây Đại Lục mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của Tô Hiểu. Hắn cảm thấy, lần này cần tiêu hao 30 ounce thời không chi lực, đổi lấy 3 ngày thời hạn nhiệm vụ. Cứ như vậy, hắn liền có 4 ngày lẻ 15 giờ, dùng để đối phó trận doanh Tây Đại Lục. Đương nhiên, trước khi thời hạn nhiệm vụ hiện hữu chưa tiêu hao hết, Tô Hiểu sẽ không tùy tiện vận dụng thời không chi lực. Tô Hiểu làm chậm tim 7 vị thiếu tướng 10 phút, hắn mới hạ đạt mệnh lệnh thứ 2, lệnh quân đoàn thứ 4, quân đoàn thứ 5 xuất chiến, vẫn là chiến lược ban đầu. Khi nhận được mệnh lệnh này, thiếu tướng Albert của quân đoàn thứ 4 cùng thiếu tướng Duker của quân đoàn thứ 5 đều trong lòng khẽ run rẩy. Lần này đến lượt họ. Hai người đều hiểu rõ như gương, binh lính liên minh chưa tham gia chiến tranh, đây là tổng chỉ huy quan để binh lính dưới trướng họ thích ứng nơi này. Nếu ngay cả dũng khí cũng không có, thì còn đánh cái gì nữa, trực tiếp đầu hàng được rồi. Quân đoàn thứ 4 và quân đoàn thứ 5 đều là binh lính và sĩ quan liên minh miền Nam. Họ đều nén cổ lòng dạ. Vừa rồi, quân đoàn thứ 2 và quân đoàn thứ 3 sắp bị địch nhân đánh thành cháo. Họ khác biệt, họ là binh lính liên minh miền Nam, khác với những tên mềm yếu của liên minh Đông. Các dũng sĩ, đánh ra tinh thần của chúng ta. Trước chiến hào, một thiếu úy hô to. Hắn nhìn những đôi mắt kiên định kia, trong lòng rất cảm thấy tự hào, đây là binh lính liên minh miền Nam, những người đàn ông dũng mãnh của Đại Lục Nam. Hai giờ sau, thiếu úy khắp người vết máu súc tại trong lều, hai tay run rẩy ôm cái cốc kim loại, bên trong là hồng trà đun sôi. Hắn nhấp một ngụm hồng trà, nhiệt độ trong miệng dần dần lan tràn đến dạ dày, làm ấm bụng dưới của hắn. Ta còn sống, ha ha ha. Khi thiếu úy cười, hắn kéo động vết thương trên mặt, đau đến hắn giật mình. Hắn nghe thấy, mơ hồ có tiếng bước chân tới gần. Ban đầu hắn không để ý, nhưng đột nhiên, hắn phát hiện đối phương thả nhẹ bước chân. Thiếu úy giẫm mạnh gót chân vào bán súng, súng trường dựng đứng được hắn giữ trong tay. Súng trường trong tay hắn kéo nòng, lên đạn, nhắm chuẩn một mạch. Nhắm vào giữa trán người tới ngoài lầu. Ngón trỏ đầy vết chai của hắn rất ổn, dù hắn bởi vì cảnh tượng địa ngục vừa rồi, môi còn có chút trắng bệch. Xuyệt. Một nữ sĩ quan quân nhân có tướng mạo nam tính, còn tráng hơn thiếu úy, bước vào trong lầu. Thiếu úy bỏ súng trường trong tay xuống. Hắn hiện tại cần nhất chính là cái này, tình cũ đến rồi. Trụ sở địch quân, một căn nhà đất tối tăm chật ních ký trùng chiến sĩ. Dưới đại bộ phận tình huống, ký trùng chiến sĩ ghét ánh sáng, trừ khi nhất định phải, nếu không chúng sẽ không chủ động lộ ra dưới ánh mặt trời, mặc dù ánh nắng đối với chúng không có gì ảnh hưởng. Trong một căn nhà gỗ rộng rãi bên cạnh, mấy tên khế ước giả hoặc đứng hoặc ngồi ở đây. Các vị, không cần câu nệ, tiên cơ nữ sĩ hiện tại là người một nhà. Kỹ thuật sư mỉm cười mở miệng. Trong nhà gỗ, Bạo Quân, Quan Mộc, Thủy Ca, nữ khế ước giả hệ mị lực đều không nói chuyện. Những người khác cũng vậy, đều cảnh giác nhìn tiên cơ. Kỹ thuật sư, ta hẳn là cảm ơn ngươi. Loại chiến cuộc này, thế mà lại cầu viện ta. Tiên cơ nhìn kỳ thuật sư, tức là hôi thân sĩ, giống như cười mà không phải cười. Tiên cơ trong lòng lo lắng, đối phương vì sao lại tốt bụng như vậy? Ngươi có thể đến, phần thắng của chúng ta càng ổn chút. Khi hôi thân sĩ nói chuyện, hắn nhìn dấu ấn trong lòng bàn tay. Hắn trong lòng âm thầm tiếc rẻ, còn rối này muốn tiêu hao ở đây. Với sự hiểu biết của hắn về Tô Hiểu, đã đoán được, bên Tô Hiểu tuyệt đối đang nén chiêu lớn. Một khi bên đó lộ ra răng nanh, hai mươi mấy người bên này, trừ tiên cơ ra, những người khác ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tiên cơ nữ sĩ, ngươi hiện tại, thật sự là người một nhà của chúng ta. Bạo Quân vẫn còn hơi lo lắng. Nhưng tiên cơ là người vi quy của Thánh Quan Nhạc Viên, không phải những kẻ điên của Luân Hồi Nhạc Viên. Những kẻ vi quy trong những kẻ điên đó là hoàn toàn không thể hợp tác. Không phải người của mình, chỉ là cộng đồng lợi ích thể mà thôi. May mắn ngươi không phải những kẻ điên của Luân Hồi Nhạc Viên, nếu là, ta sẽ xoay người rời đi. Khi Bạo Quân nói chuyện, hắn đứng dậy. Kỹ thuật sư đột nhiên hỏi, Bạo Quân, ngươi có thành kiến với Luân Hồi Nhạc Viên? Thành kiến rất lớn. Thành kiến sẽ diễn biến ra nhược điểm. Yếu gà, ngậm miệng. Kỹ thuật sư, tức là hôi thân sĩ sửng sốt trong nháy mắt, ngược lại cười lắc đầu. Tiên cơ ở một bên nhíu mày, cũng không nói gì. Tiên cơ một lần nữa xem kỹ Bạo Quân, xem kỹ người đàn ông tráng kiện này, rất dũng cảm, nhưng chỉ số thông minh bị sự phát triển cơ bắp tiêu hao hết. Nàng đoán, đây là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, nếu không sẽ không sống được đến cấp độ cao như vậy, dù đối phương được xưng là bất tử Bạo Quân. Lần này, hình như rất ổn. Quan Mộc ra hòa giải. Nàng đoán, nói tiếp như vậy, có khả năng nội chiến. Cho nên nàng nói sang chuyện khác. Từ những trận giao chiến trước đó giữa trận doanh Tây Đại Lục và trận doanh Đồng Minh, Quang Mộc cơ bản xác định, trận doanh địch quân không có gì đáng sợ. Giao chiến 3 trận, địch quân liên tục 3 trận thảm bại. Nghe lời Quang Mộc nói, Bạo Quân rất tán thành, hắn nói, không sai, lần này ổn. Sau cơn mưa, mùi bùn đất bị lật lên tràn ngập không khí. Cơn mưa lớn tối qua đã lắng lại, sáng sớm thời tiết âm trầm như muốn nhỏ xuống nước. Trụ sở của phe ta đầy những vũng bùn trên mặt đất, xung quanh là các lều bạc. Lính tráng tốp 5 tốp 3 ngồi trên những hòm đạn, miệng ngậm thuốc lá. Những người lính này, hoặc đầu quấn băng gạc dính máu và bùn, hoặc tay băng bó bằng thạch cao, hoặc dán băng y tế trên cổ. Các ngươi nói, chỉ huy tối cao của chúng ta, có phải bị thứ gì đó như ác ma hay ác quỷ khống chế rồi không? Bị khống chế? Ngươi nói hắn sáng nay ăn sáng là một con ác quỷ, ta còn tin. Nói khẽ thôi, ngươi muốn bị bọc trong túi ngủ ném ra tiền tuyến sao? Nhóm thương binh ngồi trên hòm đạn thì thầm bàn tán. Họ vừa rút từ tiền tuyến về, đây là ưu đãi độc quyền của thương binh. Từ khi đến Tây Đại Lục tối hôm qua, từng đợt lính được đưa ra tiền tuyến. Ban đầu biên chế 7 quân đoàn, đánh một hồi, quân đoàn thứ 2 và thứ 7 gần như tan tác. May mắn thay, lính hậu cần đã được đưa tới. Cho đến sáng nay, Tô Hiểu đã có 11 quân đoàn dưới trướng. Quân đoàn thứ nhất là quân đoàn gồm các siêu phàm giả, rất ít khi được sử dụng. Quân đoàn thứ 3 đến 11 thì lần lượt được đưa ra tiền tuyến. Mỗi lần chủ động xuất kích, ít nhất phái 2 quân đoàn, nhiều nhất 5 quân đoàn. Trong số các quân đoàn, chỉ có một quân đoàn không bị phái ra tiền tuyến nữa, đó là quân đoàn thứ 2. Hiện tại quân đoàn thứ 2 hoàn toàn là những lão binh, là những bậc thầy về súng ống. Lúc này mà phái họ ra tiền tuyến là một lựa chọn rất không sáng suốt. Có thể nói, quân đoàn thứ nhất và quân đoàn thứ 2 là đòn sát thủ trong tay Tô Hiểu. Binh lính của Liên minh phía Đông và Liên minh phía Nam đều có tố chất không tồi, nhưng họ chưa bao giờ ra chiến trường. Điểm chết người không phải ở đó, mấu chốt là phương thức giết địch của ký sinh trùng chiến sĩ quá tàn nhẫn và kinh hoàng. Một số tân binh nhìn thấy đồng đội bị dung chỉ đục khoét thành tổ ong vò vẽ, hoặc bị gặm nhấm thành bộ xương dính tơ máu, ý chí chiến đấu của họ sẽ sụp đổ, dẫn đến bỏ chạy. Loại binh lính ý chí không đủ mạnh mẽ này, muốn họ trong thời gian ngắn có thể đối kháng với đại quân ký sinh trùng, chỉ có cách liên tục đưa họ ra tuyến đầu. Ý chí là được tôi luyện mà ra, không phải được cổ vũ mà có. Điều này dẫn đến một kết quả. Tô Hiểu là người ban lệnh, lính tráng vừa sợ vừa e dè hắn. Cứ kéo dài như vậy, nổi loạn trong doanh chỉ là sớm muộn. Để ngăn ngừa tình huống này xảy ra, các thiếu tướng và thượng tá của quân đoàn thứ 3 đến quân đoàn thứ 11 đứng cùng chiến tuyến với binh lính, an ủi họ bằng nhiều cách khác nhau. Cho dù như vậy, tàn binh quân đoàn thứ 6 đêm qua vẫn nổi loạn. Manh mối vừa nhen nhóm, quân đoàn thứ nhất và quân đoàn thứ 2 đã nhanh chóng trấn áp, bóp chết nổi loạn ngay từ trong trứng nước. Nhìn có vẻ nội loạn ngoại xâm, kỳ thực không phải. Tô Hiểu đang sàng lọc những binh lính nào có thể tin tưởng, những người nào không đáng tin. Tô Hiểu thà rằng những binh lính này nổi loạn trong doanh còn hơn thấy họ bỏ chạy khi chiến tranh. Mỗi lần giao chiến với đại quân ký sinh trùng, chiến tuyến của phe ta đều liền mạch. Một khi xuất hiện dấu hiệu bỏ chạy quy mô nhỏ và vừa, xu thế này sẽ khuếch tán với tốc độ kinh người, cuối cùng xuất hiện tình huống mấy quân đoàn liên tục bỏ chạy. Đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ thua, trừ phi hắn chọn chạy khỏi Tây Đại Lục, nếu không sẽ bị ký sinh trùng chiến sĩ vây công đến chết. Thay vì để cảnh này xảy ra, Tô Hiểu chọn phương thức đẫm máu nhất, dùng bàn tay sắc siết chặt cục diện. Dù sao, những binh lính này không phải lang kỵ binh, càng không phải ác ma trùng tộc. Ác ma trùng tộc không cần phải nói, chỉ cần là lệnh của Tô Hiểu, dù ác ma trùng tộc chỉ còn lại một con cuối cùng, cũng sẽ không do dự lao vào địch nhân. Về phần lang kỵ binh của Thương Long Đại Lục, Tô Hiểu đã dẫn dắt họ chiến đấu vì sự sinh tồn. Đối với lang kỵ binh, chỉ cần Tô Hiểu đứng trên lưng ác long Bác Ba Tô chưa đi, họ sẽ không lùi nửa bước. Lúc đầu, rất nhiều thân nhân hoặc con cái của lang kỵ binh đều ở trong tình trạng thiếu ăn thiếu mặc. Tô Hiểu dẫn họ đến tộc tinh linh cướp đoạt lượng lớn tài nguyên, thay đổi hiện trạng cuộc sống của thân nhân họ. Vì vậy lang kỵ binh trung thành với Tô Hiểu. Nhưng bây giờ, binh lính dưới trướng Tô Hiểu, hoặc đến từ liên minh phía Đông, hoặc liên minh phía Nam. Những người cầm quyền của hai phe này đều có những suy tính riêng. Và suy nghĩ của binh lính là, chỉ cần có thể để họ trở về Đông Đại Lục và Nam Đại Lục, dù có nổi loạn, họ cũng sẽ tham gia. Họ phản kháng không phải liên minh, họ cũng không làm phản, mà là đang phản kháng đồng minh tạm thời. Tình hình hiện tại là, sự may mắn trong lòng binh lính đã biến mất. Họ nhận thức rõ ràng rằng, không giết sạch địch nhân, chiến tranh sẽ không kết thúc. Về phần phản kháng tổng chỉ huy quan, tàn binh quân đoàn thứ 6 đêm qua đã thử rồi, thảm lắm. Trong sở chỉ huy, Tô Hiểu giản đơn ngồi dậy, vừa mở mắt, hắn đã ngửi thấy mùi khói thuốc súng. Ba ha, quân đoàn thứ 8 còn mục tiêu nổi loạn không? Không. đã tìm thấy khế ước giả ẩn náu trong quân đoàn thứ 8. Vậy thì tốt rồi. Tô Hiểu rửa mặt sơ qua, cả người tỉnh táo hơn nhiều. Cuộc nổi loạn đêm qua, một phần là do binh lính chịu áp lực cao, một phần là do khế ước giả ngầm gây sự. Phe ta có mấy chục vạn người, cộng thêm đây là đồng minh tạm thời, có khế ước giả trà trộn vào, Tô Hiểu rất khó phát hiện. Cuộc nổi loạn quân đoàn thứ 5 đêm qua, thủ phạm là một đội khế ước giả 4 người. Năng lực gây sự của khế ước giả, Tô Hiểu chưa bao giờ nghi ngờ. Tô Hiểu ngồi trước sa bàn, cầm lấy mấy bản báo cáo chiến trường. Từ hôm qua hắn đã quyết định, phải tốc chiến tốc thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nghi ngờ, nhiệm vụ chính tuyến còn có giai đoạn tiếp theo, nhịa. Vượt sâu chi lỗ hiện tại, chỉ là vòng thứ 2 của nhiệm vụ chính tuyến. Tình hình chiến đấu lúc này là, bất kể nhìn thế nào, người khác đều cảm thấy Tô Hiểu đang tiến hành tiêu hao chiến, dựa vào binh lính điều từ Đông Đại Lục và Nam Đại Lục, dần dần giết sạch ký sinh trùng chiến sĩ. Thực tế căn bản không phải như vậy. Tô Hiểu đang dồn đại chiêu. Hắn mạo hiểm nguy cơ nhiều quân đoàn nổi loạn, cùng với lượng lớn binh lính liên minh chiến tử, chỉ tốn thời gian 26 giờ, đã dồn được đại chiêu. Tô Hiểu xem xét tư liệu phe ta, trong đó có một mục đặc biệt dễ thấy. Lão binh, 53.760 danh, đây là đơn vị binh lính tinh nhuệ. Những lão binh này đến từ đâu? Đáp án là, cả ngày hôm qua, phe ta và đại quân ký sinh trùng lần lượt giao tranh 19 lần. Đến sau nửa đêm mưa, trung bình chưa đến nửa giờ, đã có hai quân đoàn bị đưa ra tuyến đầu. Cho dù là đại quân ký sinh trùng, cũng có chút bị đánh choáng váng. Ba kỵ sĩ của địch toàn bộ lộ diện, họ đều không hiểu, những binh lính liên minh này điên rồi sao? Cứ giết như vậy mà không khiếp sợ. Phe ta tổng cộng chiến tử gần 21 vạn binh lính, mới bồi dưỡng được những lão binh này. Số lượng tử thương này truyền đến liên minh bên kia, các cao tầng liên minh hoảng sợ. Số lượng tử thương của binh lính liên minh quá khoa trương, cho nên các cao tầng liên minh đồng loạt tố cáo Tô Hiểu, ý đồ ủy nhiệm chỉ huy mới. Điều khiến bên kia phát điên hơn nữa là, mới khai chiến một ngày. Đằng sau còn đánh thế nào? Kết quả cuối cùng là, Kingsley bác bỏ đề án tố cáo Tô Hiểu. Không sai, Kingsley sống lại. Tin tức này khiến các cao tầng liên minh thực sự kinh ngạc, cho nên họ vội vàng đồng loạt tố cáo Kingsley. Người chết có thể làm tổng chỉ huy quân đồng minh tạm thời, người sống lại không được. Kingsley trở thành tấm chắn. Đến mức độ này, các cao tầng liên minh sao có thể không nghĩ ra, họ đã bị gài bẫy. Nhưng họ vẫn không dừng việc phái binh ra tiền tuyến. Tính kế lẫn nhau là một chuyện, nhưng lợi ích chung lúc này mới là quan trọng. Chỉ cần không phải não tàn, sẽ không dừng phái binh vào lúc mấu chốt này. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế, đi ra sở chỉ huy. Hắn muốn đi sang bằng vương thành cổ ở trung tâm Tây Đại Lục, đi thu thập Thai Ra Thu Đại Đế. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Ung, A Mổ, Ba Hà ra sở chỉ huy, hướng doanh trại phía Tây. Vừa đến doanh trại phía Tây, hắn nhìn thấy binh lính xếp thành nhiều phương đội, phóng tầm mắt nhìn lại, căn bản không thấy bờ. Hai vạn binh lính sau khi xếp thành đội ngũ, nhìn qua trùng trùng điệp điệp một mảnh. Trên đỉnh núi xa xa, đều có thể nhìn thấy binh lính đứng thẳng tắp. Đây là hai vạn lão binh của quân đoàn thứ hai. Ngoài hai vạn lão binh này, hơn ba vạn lão binh còn lại đều ở vị trí phía sau tiền tuyến, làm đội đốc chiến. Năng lực bậc thầy súng ống của lão binh không toàn diện như tưởng tượng, nhưng họ đều có một loại năng lực gọi là bậc hết hỏa lực. Năng lực này mỗi 2 giờ có thể sử dụng một lần. Mỗi lần sử dụng, tốc độ bắn của lão binh được tăng tối đa, tạo thành màn mưa đạn cực kỳ khủng bố. Ký sinh trùng chiến sĩ sinh tồn lực mạnh mẽ. Rất xin lỗi, dưới màn mưa đạn, ký sinh trùng chiến sĩ sẽ bị xé thành mảnh vụn trong nháy mắt. Gavi. Tiếng nói của Tô Hiểu vừa dứt, thiếu tá Gavi liền bước nhanh đến phía trước, một tay nắm đấm đặt trước ngực. Hắn là chỉ huy thời chiến của quân đoàn thứ hai. Là người quen cũ, thiếu tá Gavi đáng tin cậy hơn. Truyền lệnh xuống, quân đoàn thứ nhất đến thứ 10 toàn bộ tập trung đến vị trí thời chiến, chuẩn bị phát động tổng tiến công. Vâng. Thiếu tá Gavi đi truyền lệnh cho các thiếu tướng hoặc thượng tá của các quân đoàn khác. Trên thực tế, hắn hiện tại hoàn toàn không biết tình hình. Tổng tiến công này. Không bỏ đi tiêu hao chiến sao? Tô Hiểu đứng trên dốc cao, nhìn xa đám lão binh. Khí thế rõ ràng khác biệt. Quan trọng hơn là, trên người họ có một luồng năng lượng mà Tô Hiểu rất quen thuộc. Đây là năng lượng độc quyền được gia trì huyết hồn chi lực. Trừ quân đoàn thứ 11 ở lại đóng giữ đại bản doanh, phe ta lần này gần như dốc toàn bộ lực lượng. Trải qua 30 trận truyền tống liên tục không ngừng vận chuyển binh lính đến Tây Đại Lục, binh lực phe ta đã rất đáng kể. Trận tổng tiến công này, phe ta có tổng cộng 39 vạn binh lính bình thường, 3 vạn 4.600 binh lính tinh nhuệ, 5 vạn 3.760 lão binh. Đây chính là chỗ tốt của việc dựa vào thế. binh lính phe ta quả thực sẽ không trung thành với Tô Hiểu, nhưng binh lực mở rộng nhanh. Tô Hiểu chọn phát động tổng tiến công ngay bây giờ là có nguyên nhân. Binh lính đang chịu áp lực cao, tiếp tục nữa nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Huống hồ, tổng số binh lính phe ta vượt quá 40 vạn, điều này khiến Tô Hiểu có một đòn sát thủ quan trọng khác. Một khi số lượng binh lính phe ta vượt quá 30 vạn, binh lính sẽ nhận được gia tăng năng lực huyết hồn chi lực. Loại năng lực này không phải gia tăng đột ngột, mà là phải tiêu hao năng lượng thể chất của binh lính, chuyển hóa thành nhiên hồn chi lực, từ đó bổ sung sát thương thực lên đạn. Tổng số vượt quá 40 vạn binh lính, mỗi người công kích đều bổ sung sát thương thực. Huống hồ còn có lão binh bật hết hỏa lực. Đã đến lúc để địch nhân lĩnh hội, thế nào là công lý trong tầm bắn. Không trung mây đen dày đặc, thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm rền. Một cổ mãnh thú sắt thép nghiền qua vũng bùn. Mãnh thú sắt thép này là một chiếc chiến xa, phía trước bọc lớp vỏ thép dày nặng, rộng 3-5 mét, cao 4-2 mét, cấu trúc bánh xích, lấy nhiên liệu dầu và than lưu huỳnh làm động năng hỗn hợp. Loại mãnh thú sắt thép này được vận chuyển đến 72 chiếc. Vì quá nặng nề, 72 chiếc đã là giới hạn hạm đội có thể gánh chịu. Giờ phút này, quân đoàn thứ hai là binh đoàn chủ lực tiên phong, có thể điều động 20 chiếc chiến xa sắt thép. 20 chiếc chiến xa này giữ khoảng cách 30 mét với nhau, tiến về phía trước. Phía sau mỗi chiến xa là một lượng lớn bộ binh. Chiến sĩ ký trùng có khả năng tấn công tầm xa. Chúng không chỉ có thể bắn ra tuyến trùng bằng ngón tay, mà còn có thể tập hợp vài cá thể, tạo thành một đoàn tuyến trùng. Đoàn tuyến trùng này được ném ra bởi cá thể tinh anh, kẻ đột biến. Vật này là một quả bom tuyến trùng. Sau khi rơi xuống phát nổ, tất cả binh lính bị ảnh hưởng bởi tuyến trùng, không chết cũng tàn phế. Cùng cục đát. Tiếng bánh xích ma sát, một cổ chiến xa sắt thép nghiền nát bãi cỏ. Phía sau, các lão binh cầm súng trường, vừa hành quân vừa cảnh giác phía trước. Tô Hiểu ngồi trên một cổ chiến xa sắt thép. Đến lúc này, hắn đương nhiên sẽ không ẩn mình ở đại bản doanh phía sau, điều đó là không cần thiết. Ngồi sau Tô Hiểu là một người đàn ông dáng người gầy gò. Hắn mặc bộ đồ tác chiến màu đen pha xanh lá cây. Trên ngực là một khẩu súng bắn tỉa dài hơn 2 mét. Nòng súng bắn tỉa này to bằng cánh tay, trên thân có nhiều rãnh củng cố xoắn ốc. Nói đây là súng thì hơi khiêm tốn, nó giống một khẩu pháo bắn tỉa hơn. Trong số hơn 5 vạn lão binh, chỉ có 300 tay súng bắn tỉa. Vì đặc điểm của súng bắn tỉa dùng thuốc súng lam, độ chính xác không cần nghĩ tới, nhưng 300 tay súng bắn tỉa này tương đương với một nhóm pháo đài di động. Tay súng bắn tỉa phía sau Tô Hiểu là người mạnh nhất trong 300 tay súng bắn tỉa lão binh. Tên hắn là Gorgeu. Cái tên mang phong cách nước ngoài này cho thấy Gorgeu không phải người lục địa phía nam hay lục địa phía đông. Hắn là người Quyết Lô, một tiểu quốc trên đảo. Ở đó, nam giới đến 16 tuổi phải cắt tay trái của mình, hiến cho Sasea, vị thần hư cấu. Dị tộc, tai độc, ít nói, gần 40 tuổi vẫn độc thân. Những điều kiện này hội tụ lại, có thể tưởng tượng Gorgeu phải nhận bao nhiêu ánh mắt khác thường trong quân đội. Điều này khiến hắn càng thêm trầm mặc. Ánh mắt hắn giống như sói đói. Nhiệm vụ của Gorgeu lúc này chỉ có một, mọi kẻ địch có khả năng đe dọa Tô Hiểu, hắn sẽ dùng một viên đạn đánh nát. Đừng xem thường Gorgeu. Hiệu quả của chiến tranh lĩnh chủ chỉ có thể tăng nhẹ năng lực bắn súng của hắn, không thể giúp hắn đột phá. Người này là tông sư súng ống cấp 51, hơn nữa lại là tông sư súng ống chuyên về súng bắn tỉa. Cùng với quân đoàn thứ hai hành quân, Tô Hiểu nhìn thấy chiến trường chính ở phía xa. Đó là một vùng đất đỏ sẫm, mùi khét lẹt lẫn mùi máu. Tươi, khắp nơi là thịt nát xương tan, vỏ đạn vương vãi. Phía trước có nhiều hố đạn pháo, chiến hào chằng chịt. Nhìn những chiến hào này, có thể thấy binh lính phe mình đã đóng giữ và bị đánh lui bao nhiêu lần ở đây, để lại những thùng đạn vẫn đang bốc cháy. Két, két. Tiếng động như răng va chạm truyền đến. Tiếng động này lan tỏa rất rộng, mỗi lần vang lên đều khiến tim người ta đập nhanh hơn. Các lão binh hành quân phía sau chiến xa sắt thép, sau khi nghe thấy tiếng động này, đều siết chặt súng trong tay. Họ đã quen với tiếng động này, đó là dấu hiệu chiến sĩ ký trùng sắp tấn công. Phân tán đội hình, chuẩn bị nghênh địch. Thiếu tá Gavi hô lớn. Mấy phó quan của hắn nhanh chóng truyền lệnh. Quân đoàn thứ hai hoạt động hoàn toàn, các lão binh phân tán ra, sẵn sàng chiến đấu. Oanh! Một tiếng vang trầm từ phía bên phải truyền đến. Quân đoàn thứ bảy ở bên đó đã giao tranh với quân địch. Đừng xem thường quân đoàn thứ bảy, bên đó có nhiều binh lính tinh nhuệ, sức chiến đấu tổng thể chỉ yếu hơn quân đoàn thứ nhất và quân đoàn thứ hai. Nếu lúc này quan sát từ trên không, sẽ thấy 10 quân đoàn dưới trướng Tô Hiểu gần như kéo thành một đường thẳng ngang. Trạng thái này rõ ràng là muốn một đường đẩy thẳng đến cổ lão Vương Thành. Chiến lược. Không có chiến lược nào cả. Địch nhân là chiến sĩ ký trùng đông đảo. Số lượng chênh lệch quá lớn. Kéo dài phòng tuyến phe mình thành hình chữ nhất chính là chiến lược tốt nhất. Trước khi phòng tuyến chính diện bị đánh tan, nhiều quân đoàn phe mình sẽ không bị địch nhân bao vây. Ầm ầm. Mặt đất rung nhẹ. Tô Hiểu nhìn thấy, chiến sĩ ký trùng đông đảo, chèn chúc từ phía trước tiến tới. Đây là chiến thuật địch nhân thích dùng nhất, trước hết song thẳng, chờ khoảng cách rút ngắn, đột nhiên phân tán, sau đó dựa vào ưu thế số lượng, bao vây quân đoàn phe mình. Giữ vững, kéo gần thêm chút nữa. Cơ Mặt thiếu tá gây vi cắn chặt. Hôm qua liên tiếp bại mười mấy trận chiến, từ khi hắn nhập ngũ đến nay, chưa bao giờ bị khuất như vậy. Cần lưu ý là, tầm bắn chính xác của các lão binh xa hơn binh lính bình thường. Đây là do họ nắm vững súng ống. Súng dùng thuốc súng lam không thiếu tầm bắn, chủ yếu là khó kiểm soát động năng lớn và quỹ đạo đạn sau khi rời nòng. Phía trước 4 cây số, giữa vô số chiến sĩ ký trùng, một kẻ đột biến lao tới bằng cả bốn chi. Cặp mắt có tuyến trùng đen bơi lội trong con ngươi của nó lúc đầu chỉ lướt qua Tô Hiểu. Nhưng ngay giây sau, nó lập tức đổi hướng nhìn, ánh mắt tập trung vào Tô Hiểu đang ngồi trên chiến xa sắt thép. Mắt của kẻ đột biến trùng đen xuất hiện sự mờ mịt ngắn ngủi. Nó cảm thấy con người kia quen mắt. Đột nhiên, nó nhớ lại. Những con người đầu hàng phe mình đã cung cấp một bức tranh được in thu nhỏ, trên đó chính là con người tên Kukulin ở Bikway A này. Đối phương là Tổng chỉ huy quân địch. Rống. Kẻ đột biến trùng đen kích động gầm lên, sau đó dùng giọng thấp trầm nói, ba ờ tố già. Ngôn ngữ không rõ. Theo tiếng gầm lớn của nó, ít nhất mấy nghìn chiến sĩ ký trùng xung quanh đều tập trung ánh mắt vào người Tô Hiểu. Ồ! Miệng của kẻ đột biến trùng đen phát ra sóng âm khuếch tán kéo dài. Nó đang kêu gọi những kẻ đột biến khác. Kẻ đột biến trùng đen biết, lục địa phía Tây bị chiến hỏa ảnh hưởng cũng là vì con người đang ngồi trên cục sắt, tay cầm viên linh hồn thạch kia. Vì kẻ đột biến trùng đen liên tục gào thét, các chiến sĩ ký trùng vốn hỗn loạn lại đều thay đổi hướng tấn công, tập trung về phía Tô Hiểu. Bắn! Thiếu tá gây vi gào lên. Tiếng hô vang đến mức binh lính cách xa một cây số cũng có thể nghe thấy. Phanh phanh phanh. Tiếng súng dày đặc như tiếng nổ đậu truyền ra. Sau một lượt bắn tệ, chiến sĩ ký trùng xông tới ít nhất đổ xuống ba hàng. Chúng vừa đổ xuống liền bị đồng loại phía sau giẫm đạp. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi. Hoàn thành một lượt bắn tệ, các lão binh phe mình đều dừng bắn. Họ rút hộp đạn bên hông, cắm hộp đạn chứa 25 viên đạn vào cạnh súng trường. Đây là lệnh đã ban ra từ trước, một lượt bắn tề làm tín hiệu, sau đó bật hết hỏa lực. Cộc cộc cộc. Tiếng súng dày đặc nối thành một mảng. Đạn bay ra tạo thành một màn mưa đạn, đón lấy các chiến sĩ ký trùng đang xông tới. Từng viên đạn xé toạc không khí, để lại vệt khí xoắn ốc. Kẻ đột biến trùng đen đang lao tới với tốc độ cao nhất thay đổi thân hình, lấy tư thế trượt ngang, cố gắng dừng lại. Móng vuốt của nó cày đất khô cằn bay tứ tung. Mắt của kẻ đột biến trùng đen không còn hung tàn, chỉ còn sợ hãi. Nó giả vờ lao về phía cánh chiến trường, đáng tiếc, đã quá muộn. Cách cách. Cơ thể kẻ đột biến trùng đen bị từng viên đạn bắn nát. Đạn dày đặc, chưa đầy không? 5 giây, kẻ đột biến trùng đen bị bắn nát thành thịt vụn và huyết vụ. Lượng lớn tuyến trùng trong cơ thể nó bị sát thương thực tính làm chết ngay lập tức, biến thành mũ máu nổ tung. So với kẻ đột biến trùng đen, các chiến sĩ ký trùng xông tới còn thảm hại hơn. Chúng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã bị giết ngay lập tức. Khi một lượt bật hết hỏa lực kết thúc, nòng súng trường trong tay các lão binh phe mình đã hơi đỏ rực, bốc lên từng làn khói trắng. Nhìn về phía trước, chiến sĩ ký trùng vừa gào thét đã biến mất hơn phân nửa. Các chiến sĩ ký trùng xa hơn thì dừng lại tấn công, chúng ngơ ngác đứng đó. Dê! Yeah. Một lão binh rút dao găm từ bắp chân, cắm vào dưới súng trường. Dê! Yeah. Dê! Yeah. Tất cả lão binh đều như vậy. Họ cầm súng trường xông ra khỏi chiến hào, tiến hành phản công quân đoàn ký trùng. Các chiến sĩ ký trùng nhìn thấy cảnh này, tư duy hỗn loạn của chúng lại tỉnh táo hơn một chút. Cảm giác phẫn nộ tràn ngập trong lòng. Chỉ là con người, lại dám xông vào chúng. Cô tác, ngôn ngữ không rõ. Sau tiếng hô lớn này, các chiến sĩ ký trùng vốn muốn quay người bỏ chạy tiếp tục tấn công, nghênh đón các lão binh. Nếu để các lão binh cận chiến với chiến sĩ ký trùng, 10 người đánh 1, cũng chưa chắc thắng dễ dàng. Đúng vậy, cho dù là 10 lão binh, cũng không thể chiến thắng một chiến sĩ ký trùng khi cận chiến. Chiến đấu tầm xa thì lại khác. Khoảng cách giữa chiến sĩ ký trùng và các lão binh nhanh chóng rút ngắn. Đúng lúc này, một viên đạn tín hiệu bay lên không. Tất cả lão binh không quay đầu nhìn, chỉ nghe thấy tiếng rít chói tai của đạn tín hiệu bay lên không, họ đều dừng bước, nửa quỳ trên mặt đất, giơ súng nhắm chuẩn. Phanh phanh phanh. Các chiến sĩ ký trùng đang xông tới ngã rạp như gặt lúa mạch, từng hàng đổ xuống. Cận chiến với chúng. Chúng sợ là đang suy nghĩ hảo. Các lão binh có súng ống siêu phàm trong tay, đầu óc có vấn đề sao mà cận chiến với chiến sĩ ký trùng. Lượt bắn tề đột ngột khiến các chiến sĩ ký trùng đang xông tới kêu la thảm thiết, quay người bỏ chạy. Các lão binh vừa truy kích vừa triển khai từng vòng bắn tề. Một cảnh tượng khiến các chiến sĩ ký trùng tuyệt vọng xuất hiện. Tầm bắn của các lão binh hoàn toàn áp chế chúng. Chúng không thể dùng tuyến trùng trong cơ thể tấn công tầm xa làm bị thương các lão binh. Cho dù làm bị thương, đó cũng là sau khi phải chịu thương vong thê thảm để tấn công, chỉ một số ít chiến sĩ ký trùng mới có cơ hội dùng tuyến trùng tấn công tầm xa các lão binh. 5 vạn lão binh đối đầu 9 vạn chiến sĩ ký trùng. 36 phút sau khi khai chiến, toàn bộ bị tiêu diệt. Tuyến trùng, vốn gây ra lượng lớn thương vong cho phe mình, hoàn toàn không có cơ hội thể hiện sự dữ tợn. Chúng còn chưa thoát khỏi cơ thể chiến sĩ ký trùng đã bị sát thương thực tính của viên đạn làm chết ngay lập tức. Đây không còn tính là chiến tranh nữa, nó giống như đang bắn bia hơn. Không chỉ quân đoàn thứ 2 đại thắng, các quân đoàn khác trên toàn chiến tuyến cũng liên tục đẩy lùi từng đợt bọ chiến binh. Tô Hiểu lúc này hạ lệnh tiếp tục tiến công. Hỏa lực và tiếng súng không ngừng nghỉ, đồng minh lâm thời bắt đầu phản công. Tô Hiểu ngồi trên chiến xa thép, nhìn bản đồ trong tay. Diện tích Tây Lục lúc này giống như một hòn đảo khổng lồ, hình dáng ban đầu là hình bầu dục. Nhưng từ sáng sớm hôm qua, hạm đội hải quân đã pháo kích không ngừng, chỉ dừng lại khi nòng pháo quá nóng. Hòn đảo khổng lồ hình bầu dục ban đầu giờ đây đã biến thành hình tròn, một hình tròn với đường viền răng cưa. Cổ lão Vương Thành nằm ở trung tâm lục địa. Kế hoạch của Tô Hiểu là trước tiên tiến ngang, khi đến được cổ lão Vương Thành, quân đội hai cánh trái và phải sẽ tiếp tục tiến về phía trước, vòng qua hai bên cổ lão Vương Thành, sau đó như hai bàn tay khổng lồ dần khép lại, cuối cùng dồn hết bọ chiến binh trên đảo vào trong cổ lão Vương Thành. Cứ như vậy, mục tiêu tấn công chỉ còn duy nhất một nơi. Tưởng chừng lực lượng địch sẽ hội tụ, nhưng thực chất đã bị quân ta hoàn toàn bao vây. Từ đó, Tô Hiểu có thể tiêu diệt quân địch ngay trong cổ lão Vương Thành. Sau khi xác định kế hoạch này, Tô Hiểu liên tiếp ban hành hơn 10 đạo mệnh lệnh, đồng thời thông báo với đại bản doanh phía sau rằng tất cả binh lính chi viện sẽ tiến dọc theo khu vực bên ngoài, tức là khu vực có thể bị hỏa lực hạm đội bao trùm. Dọc đường gặp quân đoàn nào, họ sẽ tạm thời được bố trí vào quân đoàn đó. Sau khi ban hành những chỉ lệnh này, Tô Hiểu lệnh quân đoàn thứ hai tiếp tục thẳng tiến. Cùng lúc đó, bên trong cổ lão Vương Thành, cung điện đế vương uy nga đứng sừng sững giữa quần thể kiến trúc, không kiến trúc nào dám cao hơn nó. Trước đây, điều này tượng trưng cho quyền lực và địa vị, nhưng nếu quân đồng minh tấn công, kiến trúc càng cao thì càng hứng nhiều đạn pháo. Chính điện một mảnh mờ tối. Trên ngai vàng vàng sẫm cao vút, một thân ảnh cao lớn mặc giáp trụ toàn thân ngồi trên ngai vàng. Bộ giáp trụ của hắn dường như hòa là một với cơ thể, giống như bị thiêu chảy một nửa. Bệ hạ, chúng ta đang bị ngoại xâm. Một kỵ sĩ áo giáp bạc quỳ một gối xuống đất. Khí tức hắn sắc bén, tựa như một thanh kiếm được gia trì phong mang. Cà rẹt. Tiếng giáp trụ vặn vẹo vang lên, thân ảnh cao lớn trên ngai vàng ngẩng đầu, đôi đồng tử trắng bệch mở ra. Trong đôi mắt đó, dường như có những con tuyến trùng màu vàng thoát ẩn thoát hiện. Dám xâm phạm lãnh thổ của ta, giáng xuống trùng phệ. Tuân lệnh. Kỵ sĩ áo giáp bạc không người lùi lại, mãi đến khi ra khỏi chính điện mới dám đứng thẳng. Hắn bước ra khỏi cung điện, một kỵ sĩ áo giáp đỏ đã chờ sẵn. Ngân biệt, đại đế đã tỉnh chưa? Giọng nói của kỵ sĩ áo giáp đỏ ngắt quãng, nghe rất khó chịu. Chưa tỉnh. Kỵ sĩ áo giáp bạc thở dài một tiếng. Vậy làm sao bây giờ? Không còn cách nào, chờ chết thôi. Giọng điệu của kỵ sĩ áo giáp bạc mang theo ý trêu chọc. Lúc này, đại đế còn đang ngủ say, hắn thật sự nghĩ rằng chính sách tàn bạo của mình vẫn còn tiếp diễn. Giọng kỵ sĩ áo giáp đỏ lộ vẻ bất mãn, thực chất là đang thăm dò. Chúng ta đi theo hắn ngàn năm, cuối cùng biến thành quái vật không phải người. Kỵ sĩ áo giáp bạc cũng bắt đầu thăm dò, hắn tiếp tục nói, người tên Kingsley kia, thật sự đáng tin không? Chẳng lẽ ngươi lại tưởng? Giọng điệu của kỵ sĩ áo giáp đỏ bắt đầu nghiền ngẫm. Thời đại đã thay đổi, vinh quang của đại đế sớm sẽ theo sự diệt vong của Nguyệt Lang mà biến mất. Kỵ sĩ áo giáp bạc và kỵ sĩ áo giáp đỏ nhìn nhau, không nói gì nữa, cùng nhau đi tìm một ai đó. Khu vực bên trong. Oanh, oanh. Đạn pháo rơi xuống đất, đất vụn đen bị thổi bay cao. Một chiến xa thép với mã lực tối đa lao về phía trước, mang theo tiếng động cơ gầm rú. Tô Hiểu đứng trên chiến xa thép, gió cuồng thổi tung chiếc áo khoác sĩ quan liên minh khoác trên vai hắn. Hắn nhìn về phía hoàng hôn chân trời, đã là 3 giờ chiều. Thời hạn nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 2 còn lại 15 giờ. Gầm. Một bọ chiến binh lao ra từ lớp bùn dưới chiến xa, thẳng đến Tô Hiểu. Oanh một tiếng, Một viên đạn dài gần 10cm bay qua, thổi bay bọ chiến binh đó tan tành. Tần Tinh Thể xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu, ngăn chặn máu tươi bắn tung tóe. Ngón cái và ngón trỏ hắn kẹp lấy một con tuyến trùng thô bằng ngón tay, dài gần 30cm. Con tuyến trùng mọng nước này vẫn còn giãy giụa. Phốc. Ngón tay Tô Hiểu dùng lực, bóp nát đầu tuyến trùng, sau đó nhìn về phía bố bố Uông. Bố bố, đây cũng coi là sinh vật cấp cao, hay là... Tô Hiểu nói được một nửa, bố bố Uông vốn đang ngồi xổm trên đỉnh chiến xa đột nhiên đứng thẳng dậy, tư thế chân sau giống như đang quỳ. Ha ha ha ha giác. Bà ha cười phá lệ vô lương. Tô Hiểu liếc nhìn con tuyến trùng trong tay, đáng tiếc, huyết nhục của thứ này hẳn là có thể tăng thêm một chút tố chất cơ thể cho bố bố. Hắn ném con tuyến trùng giữa các ngón tay đi. Chiến hỏa quét sạch toàn bộ Tây Lục. Tất cả các quân đoàn đều như điên, quét sạch bọ chiến binh. Sau khi khai chiến toàn diện, bọ chiến binh dường như vô tận. So với từng quân đoàn đang thúc đẩy tiến công và những người lính đã đánh đến đỏ mắt, bộ đội tiếp tế hậu cần chịu áp lực rất lớn. Nhiệm vụ của họ chỉ có một, vận chuyển đạn và đạn pháo, đặc biệt là đạn. Hỏa lực đổ xuống liên tục, tiêu hao đạn là một con số khủng khiếp. Không biết từ lúc nào, màn đêm buông xuống. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi chiến xa thép, đi vào sở chỉ huy mới được xây dựng. Nơi đây đã là khu vực trung tâm trên Tây Lục. Vừa vào sở chỉ huy, Tô Hiểu đã thấy Quy đứng ở góc tường. Cô gái này dần dần lộ bản tính, đối phương rất thích trốn trong bóng tối bí mật quan sát, thỉnh thoảng còn có những hành vi mê hoặc. Tô Hiểu không để ý Quy, hắn đang suy nghĩ một chuyện, tối nay có thể công phá cổ lão Vương Thành hay không? Phương thức hiện tại Tô Hiểu đang áp dụng là dựa vào binh lính được gia trì bởi chiến tranh lĩnh chủ để cứng rắn đối phó. Các lão binh đúng là có thể đẩy ngang, nhưng những binh lính khác khi giao chiến với bọ chiến binh, dù có ưu thế lớn, nhưng không đạt đến mức đẩy ngang, nhiều nhất là lần lượt đẩy lùi. So với quân đoàn thứ hai do các lão binh tạo thành, quân đoàn thứ nhất càng cường hãn hơn. Những người siêu phàm này được tăng thêm toàn thuộc tính 20 điểm, giới hạn giá trị sinh mệnh tăng 45%, lực phòng ngự cơ thể ổi 30 điểm, cấp độ toàn năng lực tăng LV10, cùng với sự gia trì của huyết mạch ở hồn lực, có thể nói là thăng cấp ngay tại chỗ. Tuy nhiên, những cá nhân mạnh mẽ trong đó không được tăng thêm nhiều, thậm chí hoàn toàn không được tăng thêm. Đây là tình huống bình thường. Lúc trước ác ma Viêm Long ở Barbato cũng không được chiến tranh lĩnh chủ tăng thêm. Chỗ cường đại của danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ không nằm ở việc tăng cường sức mạnh của lực lượng chiến đấu cao cấp, mà là có thể mang lại sự gia trì cho số lượng lớn đơn vị binh lính. Cho dù là vậy, cũng có rất nhiều người siêu phàm với sức mạnh bình thường, sau khi nhận được gia trì của chiến tranh lĩnh chủ, sức chiến đấu tăng lên đáng kể. Điều này dẫn đến, nơi quân đoàn thứ nhất đi qua, có thể nói là không còn một ngọn cỏ. Thủ đoạn của những người siêu phàm rất đa dạng, có một số còn có năng lực tiêu diệt địch trên phạm vi cực lớn. Tô Hiểu đơn giản là phân tán quân đoàn thứ nhất ra, để họ tự do hành động. Những người này không phải binh lính, chỉ khi hợp tác theo đội hình tiểu đội mới có thể phát huy sức chiến đấu mạnh hơn. Quyết định này của Tô Hiểu làm mấy vị thiếu tướng và thượng tá rất vui mừng. Tiểu đội siêu phàm trong chiến tranh thực sự quá đỉnh. 2 giờ trước, thiếu tướng quân đoàn thứ tư và thiếu tướng quân đoàn thứ bảy suýt chút nữa xảy ra mâu thuẫn vì tranh giành 59 tiểu đội siêu phàm chi viện. Bất đắc dĩ, Tô Hiểu chỉ có thể tự mình đến, sau khi khuyên nhủ một phen, hai vị thiếu tướng vui vẻ nhíu mày, bắt tay giảng hòa. Tình hình chiến đấu bên ngoài đã đến mức thảm khốc. Chiến cuộc phát triển đến mức này, Tô Hiểu đã không dễ dàng can thiệp nữa. Chuyên môn ai nấy lo. Nếu nói về tăng cường sức chiến đấu cá nhân, tổng cộng mấy vị thiếu tướng và thượng tá cũng không bằng 1/1000 của Tô Hiểu. Nhưng nếu so sánh việc chỉ huy binh lính liên minh, Tô Hiểu không bằng những vị thiếu tướng kia, những vị thiếu tướng hiểu rõ hơn binh lính liên minh. Tô Hiểu ủy quyền, làm các thiếu tướng và thượng tá đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Họ từ đáy lòng sợ gặp phải loại tổng chỉ huy rõ ràng không hiểu binh lính liên minh lại chỉ huy lung tung. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn hạ đạt một mệnh lệnh, hắn sai người tháo dỡ pháo chủ lực của chiến hạm vào sáng sớm. Tô Hiểu nằm trên giường, nhìn thời gian xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Cứ để bên ngoài chậm rãi đánh đi, cùng lắm thì sáng mai tiêu hao 10 ounce lực lượng thời không, kéo dài thêm một ngày thời hạn nhiệm vụ. Một chút lực lượng thời không này, hắn vẫn có thể bỏ ra được. Trước khi nghỉ ngơi, Tô Hiểu xem xét số lượng lớn lời nhắc. Bởi vì là thông qua binh lính liên minh và những người siêu phàm để tiêu diệt địch, nguồn gốc thế giới hắn thu được giảm đi trên diện rộng. Đánh lâu như vậy, mới thu hoạch được 8.6% nguồn gốc thế giới, lợi nhuận giảm quá nghiêm trọng. Đây chính là nhược điểm của việc mượn nhờ ngoại lực. Nếu là bò ác ma, lợi nhuận lúc này cao hơn vài lần, thậm chí nhiều hơn. Về rương bảo vật, khỏi nói cũng được. Hiện tại vẫn chưa đến lúc thu lợi nhuận. Tô Hiểu ước tính, sáng mai mới là điểm nhấn. Tô Hiểu bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Hắn cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức cạnh đầu giường, đã là 5:30 sáng hôm sau. Ba ha, chiến cuộc tiến triển thế nào? Đại thuận gió. Chiều hôm qua chiến tuyến đã hoàn toàn kéo dài. Sau nửa đêm, quân đoàn thứ hai đã đánh đến gần cổ lão Vương Thành. Các quân đoàn khác bắt đầu thu hẹp vòng vây, vây kín cả đêm, dồn hết đại quân bộ chiến binh vào trong cổ lão Vương Thành. Chỉ chờ ngươi hạ lệnh tổng tiến công cuối cùng. À, đúng rồi, ở các khu vực khác còn có bộ chiến binh phân tán. Binh lính liên minh đã thành lập đội quét sạch, đang dọn dẹp những bộ chiến binh phân tán đó. Rất tốt. Tô Hiểu ngồi trên giường mơ màng một lát, ánh mắt khôi phục tiêu cự. Rửa mặt xong, Tô Hiểu ra khỏi sở chỉ huy tạm thời, ngồi lên một chiến xa thép, cùng bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Liệp Triều cùng nhau đi đến tiền tuyến. Một giờ sau, Tô Hiểu đến tiền tuyến. Vừa xuống khỏi chiến xa thép, hắn đã thấy bức tường thành cao vút cách đó một cây số. Hàng chục vạn binh lính quân ta đã thiết lập tầng tầng phòng tuyến xung quanh cổ lão Vương Thành, bao vây nơi đây chật như nêm cối. Bức tường thành phía trước cao ước tính vài chục mét. Dấu vết phong hóa tuy nghiêm trọng, nhưng lại vô cùng kiên cố. Căn cứ vào trinh sát của bố bố Uông, lúc này bên trong các kiến trúc của cổ lão Vương Thành hoàn toàn không có bộ chiến binh. Tất cả bộ chiến binh đều trốn dưới lòng đất. Về tình hình bên trong kiến trúc cao nhất, tức là cung điện đế vương, bố bố Uông cũng không rõ. Nơi đó tràn ngập lực lượng vượt sâu, bố bố không dám mạo muội tiến vào. Hàng trăm khẩu trọng pháo nâng cao nòng pháo. Chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh, những khẩu trọng pháo này sẽ trút súng hỏa lực. Pháo hạng nhẹ đều không lấy ra, miễn cho xấu mặt. Bên trong cổ lão Vương Thành hoàn toàn yên tĩnh. Thực tế, không chỉ bọn chiến binh trốn trong các kiến trúc dưới lòng đất, mà cả những kế ước giả cũng vậy. Trong địa cung mờ tối, hai thân ảnh đứng trong bóng tối. Kỳ thuật sư, đây chính là vấn đề không lớn ngươi nói. Tiên cơ nửa cười nửa không nhìn kỳ thuật sư, tức hôi thân sĩ. Cuộc tấn công quá đột ngột. Ai có thể nghĩ tới, bên kia sau ngày thứ hai khai chiến đã phát động tổng tiến công. Hôi thân sĩ mỉm cười. Tiên cơ không rời đi, đương nhiên là do sự can thiệp của hắn. Thù hận còn chưa kết, hắn sẽ không để tiên cơ đi một chuyến vô ích. Gã tên Bi Quay A này. Rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Tiên cơ lấy ra một chiếc nhẫn. Nếu tình hình không ổn, nàng sẽ chọn rời đi. Tuy nhiên, nơi này là khu vực chiến tranh, cộng thêm nàng đã gia nhập phe Tây Lục, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không rời khỏi đây. Cách đó trăm mét, Quan Mộc, Thủy Ca, Bạo Quân ba người hoặc đứng hoặc ngồi. Chúng ta cứ trốn trong địa cung này sao? Quan Mộc nhìn như lạnh nhạt, nhưng thực chất rất cảnh giác. So với kẻ địch, nàng cảm thấy hôi thân sĩ càng nguy hiểm hơn. Chờ xem. Đại đế Tai Ra Thu tồn tại ngàn năm, hắn hẳn là có thủ đoạn phá địch. Lúc Thủy Ca nói chuyện, một viên bảo thạch trượt từ ống tay áo vào lòng bàn tay hắn. Tình hình không ổn, hắn cũng sẽ rút đi. Bạo Quân đột nhiên mở miệng hỏi, Thủy Ca, chúng ta còn là minh hữu không? Đương nhiên là. Vậy Thủy Ca, Bạo Quân hạ giọng tiếp tục nói, một lát nữa nhìn ánh mắt ta mà hành động. Thủy Ca mờ mịt. Hắn là người mù, có thể cảm nhận rõ ràng ngoại vật, nhưng nhìn sắc mặt. Điều này thật sự làm khó hắn. Phốc. Quan Mộc nín cười quay đầu. Ánh mắt Bạo Quân đối diện nàng. Có gì mà buồn cười? Không, ta nhớ lại chuyện vui vẻ. Lúc Quan Mộc nói chuyện, trong lòng hiện lên sự nghi hoặc. Theo lý thuyết, kế ước giả Bát Giai sẽ không ngốc nghếch như vậy, nhất là cường giả như Bạo Quân. Điều này khiến Quan Mộc suy đoán, năng lực bất tử của Bạo Quân có phải sẽ làm giảm chỉ số thông minh không? Thực tế, Quan Mộc đoán không sai. Loại năng lực của Bạo Quân có thể gọi là nhỏ máu trùng sinh. Năng lực nghịch thiên như vậy cũng có hại, mỗi lần Bạo Quân chết đi, sự suy giảm chỉ số thông minh và năng lực tư duy của hắn càng nghiêm trọng hơn. Cách Vương Thành một cây số, gió nhẹ sáng sớm từ từ thổi, hôm nay là một ngày thời tiết tốt. Tô Hiểu không lập tức hạ lệnh pháo kích. Nhân vật chính của cuộc pháo kích còn chưa đến. Người tới, kéo pháo chủ lực hạm lên. Bà Hà hô to một tiếng. Không lâu sau, tổng cộng 103 khẩu pháo chủ lực hạm được chiến xa thép và những người siêu phàm có năng lực kéo lên. Đúng vậy, Tô Hiểu chuẩn bị dùng pháo chủ lực của chiến hạm thép để oanh phá tòa Vương Thành này. Ba Ha mở hai cánh, giá đỡ xương ngoài hợp kim trên lưng triển khai. Bố bố Uông nhảy lên lưng Ba Ha. Xương ngoài hợp kim thu lại, làm bố bố ổn định nằm úp mặt bên. Người ném bom Apollo đã chuẩn bị sẵn sàng. Tổng cộng 103 khẩu pháo chủ lực hạm, cùng với tổ hợp Ba Ha, bố bố Uông đã sẵn sàng. Một bên là oanh tạc cuồng loạn vào trong Vương Thành, một bên là ném Apollo từ trên cao. Về cơ bản là một đòn kết hợp. Liên minh đại quân bao vây cổ lão Vương Thành. Đại đa số binh lính ẩn mình trong những chiến hào chằng chịt. Giao chiến với chiến sĩ ký trùng là thế, chỉ cần lơ là một chút là có thể bỏ mạng trên chiến trường. Ba Ha cùng bố bố ung hợp lực bay lượn trên trời cao, chờ pháo kích bắt đầu sẽ ném Apollo xuống vương thành. Dưới mặt đất, hàm chủ pháo được cố định quanh bệ đỡ chống sốc. Về lý thuyết, loại cự pháo này không nên sử dụng như thế, vì chi phí đắt đỏ đến kinh ngạc. Sử dụng theo cách này sẽ làm giảm tuổi thọ của nó một cách đáng kể, nhưng đây là vũ khí của liên minh, nên Tô Hiểu không hề cảm thấy tiếc. Đứng sau một khẩu hàm chủ pháo, Tô Hiểu nhận mấy bộ đàm từ tay lính truyền tin, mở miệng nói, mục tiêu, ngay phía trước, toàn lực pháo kích. Mệnh lệnh này được truyền xuống từng quân đoàn thông qua lính liên lạc. Vài giây sau, một tiếng động trầm trầm truyền đến từ cách đó hàng trăm mét. Oanh! Khí diễm từ một khẩu hàm chủ pháo bắn ra khuếch tán. Bụi đất dưới khẩu pháo bị chấn động bật cao một thước. Đạn pháo tạo ra tiếng rít chói tai rồi bắn trúng tường thành phía trước. Đông! Một tia lửa bùng nổ trên tường thành, đá vụn phong hóa văng khắp nơi. Lấy điểm pháo kích làm trung tâm, những vết nứt lớn lan rộng trên mặt tường. Tường thành sừng sững bao nhiêu năm lại chặn được một phát pháo, chất lượng công trình này khiến các kiến trúc sư hiện đại cũng phải hổ thẹn. Tiếng pháo kích không ngừng nghỉ. Hàng chục khẩu hộ hàm pháo phía sau Tô Hiểu cũng bắn hết hỏa lực, từng viên đạn pháo cỡ nhỏ bắn ra, đánh trúng tường thành phía trước. Tiếng pháo kích dày đặc làm mặt đất rung chuyển, bốc lên ánh lửa mãnh liệt, khiến ánh nắng trở nên ảm đạm. Sau 30 giây pháo kích liên tục, bức tường thành được mệnh danh là bức tường của đế vương cách đây hàng ngàn năm, bức tường vĩnh viễn không thể phá vỡ, đã bị san thành cho bụi dưới quả đấm của hỏa pháo. Tường thành phía trước vừa bị đánh tan vài giây, tường thành phía bên phải cũng sụp đổ theo, tiếp đó là tường thành phía bên trái và cả tường thành phía sau. Khi lớp phòng thủ bên ngoài của vương thành bị phá vỡ, binh lính phe ta reo hò. Họ đã chiến đấu đến mức kiệt sức với chiến sĩ ký trùng, giờ phút này chứng kiến cảnh tượng này, họ cảm thấy hả hê, sự uất ức trong lồng ngực tan biến hết. Sau khi lớp phòng thủ bên ngoài bị loại bỏ, pháo kích không ngừng, trút xuống các công trình bên trong vương thành. Mục tiêu đầu tiên là tòa kiến trúc cao nhất ở trung tâm vương thành, chính là đế vương cung điện. Từng phát đạn pháo kéo theo đuôi lửa bay ra, rơi xuống đế vương cung điện. Sau đó chuyện gì xảy ra, Tô Hiểu cũng không rõ. Sau khi các bức tường thành xung quanh bị san phẳng, chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, toàn bộ vương thành biến thành một biển lửa. Trong biển lửa, từng chiến sĩ ký trùng xông ra khỏi ngọn lửa, chạy tứ tán xung quanh. Chúng không phải muốn ẩn náu dưới lòng đất vương thành, trong cuộc quét sạch tối qua, chúng đã bị quân đội phe ta dồn dần đến xung quanh vương thành, bất đắc dĩ mới ẩn mình ở đây. Các chiến sĩ ký trùng thể hiện sự dũng mãnh chưa từng có. Chúng bất chấp pháo kích, xông ra từ đám đông trên mặt đất. Cảnh tượng này giống như nhét một khẩu pháo vào tổ ong bắp cày. Bắn! Tiếng hô vang liên tiếp, binh lính phe ta đã bao vây vương thành, cũng chính là bao vây các chiến sĩ ký trùng xông ra. Tiếng súng trường vang lên dày đặc như tiếng bắp rang, súng máy hạng nặng phun ra ngọn lửa. Đạn từ khắp nơi trút xuống trung tâm, các chiến sĩ ký trùng trong biển lửa liên tục ngã xuống. Sau hơn nửa giờ, trong vương thành bị lửa thiêu rụi không còn chiến sĩ ký trùng nào xông ra. Các công trình kiến trúc diện tích lớn bị san bằng, chỉ còn đế vương cung điện ở trung tâm vẫn sừng sững. Trên bức tường bên ngoài của công trình này, mơ hồ có thể nhìn thấy khí vụ màu đen bay tán loạn, bảo vệ nó bên trong. Tô Hiểu không để Ba Ha ném Apollo, kẻ địch cũng có đầu óc, biết cục diện không thể làm được gì, lại bày ra thế yếu, cố ý để một bộ phận chiến sĩ ký trùng xông ra. Bữa tiệc thao thiết thu hoạch thế giới chi nguyên còn ở phía sau. Pháo kích tiếp tục, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Tầng 7 địa cung dưới vương thành. Đông, đông, đông. Tiếng động trầm đục liên tục truyền đến từ phía trên, bụi bẩn trên trần nhà rơi xuống. Quan Mộc ngồi ở góc tường, hai tay ôm đầu gối. Trước khi gặp tai họa từ quân đoàn thức Biquaya, Quan Mộc là một mỹ nhân ưu nhã, thần bí. Nàng mặc chiếc váy đen xẻ tà cao, dù ở thế giới nguyên bản nào cũng đi một đôi giày cao gót, trên mặt mang ý cười đồng thời nhìn kẻ địch chết bởi năng lực trị liệu của mình. Nhưng hiện tại Quan Mộc đầy bụi đất, nàng đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là càng lên cấp cao, số lượng khế ước giả càng ít, xác suất nàng gặp gã kia càng cao. Nghĩ đến điểm này, Quan Mộc cảm thấy cả người đều không ổn. Trước đây, nàng luôn trà trộn giữa một đám khế ước giả mang tâm địa quỷ quái, cùng nhau đối phó đại bốt mạnh nhất của thế giới đó, đồng thời cũng suy nghĩ cách đoạt phần thưởng hạ gục. Có câu nói rất hay, đấu với người, kỳ thú vô cùng. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi, nàng gặp một tên khốn nạn, đối phương mang theo mấy vạn thậm chí mấy chục vạn thổ dân đến vây công đại bốt. Đê mẹ nó, lão tử chịu không nổi, địa cung đều bị nổ xuyên tầng 6 rồi, đánh đấm gì nữa. Một người đàn ông mắc máy móc ném mạnh chiếc máy cuối cùng trong tay, bóp nát một cái chuyển đổi khí, hắn biến mất tại chỗ, trốn đến một góc nào đó của thế giới này. Loại đạo cụ này chỉ cần trả giá đủ cao, không khó để có được, nhưng có một điều, khi chiến đấu với kẻ địch, cơ bản không thể sử dụng loại vật phẩm này. Muốn thoát thân trong trận chiến khốc liệt, cần phải có vật phẩm hiếm có mang đặc tính thoát ly. Loại vật phẩm này không chỉ hiếm, một khi sử dụng, sẽ bị cưỡng chế thoát ly thế giới hiện tại, không thể tiến hành kết toán thế giới, lợi nhuận thu được cũng sẽ bị khấu trừ toàn bộ. Phe Tây Đại Lục ban đầu có hơn 20 khế ước giả, nhưng sau khi tổng tiến công triển khai, hơn 10 khế ước giả trên chiến trường bị binh lính liên minh tập kích thảm hại, chỉ có 2 người chạy thoát. Bị đạn tập kích không phải là trí mạng nhất, điều muốn mạng là sát thương thực tế mà binh lính gây ra. Ta hiện tại có 15.900 điểm danh vọng phe. Một khế ước giả mặc trang phục tác chiến thở dài. Trên khuôn mặt cương nghị của hắn đầy những chuyện xưa. Không cần đợi chút nữa sao? Dùng cái rắm, ban đầu ta nghĩ đến việc giết vài binh lính liên minh, tích lũy danh vọng phe lên 2 vạn, đổi lấy cuộn kỹ năng tuyến trùng lưu kia. Ai thương mại biết, bên kia đột nhiên tổng tiến công, thế tới còn mạnh như thế. Ai bảo ngươi vừa rồi không dùng hết danh vọng phe? Ngươi làm ta ngốc à, ta thương mại cũng muốn chứ, ta vừa lui về Vương Thành, phát hiện quan phe đã bỏ chạy rồi. May mắn ta đã dùng hết danh vọng phe. Quan phe bỏ chạy tính là gì, 3 kỵ sĩ đều bỏ lại rồi. Khi khế ước giả nữ hệ mị lực nói lời này, cảm giác im lặng trong lòng rất mãnh liệt. Các vị, hữu duyên gặp lại. Thủy ca bóp nát viên bảo thạch trong tay. Mặc dù hắn không nói rõ, nhưng cũng không chịu nổi. Hắn căn bản không thấy kẻ địch, pháo kích phía trên đã kéo dài mấy giờ, chiến thuật biển người khiến hắn cảm thấy bất lực. Thân ảnh Thủy ca biến mất. Quan Mộc thở dài một tiếng, tâm trạng nàng hiện tại vô cùng phiền muộn. So với những người khác, nàng có danh vọng Tây Đại Lục nhiều hơn, khoảng 67.583 điểm. Chỉ còn thiếu 3.417 điểm danh vọng phe là có thể đổi lấy trang bị cấp thánh linh, cộng sinh trùng dịch bệnh. Đây cũng là lý do Quan Mộc không đi. Bạo Quân, người cùng nàng lập thành tiểu đội tạm thời, cũng vậy, danh vọng phe khoảng 6 vạn hơn. Hai bên đang âm thầm tranh giành trang bị cấp thánh linh, cộng sinh trùng dịch bệnh. Nếu không hai người đã sớm dùng vật phẩm bảo mệnh của mình rời đi rồi, những khế ước giả khác cũng vậy, đều không nở danh vọng phe. Rời khỏi Tây Đại Lục trong thời chiến, danh vọng phe sẽ bị xóa sạch trong nháy mắt. Chỉ có thể. Như vậy, Kukulin ở Biquaya. Quan Mộc nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ cuối cùng. Nàng nhìn vòng thủy tinh trong tay, chỉ cần sử dụng vật này, nàng có thể đến vị trí ngẫu nhiên ở Nam Đại Lục, đó là khu vực nàng đã thiết lập trước. Quan Mộc vừa chuẩn bị bóp nát vòng thủy tinh trong tay, một tiếng nổ vang điếc tai xuất hiện phía trên. Quanh một tiếng, lớp phòng thủ tầng 7 địa cung không thể kiên trì được nữa. Ngọn lửa màu vàng theo vết nứt lan tràn đến, cuồn cuộn trong địa cung. Quan Mộc lập tức lùi lại, đối diện với ngọn lửa màu vàng đang bùng lên. Ngọn lửa đốt đến gò má nàng ẩn ẩn đau rát, một mùi khét lẹt bay vào mũi nàng. Khi ngọn lửa màu vàng ngừng lan tràn, Quan Mộc nhìn lên trên, ở trên trần nhà có một lỗ rách lớn hàng chục mét. Xuyên qua ngọn lửa bốc lên, Quan Mộc nhìn thấy trời xanh mây trắng. Nhà rống. Một tàn ảnh xanh đen lướt qua, Quan Mộc còn nhìn thấy, trên lưng của tàn ảnh xanh đen này dường như chở theo một con chó lớn. Con chó lớn kia đang dùng tay chó đầy lông ném chất nổ xuống phía dưới. Vài quả Apollo phiên bản cắt giảm rơi xuống địa cung. Quan Mộc không do dự nữa, bóp nát vòng thủy tinh trong tay. Đông. Tiếng nổ vang lên bên tai Quan Mộc. Nàng nhắm mắt lại, ý nghĩ duy nhất trong lòng là, danh vọng phe của lão nương không còn nữa. Cặn bã. Trong tiếng nổ Apollo, tiếng gầm giận dữ truyền ra, đó là Bạo Quân. Hắn chống lại tiếng nổ của Apollo phiên bản cắt giảm, như một tôn chiến thần, đứng trong biển lửa. Ba Ha bay lượn trên không nhìn thấy cảnh này. Bố bố, lại cho hắn 10 mấy viên, ném vào mặt hắn. Go! Trang phục của bố bố Uông rất thú vị, nó không chỉ đội mũ sắt, còn đeo kính bảo hộ phi công yêu thích của mình. Bố bố Uông giơ tay chó lên, nhắm một mắt lại, dùng tay chó hiệu chỉnh phương vị xong, hai tay chó kéo cung, ném ra từng viên Apollo. Trong ngọn lửa màu vàng, Bạo Quân sừng sững không ngã, nhìn có vẻ uy vũ, kỳ thực hắn đang chống lại xung kích do vụ nổ tạo ra xung quanh. Chỉ cần lơi lỏng trong nháy mắt, hắn sẽ bị hút bay đến rìa, đâm vào tường đá, móc cũng không ra. Một viên Apollo phiên bản cắt giảm nổ tung trước mặt Bạo Quân. Đầu hắn ông một tiếng, trên đầu thậm chí còn xuất hiện vết nứt. Đồng tử Bạo Quân trừng lớn đến cực hạn. Mặc dù hắn sắp bị nổ thành cháo trai, nhưng hắn không phục. À, trong tiếng rống giận dữ của Bạo Quân, từng viên Apollo bị ném xuống, pháo kích cũng liên tục không ngừng. Dưới mặt trời gay gắt, Bạo Quân dần dần biến thành than cốc, cuối cùng hóa thành tro tàn. Pháo kích kéo dài đến 10 mấy tiếng, mới cuối cùng có dấu hiệu lắng xuống. Vương Thành biến mất, trên mặt đất xuất hiện một cái hố siêu khổng lồ. Công trình kiến trúc duy nhất còn nguyên vẹn trong Vương Thành, Đế Vương Cung Điện, đang dựng ngược trong hố lớn. Phía trước hố to, ánh lửa ngút trời. Xuyên qua ngọn lửa, Tô Hiểu lờ mờ nhìn thấy một tòa kiến trúc nằm ở đáy hố, là cung điện của đế vương. Công trình này có thể coi là kỳ tích kiến trúc, bị nổ mạnh như vậy mà không hề bị phá hủy. Tô Hiểu phỏng đoán, điều này phần lớn là do sức mạnh của vực sâu gây ra, nếu không tòa cung điện này đã sớm bị nổ thành tro bụi. Cung điện của đế vương tuy không nổ nát vụn, nhưng khi các tầng địa cung bị phá xuyên, cảnh tượng phía dưới vương đô dần hiện ra trong mắt Tô Hiểu. Đó là những địa động đang xen. Những địa động này tối đen như mực, ngay cả thái dương viêm của Apollo cũng không thể chiếu sáng cảnh vật bên trong. Két, két, két. Tiếng xương cốt ma sát dày đặc vang lên. Một móng vuốt khô héo thịt da thò ra từ trong địa động, đó là một chiến sĩ ký trùng. Đôi mắt của nó đã thoái hóa, toàn thân bao phủ bởi những vân sừng hóa. Quái vật này nhảy ra khỏi địa động, vào trong hố to. Khuôn mặt nó thở ra hàn khí từ các lỗ thoát khí, xúc tu trên đầu vẫy vẫy, bắt giữ sinh khí xung quanh. Rít. Chiến sĩ ký trùng phát ra một tiếng gào thét. Theo tiếng gào này, từng chiến sĩ ký trùng dị hóa cấp cao lao ra từ trong địa động, đồng đúc như bầy kiến. Phanh. Một viên đạn bắn trúng đầu một chiến sĩ ký trùng dị hóa cấp cao. Đầu nó ngửa ra sau, lộ ra phần thịt da xám trắng nhúc nhích. Vết rách to bằng nắm đấm trên đầu nó lập tức khép lại. Trước đây, những chiến sĩ ký trùng mà Tô Hiểu từng thấy có hình dạng gần giống con người, nhưng loại chiến sĩ ký trùng dị hóa cấp cao này giống những sinh vật sống lâu ngày dưới lòng đất trong môi trường không có ánh sáng hơn. Sau một tiếng, chiến sĩ ký trùng dị hóa cấp cao này biến mất tại chỗ. Nó di chuyển nhanh nhẹn với dáng người quỷ dị, né tránh những viên đạn dày đặc bắn tới. Nó thậm chí có thể biến một phần thịt da cơ thể thành thể bán lưu để né tránh tấn công. Phốc phốc. Móng vuốt sắc nhọn lướt qua cổ một lính liên minh. Người lính này ôm cổ, đầu ngón tay phun máu, quỳ rạp xuống đất. Hỏa lực dày đặc tạm thời áp chế được những chiến sĩ ký trùng dị hóa cấp cao lao ra từ lòng đất. Chúng nhanh chóng chạy ngược vào trong địa động bằng bốn chi chạm đất. Trong bóng tối, tiếng gầm gừ đầy đe dọa phát ra từ miệng chúng. Tô Hiểu không cho Ba Ha và bố Ung tiêu hao quá nhiều Apollo là để chờ đợi những thứ này xuất hiện. Trong chuyện này, bố Ung đã lập công đầu. Nó đã lẻn vào Vương Thành bằng cách hòa nhập môi trường vào ngày hôm qua và phát hiện ra địa cung. Bố Ung từng tầng đi xuống thăm dò. Sau khi né tránh lượng lớn chiến sĩ ký trùng bình thường, nó đã đến được nơi sâu nhất dưới lòng đất, trong bóng tối. Dựa vào khả năng nhìn trong đêm của mình, bố nhìn rõ tình hình trong bóng tối và sợ suýt tè ra quần. Trên tường địa động nơi nó nhìn thấy, đầy rẫy những chiến sĩ ký trùng dị hóa cấp cao đang bò. Có một điều Tô Hiểu thật sự không hiểu, tại sao Tairatu Đại Đế không sớm phái những chiến sĩ ký trùng dị hóa cấp cao này ra ngoài. Không chỉ vậy, trong những trận chiến trước đó, chiến sĩ ký trùng vẫn dựa vào số lượng để đối đầu trực diện với phe ta, dường như không có ai chỉ huy chúng. Việc chúng lao ra giống như xuất phát từ bản năng giết chóc. Hiện tại suy nghĩ những điều này không còn ý nghĩa quá lớn. Việc thu dọn những chiến sĩ ký trùng dị hóa cấp cao dưới lòng đất mới là mấu chốt. Tô Hiểu ra lệnh cho bố Ung và Ba Ha không cần tiết kiệm Apollo nữa, ném hết vào tất cả các địa động. Nhận được tin tức của Tô Hiểu, Ba Ha hạ thấp độ cao bay, cho bố ném phiên bản cắt giảm của Apollo vào các địa động. Một lúc sau. Đông. Đông. Đông. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu rung chuyển. Từng cột lửa phun ra từ các địa động phía trước, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Trong thái dương viêm ở các địa động, tiếng gào thét không ngớt. Một chiến sĩ ký trùng dị hóa cấp cao lao ra từ địa động đầy thái dương viêm. Chưa chạy được bao xa, nó đã hóa thành một bộ xương cốt tản mát trên mặt đất, lập tức bị thái dương viêm đốt thành tro tàn. Tổng cộng 239 viên phiên bản cắt giảm của Apollo, sau một trận oanh tạc điên cuồng, chỉ còn lại 26 viên. Dù vậy, sâu trong địa động vẫn truyền ra tiếng gầm và tiếng gào thét. Phiên bản cắt giảm của Apollo không bằng Apollo bình thường. Khi đối phó với những chiến sĩ ký trùng dị hóa cấp cao có sinh mệnh lực ngoan cường này, hiệu quả tuy không tệ, nhưng vì số lượng quá nhiều, tất cả phiên bản cắt giảm của Apollo đều bị ném vào sâu trong địa động vẫn không tiêu diệt hoàn toàn được chiến sĩ ký trùng dị hóa cấp cao. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy khó tin. Không phải kẻ địch không chết hết, mà là nghi ngờ tại sao Tairatu Đại Đế không sử dụng lực lượng này. Nếu sử dụng lực lượng này, cục diện chiến trường trước đó đã là một cảnh tượng khác. Với tố chất cơ bản của lính liên minh, dù có sự gia tăng của chủ nhân chiến tranh, ai thắng ai thua thật sự khó nói. Tàu cá vẫn chưa nổ tan. Ba Ha hạ thấp độ cao bay, lớp vỏ hợp kim xương ngoài trên lưng nó tách ra, bố Ung thuận thế nhảy xuống. Lão đại, dùng chiêu đó. Tạm thời không cần. Vậy. Ba Ha liếc mắt hỏi thăm. Tô Hiểu gật đầu. Thấy vậy, Ba Ha cười xấu xa bay lên. Tô Hiểu ra lệnh cho toàn quân lùi về sau luân phiên, nhưng pháo kích không được ngừng. đại bộ phận quân ta rút lui tản ra xung quanh, bộ phận pháo binh thì lùi về sau luân phiên, duy trì áp chế hỏa lực đối với hố to, tránh cho những chiến sĩ ký trùng dị hóa cấp cao đó đột phá thái dương viêm dưới mặt đất, lao ra từ trong hố to. Khi toàn quân đã rút lui hết, Ba Hà trên bầu trời cao buông móng vuốt đại bàng, một viên Apollo rơi xuống, đây là liệt dương chi nộ Apollo. Còn lại hai viên, Tô Hiểu chuẩn bị dùng một viên. Chủ nhân chiến tranh có thể triệu hồi viễn cổ chiến thú, Tô Hiểu tạm thời không định sử dụng. Chiến tranh đánh đến trình độ này, khắp nơi đều lộ ra cảm giác quỷ dị. Liệt dương chi nộ Apollo rơi xuống. Trên đường rơi xuống, hình thể của Apollo bành trướng, hóa thành một quả cầu lửa màu vàng rực cháy, rơi xuống một địa động phía dưới, mặt trời sụp đổ. Hỏa lực ngừng, lính nhận được mệnh lệnh, tìm công sự che chắn né tránh. Mọi thứ đều yên tĩnh lại, sự yên tĩnh này chỉ kéo dài chưa đến một giây. Đông. Một quả cầu lửa màu vàng đường kính 3 cây số xuất hiện. Đất bùn bị ảnh hưởng, giống như tuyết tan dưới ánh nắng gắt, tan chảy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bị nhiệt độ cao đốt cháy thành thể khí. Trong thái dương viêm chói mắt, cung điện của đế vương trở nên cháy đen một mảnh, lớp da tường ngoài cũng xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Do xung kích mạnh mẽ của vụ nổ, tòa cung điện cao trăm mét này bay lên, lộn vòng chậm rãi trên không trung. Ba Hai nhìn cung điện của đế vương, nó không hiểu muốn cười, bởi vì Tai Ra Tu đại đế vẫn còn ở bên trong. So với cung điện của đế vương đang bay lên, ánh mắt của lính đều tập trung vào quả cầu lửa vàng khổng lồ đường kính 3 cây số, 4/5 nằm dưới mặt đất. Biểu cảm của lính đều có chút ngây dại. Thiếu tá Gavi cũng đang nhìn quả cầu lửa vàng khổng lồ đó. Cơ bắp trên mặt hắn đang rung lên. Hắn liên tưởng đến một việc. Thứ này nổ tung trong lãnh thổ kẻ địch, hắn không có cảm giác gì, chỉ thờ ơ đứng nhìn. Nhưng nếu thứ này nổ tung ở thành phố Gaman, thành phố Yuker, vậy sẽ... như thế nào? Phải biết, quan hệ giữa Tô Hiểu và giới cấp cao liên minh không hòa thuận. Số lượng lính liên minh tử vong quá lớn, khiến hai bên sắp đến bờ vực rạn nứt. Thiếu tá Gavi đi về phía Tô Hiểu. Hắn là người hành động nhanh chóng, lúc này hỏi, ngài Biquaya, nếu như... ngài đối địch với giới cấp cao liên minh, ngài sẽ kích nổ loại bom này ở Gaman sao? Khi thiếu tá Gavi hỏi câu này, người sắt đá như hắn lại có vẻ mong chờ, mong Tô Hiểu cho hắn một câu trả lời khẳng định. Có lẽ, sẽ không. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn thiếu tá Gavi, hiền lành cười cười. Thiếu tá Gavi không nói thêm gì nữa, chỉ dùng sức đặt nắm đấm phải lên ngực. Hắn từ tận đáy lòng kính trọng Tô Hiểu với tư cách là chỉ huy. Nhưng, hắn từng là lính liên minh, hiện tại là thượng tá liên minh, đã thề dưới cờ liên minh. Hắn sống vì liên minh phương Nam và cũng sẵn sàng chết vì liên minh phương Nam. Đây là tín ngưỡng của hắn, là ý chí của hắn. Khi thái dương viêm trong hố to tiêu tán, dưới lòng đất không còn tiếng gầm gừ truyền ra. Mặt trời đã tắm rửa bóng tối. Tô Hiểu nhìn về phía cung điện của đế vương ở xa, cất bước đi về phía cung điện. Đến trước cung điện nửa chìm trong bùn đất, Tô Hiểu theo cửa chính nửa tan chảy đi vào bên trong. Từng người lính già làm vệ sĩ, chèn chút bảo vệ hắn ở trung tâm. Qua ngoại điện phủ đầy vết cháy, Tô Hiểu dừng bước trước hai cánh cổng kim loại méo mó. Hắn ra hiệu, vài người lính già bên cạnh tiến lên đẩy cửa. Két. Cánh cổng kim loại hơi vặn vẹo biến dạng bị đẩy ra, một luồng khói đen tuôn ra. Tô Hiểu quan sát tình hình bên trong điện. Trên ngai vàng ở giữa, hắn nhìn thấy một thân ảnh khôi ngô, đó chính là Tai Ra Tu đại đế. Giết hắn. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn châm một điếu thuốc. Từng người lính già theo hai bên trái phải hắn xông lên. Sau khi vào nội điện, súng trường trong tay họ nhắm thẳng vào Tai Ra Tu đại đế trên ngai vàng. Đối đầu một chọi một với Tai Ra Tu đại đế. Làm sao có thể, Tai Ra Tu đại đế mà chạm được vào Tô Hiểu một chút thì cũng xem như đối phương thắng. Bên trong nội điện, Tai Ra Tu đại đế ngồi trên vương tọa. Hắn quan sát đám lão binh phía dưới, đôi mắt trắng bệch tràn ngập vô tận uy giận. Lũ sâu kiến trên mặt đất vĩnh viễn sẽ không hiểu chim ưng trên trời đang suy nghĩ gì. Thanh âm của Tai Ra Tu đại đế trầm thấp nhưng đầy lực xuyên thấu, tự như có thể xuyên qua màn nhĩ, khiến não bộ người ta ong ong. Vương tọa dưới thân Tai Ra Tu đại đế toàn thân ám kim. Hắn mặc bộ giáp bọc kín người, bộ giáp này dường như dung hợp với thân thể hắn, như dầu hỏa nửa dung. Khí tức của Tai Ra Tu đại đế rất uy nghiêm, nhưng ngay lần đầu nhìn thấy hắn, người ta sẽ cảm giác hắn đang mục nát từ trong ra ngoài. Chim ưng trên trời suy nghĩ gì? Đúng dịp, lão tử chính là ưng, lại còn là ma ưng. Ta đang nghĩ, vừa rồi cung điện đế vương bị nổ xoay như vậy nhiều vòng, dưới mông ngươi dính keo nhựa sao? Thế mà vẫn ngồi ở đó. Lời nói của Ba Ha khiến nó thành công thu hút ánh mắt của Tai Ra Tu đại đế. Luận kéo cừu hận, Ba Ha từ trước đến nay không khiêm tốn. Đổi hắn. Ba Ha chỉ cánh ra phía trước, phịch một tiếng súng vang lên, một viên đạn thẳng tiến đến giữa trán Tairatu đại đế. Đang. Viên đạn như chạm vào một tấm kim loại vô hình, đầu đạn vặn vẹo biến dạng, đột nhiên bay ngược, xuyên vào giữa trán lão binh vừa nổ súng. Bò. A Mổ xách theo Long Tâm Phủ liền xông lên trước. Go Er Dâu bên cạnh Tô Hiểu nửa quỳ trên mặt đất, dựng súng bắn tỉa lên. Liệp Triều thả người nhảy lùi lại, thân ở giữa không trung, nàng đã dương cung kéo tên. Âm. Âm. Âm. Ba cây mũi tên thon dài liên tiếp bắn ra. Hai cây trong số đó vừa đến trước mặt Tairatu đại đế liền nổ tung. Cây cuối cùng bị khói đen cuốn quanh, vừa có dấu hiệu bị xoắn nát, nguyên lực đặc tính nước xuất hiện trên mũi tên. Phù một tiếng, mũi tên ghim vào vai Tairatu đại đế. Hắn phớt lờ lượng lớn đạn bắn tới, hơi cúi đầu liếc nhìn mũi tên trên vai. Tairatu đại đế uy nghi ngồi yên, giơ tay lên, đẩy về phía trước. Liệp Triều bỗng nhiên bay ngược, vọt tới bức tường kim loại phía sau. Thân ở giữa không trung, Liệp Triều xoay chuyển thân hình, dùng tư thế nửa quỳ dẫm lên mặt tường. Tai nàng rung rinh, kéo cùng bắn ra một mũi tên. Có thể nói, Liệp Triều không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, mà khi chiến đấu còn rất đẹp mắt. Oanh! A Mổ bị một bàn tay lớn màu đen vỗ xuống đất. Sức xung kích tứ tán, từ đầu đến cuối, Tairatu đại đế đều ngồi trên vương tọa, thậm chí không đứng dậy. Tô Hiểu miệng phun ra khói xanh, hắn quay người đi ra cửa nội điện, ngồi trên một đống đá vụn. Tairatu đại đế thật sự mạnh, nhưng rồi sao? Hơn 5 vạn lão binh, hơn 40 vạn binh lính bình thường, A Mổ ở phía trước cảng, Liệp Triều ở tầm xa. Năng lực ẩn nấp của Liệp Triều có thể coi là sát thủ của cường giả. Một đối một không thể hiện rõ, nhưng nếu có người yểm hộ, đó là một khái niệm hoàn toàn khác. Ngoài Liệp Triều, còn có Go Er Dơ U yếu hơn nàng. Go Er Dơ U là tay bắn tỉa, đánh tầm trung là được rồi. Phía trước nội điện tiếng nổ không ngớt. Sau khi quan sát chiến cuộc, Tô Hiểu vung tay lên, hơn một vạn siêu phàm giả chờ bên ngoài, phần ra hơn 100 người xông vào nội điện. Người quá đông, sân nội điện không đủ lớn. Trận chiến diễn ra kịch liệt, tình hình cụ thể thế nào, Tô Hiểu không rõ. Xung quanh hắn quá nhiều siêu phàm giả, mặc dù họ có ý định bảo vệ an nguy của hắn, nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quan chiến của hắn. Đông. Một tiếng động đủ sức khiến người bình thường điếc tai truyền đến. Tô Hiểu nhìn thấy, những vằn đen trên mặt tường biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bởi vì chiến đấu bên trong nội điện, trận pháp hoặc kết giới nào đó của cung điện đế vương đã bị phá hủy, cung điện không còn được gia trì lực lượng vượt sâu, cũng không còn kiên cố nữa. Điều này dẫn đến việc năng lượng và đạn dược dày đặc trong lúc chiến đấu đã bắn thủng vách tường cung điện. Băng hàn lan tràn, ngược lại, xung kích mang theo bóng tối khuếch tán. Một tiếng ầm, cung điện đế vương vỡ nát, mảnh vụn kim loại và đá văng tung tóe như thiên nữ tán hoa. Ánh trăng từ trên chiếu xuống, hỏa lực đã dội quá lâu, trời đã tối. Tô Hiểu tránh thoát một tảng đá lớn từ trên không rơi xuống. Tình hình trở nên thú vị, không có cung điện đế vương, nghĩa là có nhiều người hơn có thể tham gia vào vòng vây. Lớn mật. Tairatu đại đế lên, một vòng tròn hắc ám xuất hiện ở trung tâm ngực hắn. Vòng tròn hắc ám này rất thâm sâu, bên trong là ánh sáng trắng lờ mờ. Tairatu đại đế lơ lửng trên không cách mặt đất mấy chục mét. Bởi vì cung điện đế vương bị hủy, từng sợi tuyến trùng màu đen từ khắp cơ thể hắn chui ra, dường như muốn thoát khỏi sự ràng buộc của thân thể hắn, lan tràn về phía đầu hắn. Dưới ánh trăng, trên người Tairatu đại đế phát ra tiếng xì xì, bốc lên khói xanh đồng thời còn có mùi rất khó ngửi. Đầu Tairatu đại đế đầy tóc rối bay lên, đôi mắt trắng bệch khiến hắn giống như lệ quỷ, đâu còn uy nghiêm của đại đế. Thì ra ngươi cũng biết bay, bất quá thời đại bây giờ có loại đồ vật gọi là hàm chủ pháo. Ba Ha cười đặc biệt vui vẻ. Bị chú ý đến mắt nổi đom đóm, nó hít sâu một hơi, hô lớn, nã pháo. Oanh, oanh, oanh. Từng khẩu hàm chủ pháo khai hỏa. Súng trường lam thuốc súng, súng máy hạng nặng, súng bắn tỉa tất cả đều chào hỏi. Tairatu đại đế không lơ lửng lên cao mấy chục mét thì sẽ không bị tấn công. Ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm, hỏa lực dày đặc bao phủ Tairatu đại đế. Từng tầng xung kích mang theo hắc ám lan tràn ra xung quanh, khiến nhiều đòn tấn công không thể rơi vào người Tairatu đại đế. Hắn hạ thấp độ cao, quay trở lại mặt đất. Sau đó, hơn vạn siêu phàm giả cùng nhau tiến lên. Những kẻ này chỉ chờ Tairatu đại đế rơi xuống. Phịch một tiếng, một cánh tay cường tráng bao bọc giáp nửa chảy bay đến gần Tô Hiểu. Mấy tên siêu phàm giả xông lên trước, chém liên tục rồi giẫm đạp. Ở trung tâm chiến trận, tiếng leng keng không ngớt bên tai. Từng cây vũ khí lạnh chém vào người Tairatu đại đế. Một cây súng ngắn nòng rộng chống vào gáy hắn, oanh một phát, tia lửa hỗn hợp đạn bắn tứ tung. Tairatu đại đế trong đám người lão đảo nửa bước về phía trước. lửa giận trong mắt hắn gần như ngưng tụ thành thực chất. Hắn là vương, là đại đế, nhưng bây giờ, hắn lại bị những dân đen này vây công theo cách thô thiển nhất. Một luồng xung kích lấy Tairatu đại đế làm trung tâm khuếch tán. Hắn đột ngột từ mặt đất bay thẳng lên không trung. Oanh! Mười mấy viên đạn pháo liên tiếp đánh vào người Tairatu đại đế. Hắn rơi từ trên không xuống, còn chưa chạm đất, phía dưới đã có đông đảo siêu phàm giả đón chờ. Không nói gì khác, sau khi bị lực lượng vực sâu xâm nhập, khả năng kháng đòn của Tairatu đại đế mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, khả năng kháng đòn càng mạnh, càng bị vây công dữ dội. Phốc phốc. Một cây trường thương từ sau lưng xuyên qua sau tim Tairatu đại đế. Tairatu đại đế không thể trụ vững nữa, phù phù một tiếng quỳ một gối xuống đất. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Từng cây vũ khí dài xuyên qua khắp cơ thể Tairatu đại đế. Từng giọt máu đen nhỏ xuống. Lớp giáp ngoài thân Tairatu đại đế như dầu hỏa xuất hiện những vết nứt lớn. Trên mặt đất xung quanh nằm rất nhiều thi thể, có siêu phàm giả, càng nhiều là binh lính chết vì hắc ám và sâu cắn. Dù bị vây công, Tairatu đại đế vẫn bộc phát ra chiến lực kinh người. Khi ốm ở CV bước nhanh lên, hắn dùng 6 cây mâu thương ghim vào ngực và hai vai Tairatu đại đế. Thấy vậy, Tô Hiểu từ trên ghế đứng dậy, đi về phía Tairatu đại đế. Tự tay giết địch, phần thưởng sẽ cao hơn một chút. Trên đường tiến lên, hắn chậm rãi rút trường đao bên hông. Ngươi là ai? Tairatu đại đế quỳ một gối trên đất ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt trắng bệch nhìn Tô Hiểu. Lúc này hắn căn bản không thể cử động, từng cây vũ khí dài gác hắn ở giữa, hắn chỉ có thể giữ tư thế quỳ một gối. Tô Hiểu dừng. Bước trước mặt Tairatu đại đế, không để ý lời hỏi của đối phương. Mũi trường đao trong tay hắn xiên xuống đất, cánh tay cầm đao, cơ bắp hơi căng phồng. Công. Trường đao xé rách không khí, chém qua cổ Tairatu đại đế. Dưới ánh trăng, đầu Tairatu đại đế bị chém xuống. Máu đen từ chỗ đứt cổ phun tung tóe lên cao. Đầu hắn phù phù một tiếng rơi xuống đất, còn lăn mấy vòng, hai mắt trợn tròn đến cực độ, sắp chết không nhắm mắt thể hiện rõ ràng. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chết Tairatu đại đế. Ngươi thu hoạch được 12,55% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được bảo rương cấp bất hủ, 72%. Ngươi thu hoạch được ám sâu mọt ở đế hận, vật phẩm đặc biệt. Tô Hiểu khẽ vung trường đao trong tay, máu đen trên đao văng xuống đất, tạo thành hình nửa vòng tròn bắn tung tóe. Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi Tairatu đại đế chết, ánh trăng chiếu xuống từ trên trời dường như sáng hơn vài phần so với lúc nãy. Tairatu đại đế đã trảm. Đất khô cằn sau trận chiến lắng xuống. Tô Hiểu nhận lấy bảo rương mà Ba Ha đưa tới. Chiếc bảo rương cấp bất hủ do đại đế Tairatu rơi xuống có hàm lượng vàng ròng rất cao, đủ thấy thực lực của vị đại đế này. So với bảo rương thu được, Tô Hiểu càng chú ý đến một viên hổ phách. Viên hổ phách này hình bầu dục, nhỏ hơn quả trứng gà một chút, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt và ôn nhuận. Trung tâm viên hổ phách có một con tuyến trùng màu đen. Con tuyến trùng này toàn thân mọc đầy vảy dày đặc, mỗi vòng vảy đều nhô lên một mảnh, nối liền nhau, rất giống một cái vây lưng. Vật phẩm này tên là ám thực trùng ở đế hận, một loại tuyến trùng ở Tây Đại Lục. Tô Hiểu đã gặp rất nhiều loại tuyến trùng ở Tây Đại Lục, nhưng chưa bao giờ thấy con nào giống con tuyến trùng trong viên hổ phách này. Những loại tuyến trùng khác nhìn rất khó chịu, không muốn chạm vào. Nhưng con tuyến trùng trong viên hổ phách này lại giống như một tác phẩm nghệ thuật có phong cách kỳ dị, quái đản. Mặc dù trông có vẻ điềm xấu, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Thông tin về vật này rất đơn giản, loài trùng sống trong bóng tối, khát vọng ánh sáng, sau đó thì không còn gì nữa. Ám thực trùng ở đế hận, không thể mang ra khỏi thế giới này, cách sử dụng không rõ. Thông tin có giá trị duy nhất là vật này còn sống, nhưng nếu kích hoạt nó, chu kỳ tồn tại của nó sẽ rất ngắn. Tô Hiểu cất ám thực trùng ở đế hận đi, hạ lệnh dọn dẹp chiến trường. Đằng xa vẫn còn nghe thấy tiếng súng lẹt đẹt, chứng tỏ còn sót lại vài con cá lọc lưới. Với cục diện chiến trường hiện tại, những con cá lọc lưới đó không còn là mối đe dọa. Sau đêm đầy trời, đêm nay khí trời đặc biệt oi bức. Tô Hiểu hướng về phía di tích Vương Thành cổ. Không, đã không còn di tích nữa. Vị trí của Vương Thành giờ là một cái hố to. Hố sâu không nằm trên người đại đế Tairatu. Vòng tròn đen trên ngực đối phương mà Tô Hiểu nhìn thấy trước đó chỉ là hình chiếu của hố sâu. Cái hố nhỏ phía trước đỏ rực một mảnh, đất bị thiêu đốt thành một lớp vỏ cứng, trải đầy tàn lửa. Tô Hiểu nhảy vào hố to, dưới chân phát ra tiếng rắc, lớp vỏ cứng trên mặt đất bị hắn giẫm nứt. Từ trong khe nứt chảy ra chất bán lỏng giống dung nham, mang theo nhiệt độ cao. Thông qua pháo kích tiêu diệt chiến sĩ ký sinh bình thường, Tô Hiểu thu được không ít thế giới chi nguyên, nhưng cũng không quá nhiều. Còn những chiến sĩ ký sinh biến dị cao độ bị Apollo nổ chết thì hoàn toàn không thu được thế giới chi nguyên, nhưng lại thu được lượng lớn linh hồn tiền. Tô Hiểu không rõ đã nổ chết bao nhiêu chiến sĩ ký sinh biến dị cao độ. Tính toán sơ bộ, hắn tổng cộng thu hoạch được 13.429 linh hồn tiền, cùng với 8 viên dị hóa tinh chất. Sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, dị hóa tinh chất có thể bán cho Luân Hồi Nhạc Viên với giá 510 linh hồn tiền mỗi viên, hoặc có thể dùng vật này để cường hóa trang bị. Sử dụng vật này để cường hóa trang bị sẽ không tăng cấp cường hóa, mà làm cho trang bị xuất hiện biến dị. Hiệu quả biến dị có hai, một là làm thay đổi đặc tính của trang bị, thu được đặc tính cực kỳ đặc thù. Hai là làm cho trang bị sau khi lột xác xuất hiện tính cộng hưởng, tăng cường lẫn nhau, số lượng cộng hưởng nhiều nhất là 3. Hiểu đơn giản là, nếu có đủ dị hóa tinh chất, dùng dị hóa tinh chất cường hóa 3 kiện trang bị cấp thánh linh, 3 kiện trang bị cấp thánh linh này sẽ lột xác theo hướng trùng hệ. Khi đồng thời mặc 3 kiện trang bị này, chúng sẽ cộng hưởng lẫn nhau, thuộc tính đều được tăng lên. Điều này hơi giống với trang phục, nhưng điểm mạnh của trang phục nằm ở hiệu quả trang phục, còn trang bị sau khi biến dị thì tăng lên do cộng hưởng lẫn nhau, không có hiệu quả trang phục. Đối với khế ước giả năng lực trùng hệ, biến dị 3 kiện trang bị là lựa chọn tuyệt vời. Không ít khế ước giả năng lực trùng hệ, trong đó nữ giới chiếm đa số. Đừng nghĩ trùng hệ là loại trùng dây ở Tây Đại Lục này, đó chỉ là một nhánh trong trùng hệ. Trùng hệ còn có một nhánh lớn khác, các loại năng lực của nhánh đó chỉ có thể dùng từ duy mỹ để hình dung. Đó là sự kết hợp, trưởng thành giữa người và linh trùng. Rõ ràng, trùng hệ trong thế giới này thuộc loại đáng sợ nhất, chiến lực mạnh mẽ, phải oanh tạc vài ngày mới dọn dẹp sạch sẽ. Tô Hiểu đi vào trung tâm hố to. Hắn vẫn chưa tìm thấy 8 viên dị hóa tinh chất rơi xuống. Thông tin vật phẩm cho biết, dị hóa tinh chất nằm trong hang động phía dưới. Tô Hiểu nhìn xuống địa động, bên trong ánh lửa chói mắt. Nhờ ánh lửa, Tô Hiểu nhìn thấy sự đen tối phía dưới. Sự đen tối đó rất sâu thẳm, như thể thông thẳng xuống cửu u, tóm lấy vuốt ưng của Ba Ha, Tô Hiểu bắt đầu lao xuống. Xung quanh xuất hiện cảm giác thiêu đốt. Sau khi lao xuống vài phút, nhiệt độ cao hoàn toàn biến mất, hắn rơi vào trong hắc vụ. Xung quanh tối đen như mực, khoảng cách nhìn rõ không quá 2 mét. Nhắm mắt cảm nhận xung quanh, Tô Hiểu tiến lên về phía bên phải. Đi không xa, hắn nhặt được một viên tinh thạch hình phóng xạ từ dưới đất. Vật này giống nhiễm biển, bên trong lộ ra màu đỏ máu rất nhạt, như thể được ngưng tụ từ máu tươi và một loại năng lượng nào đó. Đây chính là dị hóa tinh chất. Ba Ha, người phụ trách thu thập vật này. Tô Hiểu ném dị hóa tinh chất trong tay cho Ba Ha, rồi đi về phía trước. Hố sâu ở ngay đó, không cần cảm nhận. Hắc vụ xung quanh càng lúc càng nồng đậm. Càng tiến lên, Tô Hiểu càng cảm thấy toàn thân thư sướng. Đây chính là lực lượng hố sâu. Năng lượng này không có khái niệm tốt hay xấu, thiện hay ác. Nó được người có ác ý hấp thu thì là hắc ám, được người lương thiện hấp thu thì là ánh sáng hy vọng chói lọi. Đây là lực lượng phản chiếu tâm linh và linh hồn. Thông thường, lực lượng hố sâu sẽ bồi bổ thế giới và sinh linh. Nhưng có một điều, lực lượng hố sâu thông qua hố sâu tiến vào thế giới này, không rõ vì nguyên nhân gì lại xuất hiện biến đổi. Hấp thu quá nhiều sẽ xảy ra vấn đề. Nguyệt Lan đều bị loại lực lượng hố sâu biến đổi này ăn mòn, đủ thấy ảnh hưởng của nó mạnh đến mức nào. Tô Hiểu dừng bước trong bóng tối. Phía trước hắn chiếu tới ánh trăng xanh yếu ớt. Đây là một khối đĩa tròn ngưng tụ từ ánh trăng, bên trên trải đầy những đường vân dày đặc. Trung tâm đĩa tròn ánh trăng là một vòng tròn đen có đường kính nửa mét. Lực lượng hố sâu sau khi biến đổi chính là từ trong vòng tròn đen này bay ra. Đại đế Tairatu chưa bao giờ có khả năng trấn áp hố sâu. Cho đến ngày nay, vẫn dựa vào tàn tích của Nguyệt Lan để trấn áp hố sâu. Tô Hiểu nâng cánh tay phải lên, từng sợi xích huyết sắc dày bằng ngón tay cái từ sau lưng hắn trống rỗng xuất hiện. Đây là sự gia trì đến từ Luân Hồi Nhạc Viên. Với khả năng hiện tại của Tô Hiểu, hắn thực sự không thể phá hủy hố sâu. Đây là một hiện tượng có liên quan đến vực sâu. Tô Hiểu một tay ấn về phía hố sâu. Xích huyết sắc xông vào trong hố sâu, không gian xung quanh nứt ra đông đốt, cả tòa Tây Đại Lục đều rung chuyển. Trên bầu trời mây đen dày đặc, một ký hiệu huyết sắc khổng lồ xuất hiện trên không. Trừ công chức giả, khế ước giả, liệp sát giả, người ngoài không nhìn thấy ký hiệu này. Trong bóng tối dưới lòng đất, Tô Hiểu cảm giác được, theo sự nắm giữ của mình, hố sâu đang vỡ vụn, một con đường thông tới nơi không biết cũng đang sụp đổ. Ầm ầm. Hố sâu vỡ nát, một luồng xung kích hắc ám lan tràn tại trung tâm Tây Đại Lục, quét qua toàn bộ Tây Đại Lục, rồi lại lan tràn rất xa ra vùng biển xung quanh. Đông Đại Lục, Khoa Đô. Khoa Đô ở Đông Đại Lục có vị thế tương đương với thành phố Ga Mang ở Nam Đại Lục. Nơi đây là đô thị văn nghệ, rất nhiều nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ, học giả nổi tiếng đều định cư ở đây. Sự lắng đọng nghệ thuật qua nhiều thế hệ đã làm nơi này có nội hàm văn hóa sâu sắc. Ba trường đại học nổi tiếng nhất liên minh đều nằm ở Khoa Đô. Công, công, công. Tháp chuông lớn phát ra tiếng chuông ngân nga du dương. Tòa kiến trúc cổ kính này thực ra đã sớm phải phá bỏ, nhưng thuận theo ý dân mới được giữ lại đến ngày nay. Trong một phòng triển lãm gần tháp chuông lớn, buổi triển lãm ban đêm hơi có vẻ lờ mờ. Nơi đây thoạt nhìn không đáng chú ý, nhưng hai tác phẩm nổi tiếng thế giới là tượng nữ thần La và bụi gai đều được cất giữ tại đây. Phía dưới bức tranh bụi gai, một thân ảnh già nua đứng ở đó. Lão nhìn bức danh họa bụi gai trên tường. Mọi thứ như hôm qua, lão nhớ lại đêm đàm đạo với họa sĩ vẽ bức bụi gai. Đó đã là chuyện hơn 200 năm trước. Wayne Street trước kia mất con, trung niên quá vợ. Cả đời hắn nghèo mạt hạn, thực sự như con đường đầy bụi gai. Nhưng ai có thể ngờ, sau khi hắn chết, tác phẩm bụi gai của hắn lại được vinh danh là một trong hai danh tác vĩ đại của thế kỷ này. Một luồng ba động mịt mờ lướt qua, đôi mắt đục ngầu của lão giả xuất hiện thần thái. Lão tên là Athos Becken. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi lên mặt Athos Becken, làm cho mặt lão trắng bệch một mảnh. Trong mắt lão, dường như có một con tuyến trùng màu vàng đang bơi lội thành hình vòng tròn. Nhắc nhở, người đã thành công phong bế vượt sâu chi lỗ. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ hai vượt sâu chi lỗ đã hoàn thành. Người thu hoạch được linh hồn tinh hạch 3. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ ba đợi kích hoạt, nhiệm vụ này sẽ tài trở về Nam Đại Lục sau kích hoạt. Cảnh cáo, cổ lão tồn tại đã bị tỉnh lại. Tô Hiểu đóng lại nhắc nhở. Giống như dự đoán, nhiệm vụ chính tuyến không chỉ có hai vòng. Những nhắc nhở khác không có gì đặc biệt, chỉ có dòng cuối cùng thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Cổ lão tồn tại này là chỉ thứ gì? Tạm thời vẫn chưa thể suy luận vì thông tin quá hạn chế. Đi thôi, Ba Hà. Tô Hiểu quay người bước ra khỏi màn sương đen. Vừa đi được hai bước, hắn cảm giác mặt đất dưới chân rung chuyển, như sắp xảy ra địa chấn. Thông cáo, hư không chi thụ chiến tranh Tây Đại Lục đã lắng lại, trận doanh Tây Đại Lục đã bị hủy diệt. Tô Hiểu nắm lấy móng vuốt của Ba Ha, bắt đầu tăng tốc độ bay. Không lâu sau, hắn đã quay trở lại hố lớn. Vừa về đến hố lớn, Tô Hiểu nhìn thấy vài bóng người bước nhanh tới, một trong số đó là thiếu tá Gây Vi. Tiên sinh Bequea, chiến tranh đã kết thúc, chúng ta thắng rồi. Thiếu tá Gây Vi tỏ vẻ vui mừng, không ai muốn đánh trận, hắn đương nhiên cũng vậy. Tô Hiểu tiến lên. Mặt đất dưới chân lại rung chuyển, khiến hắn tự hỏi liệu Tây Đại Lục có chìm xuống biển không? Theo tình huống bình thường, sau khi chiến tranh kết thúc, bốn lão già của liên minh kia sẽ lập tức phân chia chiến lợi phẩm, tức là chiếm đoạt quân quyền của Tô Hiểu. Nhưng thực tế, họ không làm vậy. Ngược lại, họ muốn duy trì liên minh tạm thời để cùng khai thác tài nguyên Tây Đại Lục, mặc dù nơi này đã rất cằn cỗi. Ngập tràn trong tầm mắt là những người lính mang thần sắc nhẹ nhõm, nụ cười rạng rỡ. Tô Hiểu trở lại bộ chỉ huy ở khu vực bên ngoài. Ngồi trước sa bàn, hạ lệnh giải tán liên minh tạm thời. Tin tức này nhanh chóng truyền đến tai bốn lão già của liên minh. Bên kia lập tức phái sứ giả qua bằng truyền tống trận. Trong sở chỉ huy, Bu Bung đang nằm trên giường ngáy o, thỉnh thoảng còn đạp chân sau, miệng phát ra tiếng lầm bầm. Tiên sinh chỉ huy, ngài thật sự quyết định như vậy sao? Sứ giả mặc trang phục chính thức đứng cạnh sa bàn, rất lễ phép nhận lấy ly cà phê do Huy đưa tới. Đúng vậy. Tô Hiểu dựa vào ghế. Hiện tại hắn chỉ muốn ngủ một giấc. Ba ngày qua, hắn đã tiêu hao không ít tâm lực để chỉ huy 10 quân đoàn tác chiến, đó không phải là chuyện đơn giản. Vậy, chỉ có thể tôn trọng ý nguyện của ngài. Sứ giả cúi đầu thi lễ rồi bước nhanh rời khỏi bộ chỉ huy. Nửa giờ sau, thiếu tá Gây Vi đi vào bộ chỉ huy, ôm một chiếc hộp gỗ tinh xảo trước ngực. Không nói nhiều, thiếu tá Gây Vi để lại hộp gỗ rồi rời đi. Tô Hiểu mở hộp gỗ, từng viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, hiện ra trước mắt. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 69. Gần 70 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đối với Tô Hiểu hiện tại mà nói, đây là một khoản tiền bất ngờ. Đây là sự biểu thị của bốn lão già liên minh kia. Chiến tranh đã kết thúc, nếu Tô Hiểu cứ giữ chặt quân quyền trong tay, dù là liên minh miền Nam hay liên minh miền Đông đều không thể yên ổn. Hắn không chỉ là chỉ huy của liên minh tạm thời, còn là thủ lĩnh của cơ quan. Tô Hiểu thể hiện thái độ, giải tán liên minh, bên kia lập tức đưa ra thành ý. Đây chính là lợi ích khi hợp tác với những lão già mưu mô. Liên minh tạm thời, trọng điểm không phải là liên minh, mà là tạm thời. Đạt được mục đích của mỗi bên là tốt rồi, cần phải kiềm chế lẫn nhau. Ví dụ, phía liên minh không hề đề cập đến số lượng người chết trong cuộc chiến lần này. Chuyện Tây Đại Lục đã giải quyết xong, đã đến lúc trở về thành phố Gaman ở Nam Đại Lục. Tô Hiểu muốn trở lại làm quân đoàn trưởng cơ quan để tránh bị người khác lợi dụng sơ hở. Tô Hiểu vừa định đứng dậy, Siri khỉ ốm đã xông vào sở chỉ huy, gấp giọng nói, trưởng quan, đại sự không ổn. Sắc mặt Siri tái xanh, biểu cảm thậm chí có chút méo mó. Nói đi. Tổng bộ bị tấn công, địa khố bị phá tung, nhà tù số 9 ở ngoại ô cũng bị tấn công. Tô Hiểu không nói gì. Xung quanh dường như xuất hiện khí huyết thoang thoảng. Hắn hỏi, vật nguy hiểm S001 và S005 bị cướp đi. Cái đó thì không. Siri vừa nói ra câu này, đã muốn tự tát mình một cái. Hắn giải thích, vật nguy hiểm S005 không bị cướp đi, nàng là tự mình bỏ chạy. Tô. Cái này khác nhau chỗ nào? Ba Ha trừng mắt nhìn Siri. Siri gật đầu, nói, có rất lớn khác biệt. À, đúng rồi, trưởng quan, còn có chuyện này. S001 bắt đầu hoạt động mạnh hơn, có thể là do chiến tranh Tây Đại Lục. S001 lại bắt đầu dự đoán tương lai. Siri nói xong, đặt xuống một bức họa rồi lùi sang một bên. Tô Hiểu cảm thấy tình hình càng lúc càng khó phân biệt. Bí ẩn ở Tây Đại Lục còn chưa rõ ràng, tổng bộ cơ quan lại bị tấn công. Tổng bộ bị tấn công, ngoại trừ vật nguy hiểm S005, những tổn thất khác vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Chuyện này có thể do người có liên quan đến Tô Hiểu gây ra. Đối phương lợi dụng lúc hắn bận rộn chiến tranh Tây Đại Lục, thừa cơ đạt được mục đích nào đó. Tô Hiểu cầm lấy bức họa trên bàn. Đó là bức họa một người phụ nữ, đối phương mặc một chiếc váy dài tựa như được tạo thành từ những hạt ánh sáng, chiếc váy kéo dài vài mét. Là tiên cơ. Tô Hiểu chưa từng tận mắt nhìn thấy tiên cơ, nhưng Bu Bung đã gặp rồi. Đối phương hôm qua đã tới Tây Đại Lục. Bu Bung tận mắt thấy tiên cơ nói chuyện với bạo quân, biết được thân phận của nàng. Vì thế, Tô Hiểu còn đặc biệt chuẩn bị một món quà hậu hĩnh cho tiên cơ, đó chính là viễn cổ chiến thú của lãnh chúa chiến tranh. Đáng tiếc, hắn đã đánh xuyên Tây Đại Lục mà vẫn không trực tiếp đối đầu với tiên cơ. Tiên cơ rời Tây Đại Lục, đến tổng bộ cơ quan ở thành phố Gaman, lợi dụng lúc lực lượng phòng ngự ở đó trống rỗng để triển khai cuộc tấn công bất ngờ. Động cơ của tiên cơ tạm thời bỏ qua một bên. Đối phương có thể không có mục tiêu quá rõ ràng, chỉ đơn thuần là thu hoạch thế giới chi nguyên. Phải biết, hiện tại thứ hạng thế giới chi nguyên của Tô Hiểu cao hơn tiên cơ. Nếu đối phương không làm gì, phần thưởng mầm cây của thù ở vị trí đầu não sẽ thuộc về Tô Hiểu. Tô Hiểu bắt đầu vắt óc suy nghĩ về chuyện Tây Đại Lục và Đại Đế Thairathu. Tình hình trước thời cận đại, hắn cơ bản đã hiểu rõ. Điều hắn không hiểu là tại sao Đại Đế Thairathu không sử dụng tất cả ký trùng chiến sĩ để phản công hiệu quả. Không chỉ vậy, dưới sự oanh tạc liên tục, đối phương từ đầu đến cuối không rời khỏi đế vương cung điện, thậm chí không đứng dậy khỏi ngai vàng. Hay nói cách khác, Đại Đế Thairathu không phải không muốn rời khỏi đế vương cung điện, mà là không thể. Hắn thậm chí không thể đứng dậy khỏi ngai vàng cho đến khi A Mổ và những người siêu phàm, cùng với một lượng lớn cựu binh xông vào đế vương cung điện, phá vỡ một loại kết giới nào đó trên chiến tuyến. Thairathu đại đế mới có thể đứng dậy và thoát khỏi đế vương cung điện. Ba kỵ sĩ dưới trướng Đại Đế Thairathu đầu quân cho Kingsley, kết quả bị Kingsley hãm hại chết. Từ thái độ của ba kỵ sĩ có thể thấy, Đại Đế Thairathu đã trở nên chúng bạn xa lánh. Điều này là hợp lý. Đại Đế Thairathu không phải không muốn xây dựng lực lượng để đối kháng lâu dài với liên minh tạm thời, mà là hoàn toàn không thể. Hắn bị nhốt trong đế vương cung điện, dưới trướng không có người có thể dùng, ngay cả ba kỵ sĩ cũng không còn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu Thairathu đại đế chỉ vây giết Nguyệt Lan, cũng sẽ không chúng bạn xa lánh. Từ góc độ văn minh Thairathu, Nguyệt Lan là dị tộc, một dị tộc mạnh mẽ đến mức chỉ có thể ngưỡng vọng. Cách làm của Thairathu đại đế cho dù không nhận được sự ủng hộ của dân chúng, cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế này. Mấu chốt ở chỗ, vì nguyên nhân của Thairathu đại đế, toàn bộ sinh linh ở Tây Đại Lục đều bị tuyến trùng ký sinh. Đây mới là nguyên nhân chính khiến hắn chúng bạn xa lánh. Ký trùng chiến sĩ ở Tây Đại Lục hỗn loạn một mảng, rõ ràng rất mạnh, nhưng chỉ trong 3 ngày đã bị quét sạch. Tây Đại Lục cho người ta cảm giác như một trại chăn nuôi khổng lồ nuôi dưỡng ký trùng chiến sĩ. Ký trùng chiến sĩ với độ dị hóa thấp đều ở trên mặt đất, sau khi độ dị hóa đạt đến mức nhất định, chúng ẩn mình dưới lòng đất vương thành. Nhiều như vậy, có vẻ như đang tích lũy lực lượng. Lúc Tây Đại Lục bị tấn công, chủ nhân ở đây không có mặt, cho nên các ký trùng chiến sĩ mới rắn mất đầu. Vấn đề quan trọng nhất là tuyến trùng ở Tây Đại Lục từ đâu ra? Đáp án là, ngàn năm trước, từng có một thiên thạch vũ trụ rơi xuống, bên trong có một sợi trùng. Đây là chủ thể của tất cả tuyến trùng. Chủ thể tuyến trùng này từng thôn phệ lực lượng vượt sâu ở thế giới khác, có thể lột xác, sau đó phân chia tự thể, dẫn dắt tự thể, từng bước xâm chiếm không còn sinh linh của nhiều thế giới, sau đó liền đi thế giới khác, cho đến khi chủ thể tuyến trùng này gặp Nguyệt Lan. Chủ thể tuyến trùng này cường hãn đến mức ngay cả Nguyệt Lan cũng phải kiêng kỵ. Sau trận quyết chiến, nó bị trọng thương. có thể tưởng tượng mức độ nguy hiểm này. Giả thuyết, thứ này vẫn chưa chết hẳn, phần lớn bị Nguyệt Lang tiêu diệt, chỉ có một phần nhỏ sống sót, thì rất nhiều chuyện đều hợp lý. Phải biết, lúc trước khi thiên thạch rơi xuống, chính là Tai Ra Tu đại đế đã mang đi tuyến trùng bên trong. Không lâu sau, Nguyệt Lang liền quyết chiến với sợi dây trùng đó. Sau đó Nguyệt Lang trọng thương, Tai Ra Tu đại đế thừa dịp Nguyệt Lang trọng thương, vây công chí tử. Một phỏng đoán táo bạo hơn là, sợi dây trùng đó bị Nguyệt Lang diệt sát phần lớn, chỉ có một phần nhỏ có thể sống sót, và ký sinh lên người Tai Ra Tu đại đế. Tai Ra Tu đại đế dùng chính sách tàn bạo chinh phục Tây Đại Lục, chứng tỏ hắn không phải người không có năng lực. Hắn thật sự sẽ mất trí, phái binh đi vây công tồn tại cao không thể thành trong quá khứ sao? Đáp án là, chỉ cần hắn còn một chút lý trí, cũng không dám làm như vậy. Ai đã cho hắn dũng khí? Trừ khi hắn biết, Nguyệt Lang đã suy yếu đến cực điểm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, mạo hiểm không có hồi báo là một lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn. Trừ khi Tai Ra Tu đại đế đã thấy được, khi hấp thụ lực lượng vượt sâu thuần túy, có thể lột xác thành một tồn tại cường đại đến mức nào. Chủ thể tuyến trùng còn sót lại, ký sinh trong cơ thể hắn và vẫn đang ngủ say, chẳng phải là chứng minh tốt nhất sao? Đây là tồn tại có thể đối kháng trực diện với Nguyệt Lang, dù hiện tại tồn tại này đang ngủ say. Là bạo quân, Tai Ra Tu đại đế sẽ không khao khát lực lượng sao? Dù cái giá phải trả là khiến dân chúng của hắn đều biến thành quái vật. Có được loại lực lượng cường đại này, chỉ cần hắn muốn, kiểm soát càng nhiều dân chúng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, với hành động của Tai Ra Tu đại đế, ngày tận thế của thường dân Tây Đại Lục cũng đến. Tai Ra Tu đại đế đã thành công, và cũng thất bại. Hắn có được sự cường đại, nhưng còn lâu mới như tưởng tượng. Đồng thời, tuyến trùng còn sót lại trong cơ thể hắn đã tỉnh lại. Nguyệt Lang đã chết, chủ thể sợi dây trùng còn sót lại hoàn toàn không thèm để ý đến Tai Ra Tu đại đế. Nó thực sự ngạc nhiên khi Tai Ra Tu đại đế lại đi vây công Nguyệt Lang. Sau trận chiến với Nguyệt Lang, chủ thể sợi dây trùng biết thế giới này không dễ chọc. Kế hoạch ban đầu của nó là sau một thời gian ngủ say sẽ rời khỏi thế giới này. Nguyệt Lang trọng thương, nó đã chết hơn 8 phần 10, không thể tiếp tục chiến đấu liều mạng. Chủ thể tuyến trùng vạn vạn không ngờ rằng Tai Ra Tu đại đế lại đi vây công người bảo hộ thế giới này. Nó cố ý hỏi Tai Ra Tu đại đế tại sao lại làm như vậy, và đối phương đã sử dụng tử thể của nó như thế nào để biến dân chúng này thành ký trùng chiến sĩ, từ đó thu được lực lượng không thể kiểm soát. Chủ thể tuyến trùng chiến đấu với Nguyệt Lang là vì muốn từng bước xâm chiếm sinh linh và lực lượng vượt sâu của thế giới này. Nếu không, chu kỳ sinh mệnh của nó sẽ bị rút ngắn. Mà Nguyệt Lang là người bảo hộ thế giới này, hai bên đối địch đã là tất nhiên, đây là một trận chiến sinh tồn và lời thề. Biết được nguồn gốc, chủ thể tuyến trùng tù mệt mỏi Tai Ra Thu đại đế. Nó đi đến băng nguyên cực nam lạnh giá. Nó đến để nhìn đối thủ mà nó đầy lòng kính ý, Ngân Nguyệt Lang. Nhưng nó lại nhìn thấy một bia đá. Điều này khiến chủ thể tuyến trùng quyết định tiềm ẩn để khôi phục. Giả sử thực sự có một ngày, có người phát hiện cái chết của Nguyệt Lang, lòng chính nghĩa bộc phát, vì nó báo thù, thì quá trình bình thường hẳn là, trước tiên lẻn vào Tây Đại Lục, sau đó né tránh ký trùng chiến sĩ, cuối cùng giết chết Tai Ra Tu đại đế. Ít nhất trong kế hoạch của tồn tại kia, mọi việc sẽ diễn biến theo tình huống này. Tình hình hiện tại, không thuận theo dự đoán của tồn tại kia. Tô Hiểu đã biến toàn bộ lực lượng mà đối phương tích lũy ở Tây Đại Lục thành tro tàn, và tiện thể xử lý luôn Tai Ra Tu đại đế. Nghĩ đến, tồn tại kia sẽ rất đau lòng. Ký trùng chiến sĩ độ dị hóa cao tích lũy lâu như vậy dưới vương thành đều hóa thành tro tàn. Vượt sâu chi lỗ được ký trùng chiến sĩ độ dị hóa cao canh giữ, cũng bị Tô Hiểu phá hủy, thiếu máu đến cực điểm. Có thể nói, kế hoạch của tồn tại kia đã thành công, Tai Ra Tu đại đế quả thực đã trở thành bia ngắm. Nhưng Tô Hiểu ra tay quá tàn độc với bia ngắm, không chỉ đấm nhão nhoẹt bia ngắm, mà những thứ phía sau bia ngắm cũng bị hắn oanh thành bụi. Trong suy tư của Tô Hiểu, mặt đất dưới chân lại rung chuyển. Hắn cau mày, lần này ra tay quá mạnh, không chỉ oanh thành bụi những thứ phía sau biên ngắm, ngay cả Tây Đại Lục cũng sắp chìm. Nam Đại Đường, thành phố Ga Mang. Người nói cái gì? Tây Đại Lục muốn chìm. Trong sảnh ngủ xa hoa lãng phí, một vị lão nhân từ trên giường đứng dậy. Hắn là một trong những người nắm quyền thực tế của liên minh phía Nam. Đúng vậy, đại nhân. Giọng nói truyền ra từ trong bóng tối. Sau một lúc lâu, trong sảnh ngủ vang lên tiếng phịch. Tây Đại Lục sắp chìm xuống, linh hồn kết tinh tặng không. Ánh sáng trước mắt Tô Hiểu vặn vẹo. Khi mắt hắn khôi phục, hắn đã đứng trên một thạch đài. Xung quanh là đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo liền thân bằng cao su. Đây là một nhà kho khổng lồ rộng mấy nghìn mét vuông. Trận đồ trên thạch đài trung tâm dần dần mờ đi. Tổ chức Nhật thực chính là thông qua phương thức này để vận chuyển binh lính liên minh ra tiền tuyến. Tô Hiểu, Bố Bố Ung, A Mổ, Ba Ha, liệp triều ra khỏi nhà kho khổng lồ. Sau khi đi dọc theo một con đường nhỏ trong rừng, họ đến phía nam nhất thành phố Gaman. Một khu vực rộng lớn với những công trình kiến trúc thấp bé đập vào mắt. Cơ quan cổ xe đã đợi sẵn từ lâu. Tô Hiểu lên xe, thẳng tiến đến tổng bộ cơ quan. Khi cổ xe dừng lại, Tô Hiểu nhìn thấy cái hố to trong sân tổng bộ. Xung quanh hố to tràn đầy vết máu và thịt nát. Có vài tên siêu phàm giả đã bị chém thành từng mảnh tại đây. Đi vào bên trong tổng bộ, Tô Hiểu nhìn thấy những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi. Khắp nơi đều là thương binh và nhân viên y tế. Tiên cơ đã xông vào rồi lại dết ra ngoài. Block, ngoài S-005 đào thoát, còn có tổn thất nào khác không? Nghe Tô Hiểu nói, phó quan Block nghi mặt đáp, kho lưu trữ tổn thất không lớn. Mục tiêu của kẻ trộm là cơ sở dữ liệu. Nàng đã đánh cắp một phần tài liệu nguy hiểm vật, trong đó có tài liệu của S-009, tình báo gần đây của S-109, S-khoan đã, S-109. Ngưng thị chi nhãn. Tô Hiểu hồi tưởng lại. Cũng chính vì nguy hiểm vật này, hắn mới tiến vào thế giới này. Trước đó hắn đã xử lý ngưng thị chi nhãn ở thế giới thực, nhưng không tiêu diệt. Nguy hiểm vật này bị một luồng không gian chi lực hút đi, chỉ để lại tàn tro. Đúng vậy, đại nhân. Vài ngày trước, có người phát hiện tung tích của S-109 tại Đông Đại Lục. Đã phái người đi xử lý. Chỉ cần ngăn chặn sự trưởng thành của S-109 ở giai đoạn đầu, uy hiếp của S-109 không lớn. Phó quan Block đưa lên một tập hồ sơ. Tô Hiểu lướt qua rồi đi vào bên trong tổng bộ. Hắn phải vào kho lưu trữ để gặp nguy hiểm vật S-001. Nguy hiểm vật này có tên là Thế giới Linh Thính. Nguồn gốc của nguy hiểm vật S-001, Thế giới Linh Thính, bắt nguồn từ thời đại Vương quốc. Mỗi thời đại đều có bóng dáng của thứ này. Ở thời đại Vương quốc, nguy hiểm vật S-001 là một cây bút lông chim. Đến thời đại Đại Hàng Hải Thương Vây, nguy hiểm vật S-001 biến thành một viên la bàn. Ở giai đoạn đầu thời đại Liên Minh, nguy hiểm vật S-001 biến thành một cây bút máy. Cho đến ngày nay, theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nguy hiểm vật S-001 biến thành một chiếc máy đánh chữ kiểu cũ. Dù ở thời đại nào, nguy hiểm vật S-001 đều có thể đoán trước tương lai. Đôi khi xác suất đúng là 100%, đôi khi là 0%. Phương thức đoán trước của nguy hiểm vật S-001 là, trong quy tắc của nó, tương lai có vô hạn khả năng, nó có thể đoán trước một trong số đó. Ví dụ, một quả táo. Nếu có người cắn một miếng, quả táo này sẽ trở thành chất dinh dưỡng trong cơ thể người. Nhưng nếu không ai hái, quả táo này sẽ hư thối dưới gốc cây. Hạt giống sinh ra cây táo mới, sau đó héo tàn trên đường sinh trưởng, bị người nhặt về làm củi, vô tình gây ra đám cháy lớn, thế lửa hung hãn lan sang nhà bên cạnh. Vì hỏa hoạn, cô bé nhà bên mất đi song thân. Tuổi thơ bất hạnh làm nàng càng thêm trân quý tất cả. Nàng kết hôn sinh con. Nhiều năm sau, con gái nàng cầm lấy một quả táo, cắn một miếng, cười ngọt ngào. Quả táo bị ăn hoặc hư thối, đó là hai loại tương lai. Nguy hiểm vật S-001 có thể đoán trước một trong số đó. Một khi đoán trước thành công, lấy một điểm xuất phát nào đó, tình cảnh sau đó sẽ giống hệt như trong dự đoán. Đây chính là điểm đáng sợ của nguy hiểm vật S-001. Nguy hiểm vật S-001 là bảo vật. Lúc trước gia tộc Athos cũng nghĩ như vậy. Vì vậy họ chủ động sử dụng nguy hiểm vật S-001, bắt đầu viết lại tương lai của chính mình. Tất cả đều ứng nghiệm. Ví dụ, một thành viên gia tộc Athos ở thời đại Vương quốc đã viết rằng hắn sẽ nhận được 1.000 vạn kim tệ trong tương lai. Kết quả là, hắn thật sự đột nhiên nhận được 1.000 vạn kim tệ. Từ sau đó, ngoài 1.000 vạn kim tệ này ra, mỗi đồng kim tệ hắn kiếm được sau đó đều sẽ biến mất không dấu vết. Điều này giống như ứng trước số kim tệ có thể nhận được trong tương lai. Thoạt nhìn không có gì, nhưng thực tế lại không phải vậy. Nếu như thành viên gia tộc Athos đó, cả đời không kiếm được 1.000 vạn kim tệ thì sao? Rất đơn giản, dùng tính mạng và linh hồn của chính mình để bù đắp. Chính mình không đủ, dùng người thân. Người thân cũng không đủ, liền dùng bạn bè. Bạn bè không đủ, liền dùng người bên cạnh. Người bên cạnh không đủ, vậy liền dùng người cùng sống trong một thế giới. Tất cả đều có cái giá phải trả. Đã từng có người, trong khoảnh khắc thử bóp méo tương lai của chính mình, toàn bộ cư dân trong thành phố đó đều chết trong nháy mắt. Địa hãm thành phố Inlugo, đại đồ sát doi ra, sự kiện sao băng rơi xuống. Những thảm kịch diệt thành này đều là để che đậy hậu quả xấu do có người dùng S-001 bóp méo tương lai gây ra. Sử dụng S-001 có giới hạn có an toàn không? Không. Dục vọng trong lòng con người là vô hạn. Trong khoảnh khắc chạm vào S-001, dục vọng của con người giống như bong bóng, không ngừng phóng đại. Cuối cùng, bong bóng này sẽ bao trùm cả thế giới. theo tôi hiểu, S-001 có giới hạn. Nó chỉ có thể ảnh hưởng thế giới này, không cách nào ảnh hưởng đến thế giới khác. Dưới tiền đề này, S-001 không phải là tồn tại khó giải quyết như vậy. Ít nhất theo tôi hiểu là thế. Phương pháp đối phó S-001 của hắn rất đơn giản, không chạm vào và không chủ động sử dụng là được. Thang máy vận hành, xuống đến tầng đáy. Sau một tiếng rung nhẹ mở ra, một đường hầm kim loại màu đen xuất hiện phía trước. Tôi hiểu gỡ một chiếc huy hiệu ở cổ áo xuống. Một tiếng đát, huy hiệu dính vào bức tường bên cạnh, luồng năng lượng hỗn loạn phía trước lùi lại. Đi qua chỗ rẽ của đường hầm kim loại, tôi hiểu nhìn thấy một chiếc bàn kim loại nặng nề. Ngồi phía sau là một người đàn ông âm trầm. Người đàn ông âm trầm giả bộ đứng dậy. Tôi hiểu đưa tay, người đàn ông âm trầm gật đầu, không nói gì thêm. Vượt qua bốn điểm canh gác xung quanh, sau tám cánh cửa lên xuống, tôi hiểu cuối cùng cũng đi vào kho lưu trữ. Một luồng hương hoa bay tới, nỗi buồn lan tràn trong không khí. Đó là nguy hiểm vật S-114. Nguy hiểm vật này là thực vật, lại còn là một diễn viên. Không để ý đến S-114, tôi hiểu đi trong lối đi nhỏ. Hai bên là những cánh cửa kim loại. Trên mặt đều có cấp bậc. Tầng 1 dưới lòng đất của kho lưu trữ đều là nguy hiểm vật cấp A, tầng 2 dưới lòng đất là phần lớn nguy hiểm vật cấp S, tầng 3 dưới lòng đất là nguy hiểm vật cấp S, nằm trong danh sách 20 vật phẩm hàng đầu. Lại vượt qua hơn 10 cánh cửa, Tô Hiểu đến tầng 3 dưới lòng đất. Nơi đây chỉ có 20 căn phòng, phần lớn đều trống không. Đi đến căn phòng ở giữa, trên cánh cửa kim loại in số 001. Tô Hiểu đặt tay lên cánh cửa kim loại. Những sợi tơ màu trắng lan tràn đến tay hắn. Một lát sau, cánh cửa kim loại từ từ nâng lên. Đây là một căn phòng 5m5m. Trong phòng, ngoài đài kim loại ở trung tâm, cùng với chiếc máy đánh chữ kiểu cũ trên mặt bàn, không có gì khác. Tô Hiểu đi đến trước đài kim loại, châm một điếu thuốc chờ đợi. Kẹt. Trong chiếc máy đánh chữ kiểu cũ xuất hiện một tiếng động giòn tan. Điều này đại biểu nguy hiểm vật S-001, thế giới linh thính, đã được kích hoạt. Trong tình huống này không có rủi ro. Một luồng ba động bao phủ lấy Tô Hiểu, Bố Bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Liệp Triều. Một lát sau xuất hiện vài tiếng giòn tan, như thể mấy sợi dây vô hình bị đứt. S-001 không cách nào thăm dò tương lai của Tô Hiểu, Bố Bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Liệp Triều, bởi vì bọn họ đều không phải người của thế giới này. Điều này nhất quán với suy đoán của Tô Hiểu, S-001 cũng không phải là thứ gì không làm được. Như thể có một sợi dây lan tràn đến rất xa. Sợi dây này phân nhánh đi vào cánh tay Tô Hiểu. S-001 đang đoán trước tương lai của những người có liên quan đến Tô Hiểu. Tiên đoán tương lai của S-001 chỉ là một loại khả năng, không nhất định sẽ xảy ra. Hoặc nói, dự đoán là một trong vô hạn khả năng. Theo sợi dây vô hình căng ra, như thể có một bàn tay vô hình, bắt đầu gõ vào tay cầm chữ trên máy đánh chữ. Kim chữ từng chút một gõ xuống. Một tấm da dê từ trong ống lăn ra, kim chữ để lại một ký tự trên đó. Dòng chữ đầu tiên trên giấy da dê chỉ có mấy chữ, vận mệnh biển sâu, gây vi. S-001 báo trước một loại tương lai của thượng tá Gavi. Đối phương là người đã từng gặp Tô Hiểu. Tôi là Gavi. Nếu có người nhặt được cái chai mật áp này từ biển sâu, trôi nổi lên và nhìn thấy phong thư này, hãy coi nó như di ngôn của tôi và là ghi chép. Tôi đã chết theo đế quốc tại biển sâu. Cuộc đời tôi có hai lần rực rỡ. Một là đi theo tiên sinh Kukulin ở Biquaya chinh phạt Tây Đại Lục, đại diện cho đồng minh bóp chết tai họa chi vật đó. Hai là tôi đã để lại phong thư này. Tôi có lẽ đã ở bên bờ điên loạn, hoặc tôi đã điên rồi. Nhưng hãy tin vào mọi điều tôi viết. Ý chí của một quân nhân đế quốc như tôi chưa bao giờ khuất phục trước những thứ khủng khiếp và mênh mông dưới biển sâu. Cùng lúc đó, trên đỉnh một tòa kiến trúc cách tổng bộ cơ quan 1 km, một người phụ nữ mặc đồ thể thao đứng ở đó. Nàng dùng dây chun buộc tóc dài lên. Nhìn biểu cảm cắn răng nghiến lợi, nàng không vui. Nàng mở ra nền tảng liên lạc thế giới. Tuyệt Hải, thủ vọng nhạc viên sự kiện xử lý nguy hiểm vật cấp A thành phố Du Cơ, ai có ý liên hệ, hệ cảm giác ưu tiên. Quang Mộc, thánh quan nhạc viên hệ trị liệu, hợp tác không? Tuyệt Hải, thủ vọng nhạc viên hoan nghênh. Agreco, tử vong nhạc viên Quang Mộc, bên thành phố Ga Mang xử lý xong chưa? Quang Mộc, thánh quan nhạc viên chưa, tôi thật ngu ngốc. Thành phố Du Cơ, thành phố Ga Mang là những nơi tốt như vậy, thế mà tôi lại chết ở Tây Đại Lục. Rất nhiều tin tức xuất hiện trước mắt Hắc Tường Vi. Chẳng biết tại sao, nàng cười rất kỳ lạ. Đó là một kiểu biểu cảm không thoải mái của chính nàng, có chuyện tốt muốn chia sẻ ra ngoài. Hắc Tường Vi, luân hồi nhạc viên các vị, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, Biquaya đã trở lại thành phố Gaman, ha ha ha ha ha. Số lần phát biểu miễn phí còn lại trong ngày, 1/3. Tin tức của Hắc Tường Vi vừa đưa ra, nền tảng liên lạc vừa náo nhiệt bỗng nhiên yên tĩnh lại. Sau một lúc, xuất hiện một tin tức. Quang Mộc, Thánh Quang Nhạc Viên tôi chán ghét, đạn pháo. Hết chương 3154. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.